Sửa chữa sư lại nhải, cũng không hề để ý tới Nguyên Ấu Sam cùng Mạnh Kha, hai mắt tỏa ánh sáng bắt đầu lo chính mình bắt đầu đùa nghịch tháo dỡ. Đi xa, Mạnh Kha mới nhỏ giọng nói, Tiểu Nguyên, người nọ thần thần thao thao có thể tu hảo hình cụ sao? Ngươi nhìn đến nàng vừa mới cái kia cánh tay sao? Nguyên Ấu Sam hỏi. Thấy được. Nàng sẽ không chính là trong lời đồn nửa người nửa dị hình đi. Nguyên Ấu Sam lắc đầu, nói, nàng là thuần nhân loại. Nàng cánh tay cùng cái kia dị hình chi tiết chi gian có rất nhỏ dấu vết có thể chứng minh, cái kia cánh tay không phải vừa giáp xong, là nàng chính mình cho chính mình trang đi lên. Có như vậy kỹ thuật, đổi cái vũ khí trung tâm linh kiện hẳn là cũng không phải vấn đề. Lần này ra tới chính yếu vấn đề được đến giải quyết, nàng cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Hai người từ tiểu quán cửa hông tiến vào sau, vẫn luôn hướng trong đi, xa xa thấy được với Bắc Văn cùng mặt khác năm nhất tân sinh, bên cạnh còn ngồi những người khác. Nhìn đến các nàng thân ảnh, với Bắc Văn đứng lên phất tay nói, bên này nhi, các ngươi hai cái tới quá muộn, thật không đủ ý tứ. Đến gần lúc sau, Mạnh Kha dừng lại bước chân nhíu mày, với Bắc Văn, ngươi có ý tứ gì a? Chỉ thấy to như vậy cái bàn bốn phía, không chỉ có năm nhất học sinh, còn có cái Mã Thiên Hạo cùng một cái hắn chó săn, chủ vị ngồi một cái ăn mặc tây trang nam nhân, trên mặt mang theo một trương thuần trắng mặt nạ. Nàng mang theo xin lỗi Triều Nguyên Ấu Sam nhìn mắt, ai không biết Mã Thiên Hạo cùng Tiểu Nguyên xung đột. Gia hỏa này nếu là sớm nói Mã Thiên Hạo muốn tới, nàng nói cái gì cũng sẽ không đi kêu Tiểu Nguyên. Với Bắc Văn cười hì hì nói, ai nha, đều là một cái trường học bằng hữu, nào còn có cách đêm thù đâu. Nói nữa Mã ca đã sớm cùng đương sự bắt tay giảng hòa, chúng ta hôm nay ra tới chính là hóa giải mâu thuẫn nhỏ, giao bằng hữu. Nguyên Ấu Sam nhìn thoáng qua bên cạnh chỗ ngồi, cái kia tóc vàng tân sinh đích xác đã ngồi xuống Mã Thiên Hạo bên cạnh, chỉ là tầm mắt né tránh không xem chính mình. Nàng không để ý. Cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, vô Mạnh Kha bả vai làm nàng không cần kích động. Từ vào ngầm chợ đen sau, nàng liền ý thức được chỉ bằng với Bắc Văn, là không như vậy đại bản thân làm đến nơi đây mời Mã. Mã Thiên Hạo cũng chưa chắc. Chỉ sợ lần này chuyện này chủ là trung gian ngồi vị kia. Với Bắc Văn rất có nhãn lực thấy nhi mà cấp mọi người mãn thượng rượu, tới, Mã ca cùng Nguyên Tỷ uống một cái, phía trước chuyện này chúng ta liền phiên thiên. Bên cạnh có người ở ồn ào, Nguyên Ấu Sam đột nhiên liền không có hứng thú. Lãnh đạm ánh mắt từ mấy gương mặt thượng đảo qua. Này đó tân sinh trong mắt mang theo cực kỳ hâm mộ, khiếp sợ, hâm mộ, hiển nhiên ngầm chợ đen ăn chơi đàng điếm ngập trong vàng son, đối bọn họ tạo thành cực đại đánh sâu vào. Mà Mã Thiên Hạo cùng với Bắc Văn trong mắt mang theo che giấu không được tính kế, về điểm này tiểu kỹ xảo, ở nàng trong mắt không thể nào giấu kín. Nàng cảm thấy thực không thú vị, càng cảm thấy đến nơi này cao vút mà thối nát không khí làm người buồn nôn. Dùng tay chắn một chút chén rượu, Nguyên Ấu Sam nói, học trưởng ý tứ ta hiểu được, ngày đó sự tình ta đã sớm không thèm để ý, chính là con người của ta còn dị ứng, rượu ta liền không uống. Mã Thiên Hạo tươi cười trầm xuống dưới, học muội đây là còn ở hắn ta, không cho ta mặt mũi. Với Bắc Văn cười hì hì cầm cái ly, liền phải hướng nàng trước mắt đấu. Nàng giơ tay chắn một chút, thoáng dùng điểm sức lực đem đối phương tay đè ép đi xuống, ly đế khai ở trên mặt bàn phát ra thanh thúy tiếng vang, ở âm nhạc che giấu hạ như cũ có chút rõ ràng. Ta nói, không uống rượu. Các ngươi chơi đi, ta đi ra ngoài đi dạo xuyên khẩu khí. Nói, Nguyên Ấu Sam cho Mạnh Kha một ánh mắt, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Mã Thiên Hạo sắc mặt âu trầm, liền phải tức giận khi bị chủ vị người trên một phen giữ chặt, không cần, chúng ta chơi chúng ta đi. Hắn đệ thấp thanh âm nói nhỏ, lần này người tìm đến độ rất không tồi, đặc biệt là vừa mới nữ nhân kia. Mã Thiên Hạo khó hiểu, ngài xem thượng nàng, vì cái gì không mượn cơ hội lưu lại nàng. Ngươi không cần nóng nội. Ta là muốn tìm liên hôn đối tượng lại không phải bọn bắt cóc. Từ xóm nghèo bò lên tới đồ nhà quê đã kiến thức qua biển rộng, liền tuyệt đối sẽ không tưởng hồi lạnh ngòi, hãy chờ xem, nàng sẽ khuất phục. Bạch diện cụ nam tự tin tràn đầy. Mã Thiên Hạo túi đầu lên tiếng, trong lòng vẫn là có chút không phẫn. Hôm nay xác thật là hắn thiết một cái cục, nhưng cũng không phải chuyên môn nhằm vào Nguyên Ấu Sam, cũng đích đích xác xác là mở tiệc chiêu đãi sở hữu tân sinh, bởi vì hắn tưởng đem này phê tân sinh một lưới bắt hết. Hắn hiện tại dựa vào cấp bên ngoài quý tộc giới thiệu thức tỉnh giả, thúc đẩy quý tộc trong gia đình người thường liên hôn, thay đổi gen, vớt một tuyệt bút tiền. Mà tốt nhất dùng thủ đoạn, chính là dẫn bọn hắn ra tới từng trải. Nay 039, quý tộc nói đúng, đã kiến thức qua nhất xa hoa lãng phí hưởng thụ, những người này nội tâm đã bị bắt đầu thay đổi, Mã Thiên Hạo có thể từ bọn họ trong ánh mắt kinh ngạc cảm thán, cực kỳ hâm mộ nhìn ra tới, bọn họ trở về không được. Bởi vì chính hắn thật lâu phía trước. Cũng là từ như vậy ánh mắt đi bước một chuyển biến, cũng từng lòng mang rộng lớn mộng tưởng. Tưởng tượng đến này đó tân nhân cũng sẽ tưởng bị dẫm diệt ánh nến, cùng nhau chìm vào bùn lầy, hắn trong lòng liền nhịn không được cảm thấy sảng khoái. Chờ xem, cái kia Nguyên Ấu Sam cũng sẽ bị nhiễm hắc, hắn chờ mong kia một ngày. Mã Thiên Hạo giơ lên chén rượu, một lần nữa mang theo gương mặt tươi cười, đến đây đi, đại gia tiếp tục uống rượu, trong chốc lát còn có xuất sắc tiết mục xem đâu. 039, Bần Dân, nên ở bụi bặm cùng bùn lầy châm luân. Đi ra hỗn loạn tiểu quán sau, khoảng cách lấy hình cụ thời gian còn có gần 2 cái giờ, Nguyên Ấu Sam vốn định trước đem Mạnh Kha đưa lên đi làm nàng đi về trước, nhưng tiểu cô nương kiên trì muốn chính mình chuyển vừa chuyển. Yên tâm đi Tiểu Nguyên, ta thiết bị định vị cùng máy truyền tin đều mở ra, ngươi thời thời khắc khắc đều có thể biết ta hướng đi, ta liền tùy tiện nhìn một cái. Hai người tách ra sau, Nguyên Ấu Sam lại dưới mặt đất chợ đen chung đi đi, phát hiện nơi này chỉ là sòng bạc liền có 3 cái, Quyền Anh quán thượng đang ở tiến hành liều chết vật lộn, đi lên người đều là hướng về phía đánh chết đối phương vì mục đích, trường hợp thực huyết tinh. Nàng đi tới, một cái mang theo miêu chảo người thiếu niên đến gần rồi nàng, tiểu thư ngài hảo, xin hỏi ngài là một người sao? Không chờ đến Nguyên Ấu Sam trả lời, hắn nháy đôi mắt để sát vào, cơ hồ chạy đến xương hông trước Sam lộ ra một mảnh bình thản làn da, hôm nay buổi tối ta có thể hầu hạ ngài, chỉ cần một quả đồng bạc. Không, không cần. Nguyên Ấu Sam cự tuyệt sau hướng bên kia đi, lại bị chưa từ bỏ ý định thiếu niên truyền đi lên, tiểu thư, ta sẽ rất nhiều đồ vật. Cách đó không xa hắn đồng bạn tựa hồ thấy được bên này, lại có một nam một nữ hướng tới nơi này đi tới. Chờ Nguyên Ấu Sam hoàn toàn ném ra sau, nàng hô hấp còn có chút dồn dập. Ngay cả bị dị hình giả truy thời điểm nàng cũng không có như vậy khẩn trương. Nơi này là không quá có thể đãi. Nhìn quanh bốn phía, nàng phát hiện chính mình đi tới một cái tương đối an tĩnh nghỉ ngơi khu vực, nàng tính toán ở chỗ này chờ đến 2 giờ sau, cầm vũ khí liền chạy lấy người. Cũng đúng lúc này, một tiếng ẩn nhẫn đau hô từ nghỉ ngơi khu chỗ ngoặc truyền ra, cùng với đá đánh cùng cái tắt thanh, cùng với khó có thể lọt vào thai nhục mạng. Hơi suy tư, Nguyên Ấu Sam đi qua đi ở chỗ ngoặc sau nhìn thoáng qua. Thấy rõ tình huống bên trong sau, nàng hơi hơi chừng lớn đôi mắt. Hẹp hòi không người khu vực chung, một cái tráng hán gắt gao đè lại một người đầu, nhấc chân liền đá, thật mẹ nó đen đủi, lão tử còn tưởng rằng là cái mẫu, kết quả là cái công. Mà bị đánh đến nửa mềm mại ngã xuống ở góc tường, cố nén thống khổ người. Không, hẳn là không thể nói hắn là cá nhân. Cùng bên ngoài kỹ quán cố ý trang bản thành dị hình người không giống nhau, trên người hắn cũng có dị hình bộ vị, hơn nữa diện tích rất lớn. Quang xem sinh lý đặc thù. Đây là một thanh niên nam tử. Trên người hắn ăn mặc một kiện màu xanh lục đoàn xiếc thú trang phục, bình thản nửa người trên cơ hồ không có gì, tinh tế trắng nón cổ chỗ trồng chất một vòng diễn viên cuộn sóng hình cổ vòng, nửa người dưới ăn mặc lược hiện buồn cười quần thụng. Mà vốn nên đến ống quần quần thụng quần khẩu, kéo dài ra cũng không phải nhân loại hai chân, mà là một đôi thú đẻ. Chân phải mắt cá chân bị một vòng thiết vòng gắt gao tạp trụ, hợp với thiết vòng chính là một cái thực thô xích sắt, dây xích phần đuôi là một viên thật lớn. Giống bóng đa giống nhau thành thực thiết quả tạ thể. Đây là một tù nhân, một cái chân chính nửa người nửa dị hình quái vật. Hắn hơi hơi nâng lên trên mặt, thật là một trương tinh xảo tú khí mà giống nữ hài tử mặt. Hơn nữa hắn có một đầu hoa dâm quấn lên đầu tóc, càng có vẻ hắn sống mái mặc biện, khó trách này tráng hắn sẽ nhận sai giới tính. Ta vẫn luôn ở cùng ngài nói. Ngài nhận sai. Thanh niên thanh âm thực thanh, mang theo chút ngực khí. Vừa dứt lời, lại là một quyền dừng ở trên mặt hắn, lão tử làm ngươi nói chuyện sao? Mẹ nó, ghê tởm đã chết, người không người quỷ không quỷ. Hắn bị đánh chật đầu, vừa vặn cùng vừa mới đi đến chỗ ngoặt, biểu tình kinh sợ Nguyên Ấu Sam đối thượng tầm mắt, lộ ra trên trán một đôi thật lớn răng cưa chẳng rác. Giờ khắc này Nguyên Ấu Sam rốt cuộc minh bạch vì cái gì nơi này gọi là đoàn xiết thú, bởi vì bên trong lấy cung xem xét dâm loạn, là này đó bị bài trừ ở nhân loại ở ngoài, cũng vô pháp dung nhập dị hình giả sinh vật. Là sống sờ sờ người. Chương 120 rất yêu. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt. Nguyên Ấu Sam thấy được này dị hình thanh niên gương mặt, hắn dị hình bộ vị không giống bình thường dị hình giả dữ tợn đáng sợ, mép tóc bên cạnh đối xứng hai bên, đổ sinh ra một đôi thâm màu xanh lục đoàn giác. Đoàn giác lúc sau lô đỉnh tóc bạc trung, kéo dài ra hai mảnh răng cưa trạng màu xanh nhạt khoan mặt lắc cắt, khuynh hướng cảm xúc giống cốt sắc bén tựa đao, về phía sau hốn lượn dựa sát, cuối cùng lại ở sau đầu hòa hợp nhất thể, tựa một cái đảo con cốt câu. Thanh niên sinh tinh linh nhĩ, hắn lông mi cùng lông mày đều là màu xanh lục, đồng tử cơ hồ toàn bạch. Tinh tế đánh giá khi mới có thể nhìn đến ở giữa đồng tử là màu sắc thâm một ít màu xám trắng, mắt phải phía dưới làn da khắc cấn hai quả nho nhỏ hình thoi vết sẹo. Đơn nhìn từ ngoài, này thật là một cái thực mỹ dị hình tạo vật. Căn cứ nhân loại đối bào tử sinh vật nghiên cứu, bọn họ phát hiện ở này đó dị hình sinh vật chung, cũng là có đắt rẻ sang hèn chi phân, bào tử trung hoạt tính phôi thai cũng các có loại loại. Điều tra sở đem trước mắt đã bắt được bào tử chủng loại tiến hành rót biện, nghiên cứu phân tích. Phát hiện cao đẳng một ít bào tử hoạt tính càng cường, càng là cao đẳng bào tử gian tương tự hơn nhiều. Vì thế bọn họ đem bảo tử chủng loại lấy danh sách phương thức xếp hạng. Chủng loại càng thấp kém bảo loại dị hình sau bề ngoài càng dữ tợn khái sầm, nhìn khiến cho người hết muốn ăn, đồng thời chỉ số thông minh cũng pha thấp cơ hồ không có ngôn ngữ giao lưu năng lực thượng cũng tương đối chỉ một, thực hảo phá được. Mà số lượng thưa thất cao đẳng bảo loại, giống nhau ký sinh dị hình sau sẽ giữ lại đại lượng nhân loại hình thái, bề ngoài cùng cấu tạo tinh xảo mà mỹ lệ, là dị hình quái vật cùng nhân loại thể xác hoàn mỹ dung hợp thể. Chúng nó thông minh, cường đại, các hạng số liệu cực cao không nói, thậm chí còn có một bộ phận vượt xa người thường năng lực. Điều tra nơi nghiên cứu chung phát hiện, loại này cao đẳng bảo tử nguyên thủy hình thái, là phi thường tiếp cận, đều có chung chỗ. Bởi vậy những nhân loại này học giả hợp lý hoài nghi, danh sách càng là dựa trước bảo loại, cùng bảo mẫu càng tiếp cận. Nghiên cứu giá trị cực cao. Nói không chừng từ loại này dị hình giả trên người, là có thể truy tìm đến này đó bảo tử sinh vật bản chất, cơ thể mẹ. Từ bề ngoài thượng xem, ký sinh hẹp hỏi chỗ ngoặc thanh niên bảo tử, thực hiển nhiên danh sách phi thường dựa trước. Nguyên ấu Sam ánh mắt không tự chủ được mà dừng ở hắn mí mắt phía dưới vết sẹo thượng, đồng nhiên nghĩ tới video chung giải phẫu trên đài chính mình, lúc ấy nàng mí mắt phía dưới phân liệt ra một đôi khép kín tiểu đồng, chẳng lẽ đây là danh sách đằng trước tương tự chỗ. Góc bên trong, khóe môi chảy ra vết máu thanh niên đôi mắt hơi mở, bốc cháy lên một tia kỳ ký, tựa hồ hy vọng cái này đi ngang qua nữ hải nhi có thể giúp hắn một phen. Nhưng thực mau hắn đấy mắt quang mang lại ảm đạm đi xuống, làm như ở trào chính mình si tâm vọng tưởng. Say khức nam nhân cười dữ tợn, gò má thượng bao trùm mặt nạ dữ tợn xấu xí, dù sao các ngươi này đó quái vật đã sớm nên chết đi, lão tử chính là đánh chết ngươi, cũng bất quá nhiều bồi mấy cái đồng vàng. Nói, hắn lại lần nữa giơ lên cánh tay. Mà trầm mặc dị hình thanh niên lông mi run lên, nhắm lại hai mắt. Đây là cái dưới mặt đất đoàn xiếc thú chung tìm hoan mua vui quý tộc nam nhân, ban ngày bên ngoài ở công tác đơn vị là hào hoa phong nhã hảo đồng liêu, hảo trợ phu, tới rồi ban đêm chợ đen, ai cũng không biết mặt nạ hạ nhân thân phận diện mạo, hắn có thể không kiêng nể gì mà triển lộ ra đáy lòng nhất âm u ác nghiệm. Nam nhân đã sớm nghe nói hôm nay đoàn xiếc thú muốn tổ chức một hồi long trọng dị hình triển lãm, hắn chính là vì thế mà đến. Đương hắn ở nghỉ ngơi khu gặp cái này lạc đơn dị hình người, còn tưởng rằng là cái nữ nhân, trong lòng tà niệm dâng lên ám đạo chính mình vận khí tốt, đem người mạnh mẽ kéo tún tới rồi trong một góc ý đồ gây rối, kết quả không nghĩ tới thế nhưng là cái nam. Trong lúc nhất thời hắn lại ghê tởm lại cảm thấy đen đủi, nhưng ở lẹp xẹp chung, hắn lại tìm được rồi tân lạc thú, chính là thi ngược. Ban ngày ở bộ môn cùng cấp trên chỗ đó tích góp lửa giận, bồi gương mặt tươi cười, tựa hồ đều ở ngược hành chung được đến thư giải. Làm hắn vốn là bị cồn tê mỏi đại não càng thêm hưng phấn, thế cho nên căn bản là không nghe được phía sau đang theo chính mình tới gần tiếng bước chân. Rơi xuống cánh tay bị người hung hăng một chán, dứt khoát lưu loát về phía ngoại chiếc khấu, cốt cách chợt vặn vẹo khi phát ra ca băng giòn vang làm nam nhân kêu thảm thiết một tiếng, đột nhiên buông lỏng tay ra lui ra phía sau hai bước, ai? Hắn cánh tay kia múa may về phía sau chụp tới, ý đồ đem phía sau bóng người xô đẩy mở ra, lại bắt không. Ngay sau đó kia một cái cánh tay cũng bị phía sau người trở tay gặp lại, cái gáy bị người nọ khuỵu tay dùng sức một khấu, hắn toàn bộ chán đông mà một tiếng khai ở trên vách tường. 039, kéo kẹt mà cọ sát thanh từ mặt nạ cùng mặt tường gian văng lên, nam nhân trên mặt mặt nạ một tấc tấc nát, rơi xuống ở hắn bên chân trên mặt đất, hắn chân rung bại lộ ra tới, giống thấy quang lão thử dường như túi đầu tranh né. Ngươi rốt cuộc là ai? Ở đoàn xiếc thú tùy ý đụng vào người khác mặt nạ là phạm quy. Ngươi sẽ đã chịu lao bản trừng phạt. Phía sau người cười khẽ, thanh âm là cái tuổi trẻ nữ nhân, ngươi rất sợ người khác nhìn đến ngươi mặt. Nam nhân trong lòng thầm mắng, có chút hỏng mất. Ai mẹ nó không sợ. Tuy rằng ngầm đoàn xiếc thú tồn tại, ở quý tộc đồng liêu chung sớm đã là chung nhận thức, bọn họ ngày thường cũng sẽ mịt mờ mà giao lưu một ít ngoạn nhạc tâm đắc, nhưng không ai xuẩn đến trực tiếp bại lộ chính mình tiếp xúc trái pháp luật tổ chức, rốt cuộc đại gia còn đều có gia đình, có địa vị, cần thiết muốn mặt. Hắn trên trán va chạm độ đau. Nhưng lại phản kháng không được, lại ủy khuất lại phẫn nộ, vị này nữ sĩ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta không đắc tội ngươi đi. Nam nhân nói lời nói thanh âm một đốn, đồng nhiên ý thức được cái gì, khỏe mắt dư quang quét đến bên cạnh góc tường một cái xích sắt, cùng với xích sắt liên tiếp giam cầm tinh tế thú đề, như là minh bạch cái gì dường như ngầm hiểu. Ta đã biết, ngươi là coi trọng cái này dị hình người. Vẫn là vị này chính là ngài ở bên này nhi bao món đồ chơi. Trách ta mạo phạm. Sớm biết rằng đây là có chủ ta khẳng định sẽ không thượng thủ. Hơn nữa ta chỉ thích giống cái, đây là cái ngoài ý muốn, là ngài sở hữu vật quá xinh đẹp ta nhận sai giới tính. Nghe này quý tộc trong miệng định nọ xin khoan dung, một ngụm một cái món đồ chơi, giống cái, nguyên ấu Sam trong lòng cảm thấy ghê tởm, mày không khỏi nhăn đến càng khẩn. Nàng lôi kéo trung niên nam nhân phản khấu ở sau người cánh tay, đem hắn nghiêng ngả lảo đảo túm đến hẹp đầu hẻm, vung tay khi nhấc chân vừa dẫm, đem người lảo đảo đá ra mấy thước. Lan, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Nam nhân trong lòng phẫn hận, nhưng hắn trên mặt đã không có mặt nạ, liền tương đương với loại buồn, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ gật đầu che mặt, bước nhanh rời đi cái này thị phi nơi. Đi xa lúc sau hắn còn lòng tràn đầy ủy khuất, phi một tiếng, thật mụ nội nó đen đủi. Yên tĩnh hẹp hẻm chung, cũng chỉ dư lại nữ chủ cùng cái kia dị hình thanh niên. Hắn ho nhẹ hai tiếng, cánh tay chống phía sau vách tường đứng lên, có thể nhìn đến đầu gối dưới đều là da lông nhung đoạn, giống bằng da giống nhau thu chân, chân hình có chút giống chuột túi khoa, cùng mắt cá chân liền thành nhất thể chân có chút dày nặng. Cảm ơn thanh niên thanh âm thực nhẹ, đứng dậy khi chân phải gắt gao chế trụ thô xích sắt phát ra thanh thúy và chạm thanh. Ta nên như thế nào cảm tạ ngài? Nguyên Ấu Sam sửng sốt, lắc đầu nói, không có gì, không cần để ở trong lòng. Nàng lời nói làm thanh niên biểu tình mờ mịt, chần chờ một lát, hắn xanh nhạt đầu ngón tay sờ lên cổ áo da nút bọc, nút thắt là đoàn xiếc thú màu xanh lục vai hề gương mặt tươi cười tiêu chí. Hắn buông xuống đầu ấp úng nói, ta không có đồ vật có thể báo đáp ngài, chỉ có dùng thân thể. Không, ta không có ý tứ này. Nguyên Ấu Sam vươn tay làm cái ngăn lại động tác, ta thật sự không cần ngươi báo đáp ta. Thanh niên càng co quắp, hắn tái nhợt gương mặt thượng hiện ra một mạt vết đỏ, đó là vì cái gì? Ngài yêu cầu ta làm cái gì sao? Nếu ta có thể làm được nói, ta sẽ báo đáp ngài. Xem khó chịu tên cặn bã kia ẩu đả kẻ yếu, cái này lý do còn chưa đủ sao? Ngươi coi như ta thấy nghĩa dũng vì đi, nếu thật muốn báo đáp ta, có thể cùng ta tâm sự cái này ngầm đoàn xiếc thú phân bố sao? Ta đối cái này còn rất cảm thấy hứng thú, đương nhiên ta không phải dùng như vậy hiếp bức ngươi, không có phương tiện nói liền tính. Nguyên Ấu Sam bất đắc dĩ nói, liên tục gặp hai lần hiến thân, làm nàng đối cái này ngầm đoàn xiếc thú có bóng ma. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, thật sự không có bất luận cái gì yêu cầu, không có bất luận cái gì đòi lấy, chỉ gần là ở trợ giúp chính mình. Sửng sốt thanh niên không thể tin tưởng, liền màu xanh nhạt lông mi đều ở run rẩy, hắn đã không nhớ rõ chính mình thượng một lần tiếp thu đến nhân loại hảo ý là khi nào, hoặc là nói hắn trước nay liền không có, cho dù là một lần cảm thụ quá thân thiện là cái gì tư vị. Từ hắn có ký ức khởi, nhân loại chán ghét, thống hận, phẫn nộ và mèo. Giống nặng nề nước biển giống nhau mặt trái cảm xúc liền bao phủ hắn, bởi vì hắn có một bộ quái vật thân thể. Chỉ cần hắn sống ở nhân loại xã hội, tinh thần cùng thân thể thượng thương tổn đều sẽ làm hắn không chỗ tránh né. Ngài muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngài. Thanh niên nhỏ giọng nói, đầu ngón tay không tự giác nắm góc áo. Hắn tựa hồ là vì chính mình vừa mới lô mãng mà thấp kém hiến thân cảm thấy thẹn, không tự giác dùng cánh tay chống đỡ chính mình lỏa lộ trắng nõn ngực. Nguyên Ấu Sam, qua bên kia ghế ngồi nói đi, đúng rồi, cái này cầm đi lau lau. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một khối khăn mặt, còn có trường học phát ngoại thương dược, đưa cho dị hình thanh niên. Cầm a. Cảm ơn. Tiếp nhận khi, người thanh niên không tự giác nắm chặt mềm mại khăn mặt, đi ra hẹp hẻm sau liền không hề tới gần, ta liền đứng ở bên này đi, nếu là có người lại đây nhìn đến ngài cùng ta ngồi ở cùng nhau, đối ngài ảnh hưởng không tốt. Không có việc gì, ngươi ngồi giảng đi, bằng không giống như ta ở ngược đãi ngươi giống nhau. Nguyên Ấu Sam không biết chính mình mang theo mặt nạ, sẽ có cái gì không tốt ảnh hưởng, nhưng nàng có thể cảm giác ra thanh niên trong xương cốt nồng đậm khiếp đảm cùng tự ti. Cùng với ở quanh năm suốt tháng làm nhục chung sớm đã định hình bất an cùng tự mình phủ định. Từ vừa mới cái kia tráng hán tùy tùy tiện tiện là có thể ẩu đả hắn, căn bản không để bụng nháo ra mạng người tới xem, dị hình người địa vị ở đoàn xiếc thú chung chỉ sợ cũng rất đê tiện, bị đánh chửi là thường có sự tình. Nàng trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị nhi. Phẫn nộ đồng tình không tính là, nhưng loại này vặn vẹo xã hội lại lần nữa làm nàng cảm giác được ghê tởm. Người kêu gì? Giác yêu. Thanh niên nói. Nguyên Ấu Sam, ta không phải hỏi ngươi danh hiệu hoặc là khoa loại, là hỏi ngươi chân chính tên. Nàng biết thanh niên này khoa loại, ở sách tranh nhìn thấy quá liếc mắt một cái, tên đầy đủ hẳn là Giác Dương khoa bảo loại, cùng huynh điệp khoa giống nhau, thuộc về danh sách dựa trước yêu dị chủng loại. Tên Giác yêu trong miệng lẩm bẩm, trên mặt toát ra yêu ớt tươi cười, màu xanh lá trung phản chiếu trắng tinh trong mắt, càng như là một khối tràn đầy vết rách, sắp vỡ vụn ngọc. Ngài là cái thứ nhất hỏi tên của ta người, cũng là cái thứ nhất đem ta trở thành nhân loại người. Thật sự thực cảm kích ngài. Nhưng thực xin lỗi chính là, ta không có nhân loại tên, từ ta có ký ức khởi, đã bị người gọi là yêu quái, Giác yêu. Đây là Nguyên Ấu Sam lần đầu tiên cảm nhận được, người trên người lại có như thế mãnh liệt rách nát cảm. Nàng rất là ngoài ý muốn, người trước kia không phải tham gia xử tội giả học viện tuyển chọn quý tộc con nối dõi sao. Nàng cho rằng cái này dị hình người chính là Mạnh Kha theo như lời đáng thương hài tử, nhưng nghe hắn ngữ khí cũng không giống. Ta biết ngài nói những người đó. Đoàn xiếc thú chung đích xác có rất nhiều như vậy hài tử, hoặc là nói trừ bỏ 2-3 cái trường hợp đặc biệt, toàn bộ dị hình trong quán mặt khác hải tử, đã từng đều là gia cảnh. Kia Nguyên Ấu Sam chần chờ một chút, tuy rằng rất tò mò thanh niên này thân phận cùng sau lưng chuyện xưa, nhưng nàng không nghĩ bóc người vết sẹo, nhảy vọt qua cái này đề tài. Vì cái gì vừa mới không phản kháng, ngươi hẳn là có năng lực này đi. Trong cơ thể có bảo ti lực lượng người, lại như thế nào cũng sẽ so người thường thân thể tố chất cường, muốn phản kháng vừa mới cái kia túng hóa nam, dư giả. Nhưng Giác Yêu từ đầu tới đuôi chỉ là trầm mặc tiếp thu hầu đả, nhục mạ. Cười khổ một tiếng, Giác Yêu nói, ngài xem đến ta trên chân xiềng xích đi, không chỉ là ta, dị hình trong quán mỗi một cái đồng loại trên người đều đeo loại này trang bị, quả cầu sắt là thành thực thực trầm trọng, bên trong có độc châm cùng thuốc nổ, chỉ cần đoàn xiết thú lao bản tưởng, tùy thời đều có thể làm chúng ta thống khổ chết đi. Cho nên viên khu quy tắc, chúng ta cần thiết tuân thủ, tức khách nhân tối cao, hết thể tôn chỉ vì khách nhân phục vụ. Đối với nhân loại tới nói, chúng ta không phải người mà là quái vật, nhưng chúng ta cũng dung nhập không đến dị hình giả chung, phản kháng liền sẽ bị trừng phạt, chạy trốn cũng không chốt nhưng đi giống chuột chạy qua đường. Chỉ có đoàn xiết thú, mới có thể cho chúng ta một cái dung thân nơi. Cứ việc cái này dung thân nơi là địa ngục, nhưng bọn họ lui không thể lui, càng không có lựa chọn. Ở chỗ này, dị hình người là chuối đồ ăn đấy. Bọn họ chỉ có thể bị bắt tiếp thu cực kỳ tàn ác tra tấn, vũ nhục, bị trở thành hiếm quý vật phẩm lấy thỏa mãn này đó tiến đến xem xét giả tìm kiếm cái lạ tâm. Chỉ cần cấp đủ đồng vàng, ngươi có thể tùy ý đối đãi một cái dị hình người, phát tiết ngày thường không dám biểu lộ thú tính cùng thi ngược tâm, rốt cuộc bọn họ khôi phục năng lực càng cường không dễ dàng chết đi, cũng không phải nhân loại không cần cộng tình bọn họ. Bọn họ là quái vật, là sỉ nhục, bị têu đánh têu giết chính là xã hội cam chịu công ước chi nhất. Bởi vì dị hình giả xâm lấn, làm nhân loại cửa nát nhà tan thê ly tử tán, bị bắt sống ở phân giai tầng an toàn khu, cho nên bọn họ thống hận dị hình. Nhưng chưa từng người nghĩ tới, này đó dị hình người cũng từng là nhân loại, là thiên chi kiêu tử, biến thành như vậy cũng không phải bọn họ bản nhân ý nguyện. Đúng là bởi vì thế giới này vặn vẹo chung mang theo hợp lý, mới làm Nguyên Ấu Sam càng cảm thấy vô lực. Nàng lại thâm đào một ít tin tức, Giác Yêu đều tận khả năng mà nói cho nàng, làm nàng biết cái này ngầm thủy là nàng tưởng tượng không đến thâm. Còn có quan trọng nhất một chút, đoàn xiếc thú rượu ngài ngàn vạn đừng uống, còn có cây thuốc lá, mấy thứ này bên trong đều có viên trường đặc chế dược thảo, là một loại có thể làm người nghiện đồ vật. Dựa vào cái này, viên trường lưu lại một đám khách nhân, nhưng tóm lại đối thân thể là có thương tổn. Trừ cái này ra, nơi này cũng không phải không có tốt địa phương, bởi vì viên trường cùng liên bang thượng tầng lẫn nhau liên kết, nơi này giống thùng sắt giống nhau an toàn. Rất nhiều bị liên bang truy nã bỏ mạng đồ đệ sẽ lựa chọn ở chỗ này định cư, bọn họ chung không thiếu có tinh thông điện tử kỹ thuật, y học xử lý cùng cấm vật buôn lậu. Nếu về sau ngài có cái gì yêu cầu đồ vật bên ngoài thượng làm không đến, ta có thể giúp ngài liên hệ bọn họ. Điểm này Nguyên Ấu Sam đã linh giáo rồi, hảo, cảm ơn ngươi. Từ trên xuống dưới đều là kết, cái này đoàn xiếc thú viên trưởng cũng không phải cái gì thiện tra. Suy tư khi, Giác Yêu hỏi, kia ngài lần này tiến vào viên khu. Là vì xem đêm nay bán đấu giá triển lãm sao? Nguyên Ấu Sam, cái gì bán đấu giá triển lãm? Chính là dị hình người trục triển, trước đó không lâu không phải nhân loại xử tội giả học viện tuyển chọn nhật từ sao? Một ít thân thể xuất hiện vấn đề hài tử, bị lao bản mua trở về, còn không có đối ngoại lộ quá mặt. Hôm nay chính là bọn họ bán đấu giá triển lãm, nếu có khách nhân mua bọn họ triển lãm quyền, về sau ở đoàn xiếc thú chung bọn họ chỉ phụ trách tiếp đãi vị nào khách nhân. Nếu không có người mua triển lãm quyền, này đó hài tử liền sẽ chạy vào viên khu, phục vụ bình thường khách nhân. Nói, Giác Yêu mặt lại đỏ, đầu ngón tay nắm khẩn và táo biểu tình có chút nan kham. Hắn không nghĩ đem chính mình không chịu được như thế một mặt, bại lộ ở trước mắt nữ hải nhi trước mặt. Nguyên Ấu Sam bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ tới vừa mới cái kia trung niên nhân lời nói, minh bạch đây là có ý tứ gì. Đối với đoàn xiếc thú tới nói, này đó dị hình người chính là kiếm tiền cùng tìm kiếm cái lạ thương phẩm. So sánh với dưới, thế nhưng là bị mua tới dị hình người tình cảnh càng tốt một ít, nếu không phải nào đó khách nhân chuyên trúc đồ dùng, này một loại dị hình người sẽ thảm hại hơn. Tuy rằng cái này ý niệm có chút bỉ ổi cũng thực mạo phạm, nhưng Nguyên Ấu Sam không hiểu vì cái gì Giác Yêu như vậy mỹ dị hình người, trước kia thế nhưng không bị chụp được tới. Giác Yêu lại hỏi, ngài muốn đi xem sao? Nơi đó giống nhau người là vào không được, ta có thể mang ngài đi vào. Người có biện pháp? Nguyên Ấu Sam hỏi. Có. Giác Yêu nhỏ giọng nói. Chỉ cần ngài không cảm thấy ta mạo phạm ngài. 10 phút sau, một đôi nam nữ một trước một sau đi tới một chỗ nhắm chặt ngoài cửa lớn, khiến cho bên ngoài đóng giữ mấy cái đại hán chú ý. Trong đó một cái đánh giá hai người liếc mắt một cái, có nề nếp ngăn lại bọn họ, đang làm gì, nơi này là viên lớn lên tư nhân cất giữ mà, người không liên quan cấm đi vào. Mang theo mặt nạ thiếu nữ biểu tình không kiên nhẫn, nhíu lại mi hừ lạnh một tiếng, mắt chó xem người thấp ra hỏa, ngươi biết ta là ai sao, cũng dám ngăn đón ta. Nàng nói, xoay người đá một chân phía sau dị hình người, ngươi, đem ta thư mời lấy ra tới. Phía sau dị hình người là khó gặp mỹ mạo, trên mặt, lỏa lồ trắng nón ngực thượng đều mang theo xanh tím dấu vết, hắn nhỏ giọng ứng một câu, bắt đầu tìm kiếm, chính là như thế nào đều tìm không thấy ngang ngược kiêu ngạo nữ hài nhi muốn đổ vật, vốn là thông thấu gương mặt càng thêm tái nhợt. Ta hắn co rúm lại, hiển nhiên sợ tới rồi cực hạn, vội lấy ra chính mình thân phận thẻ bài đưa cho trắng hán, vị tiểu thư này là ta người mua, thư mời hẳn là dừng ở nghỉ ngơi đại sảnh, ngài có thể nghiệm một chút ta thân phận, phiền thoái ngài hành cái phương tiện. Tiếng nói vừa dứt, bên cạnh nữ hài nhi càng tức giận, ngươi thế nhưng đem ta thư mời đánh mất. Kia tráng hán cha xét thân phận bài, nghiệm sáng tỏ giác yêu thân phận sau nói, lần này liền tính, lần sau ngươi cũng không thể như vậy không cẩn thận. Đa tạ đại ca. Mãi cho đến hai người đi vào, bọn họ còn có thể nghe được nữ hài nhi ngang ngược kiêu ngạo thanh âm. Mấy cái phòng giữ nói, vừa mới kia dị hình người lớn lên cũng thật tuấn, chính là trên người những cái đó thương. T, có tiền quý tộc cũng đủ tâm tàn nhẫn, xem kia nữ hài nhi tuổi còn trẻ, xuống tay lại là như vậy ngoan độc. Đi vào đi sau, Nguyên Ấu xăm hỏi, như vậy là được. Giác yêu nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, bởi vì ở đoàn xiếc thu chung, người mua thân phận sẽ tự động thăng cấp vì tối cao cấp bậc khách quý. Có thể đi trước bất luận cái gì triển lãm thính, có được tốt nhất đãi ngộ. Mà bởi vì trên người hắn thương, những cái đó tráng hán tưởng Nguyên Ấu Sam làm ra tới, thậm chí hoàn toàn không hoài nghi bọn họ thân phận. Hắn nhỏ giọng đối Nguyên Ấu Sam nói, ta tưởng cùng ngài nói lời xin lỗi, bởi vì đêm nay là mở ra ngày, viên khu không có người mua dị hình người là vô pháp cự tuyệt bình thường du khách, cho nên ta lúc ấy là vì che giấu tránh né mới đi phòng nghỉ. Kết quả ngài đã cứu ta lúc sau, ta còn nổi lên không tốt ý niệm. Thực xin lỗi. Hắn lúc ấy trong lòng tưởng, mặc kệ Nguyên Ấu Sam là vì cái gì cứu chính mình, chẳng sợ chính là hướng về phía hắn thân thể tới, cũng so tùy tùy tiện tiện bị người nào đánh chửi tới cường, ít nhất cái này nữ sinh thực ôn nhu. Tới rồi cái này hội trường sau, liền an tĩnh rất nhiều. Tối tăm nơi sân trung, ngồi đầy mang theo mặt nạ cả trai lẫn gái, đang ở thấp giọng thảo luận. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, bên trong có không ít người đều là liên bang nhân viên quan trọng, thân phận địa vị đều rất cao. Thức mau. Triển lãm bắt đầu, một đám đầy mặt hoảng sợ, hoặc chết lặng, hoặc hỏng mất người thiếu niên bị nhốt ở lồng sát, trên người tứ chi có bất đồng chủng loại, bất đồng địa phương biến đến dị, bị một đám đẩy lên đài tử. Triển bố kéo ra, đèn tụ quang mở ra. Chói mắt ánh sáng tụ tập chiếu sáng triển lãm đài thương phẩm, đây là toàn bộ hội trường trung duy nhất sáng lên địa phương, mặt khác bán đấu giá đại nhân vật đều trong bóng đêm. Mỗi một cái thương phẩm mắt cá chân thượng, đều mang theo cùng giác yêu trên người giống nhau thật lớn quả cầu sắt. Lại bởi vì bọn họ tuổi còn nhỏ có vẻ càng vi cồng kềnh, cả người đều bị thiết khóa giam cầm, trốn không thể trốn. Từ những cái đó hải tử trong tầm mắt, một đám mang theo dữ tợn mặt nạ nam nữ ngồi ở tối tăm dưới đài, dùng tràn ngập ác ý ánh mắt đánh giá hắn, bình phán hắn, hắn có thể nghe được từ bất đồng phương hướng vang lên kêu giới thanh âm, hết đợt này đến đợt khác, một đám con số nhảy động đại biểu cho hắn tương lai thuộc sở hữu. Mà mỗi một tiếng kêu giới, đều là người thường đời này liền tưởng cũng không dám tưởng ngẩng cao con số. Là thượng trăm cái bần dân cả đời thêm ở bên nhau cũng dùng không sống mức. Nơi này chính là ngầm đoàn xiếc thú, trên đài chính là viên khu hiếm quý thưởng vật. Nguyên Ấu Sam lòng bàn tay thấm mồ hôi lạnh, cả người giống bị xé rách thành hai nửa. Một cái cảm tính thanh âm ở kêu gào, ở chán ghét cái này vặn vẹo hội trường, tưởng tạc phiên toàn bộ triển lãm đài. Một cái khác lý trí thanh âm ở nói cho chính mình, nơi này nơi nơi đều là dấu giếm vũ khí cùng huyền cơ, bên ngoài thủ tráng hán rõ ràng đều là thức tỉnh giả. Nàng không có khả năng đương cứu vớt này đó hài tử anh hùng, liền tiến vào chính là dựa vào giác yêu trợ giúp. Liền tính nàng đánh vỡ nhà giam, nhưng những cái đó trên người mang theo thuốc nổ, độc dược cùng xiềng xích hài tử, cũng chạy không được. Cuối cùng nàng nhắm hai mắt, áp lực trong lòng quần cuộn tình cảm, xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Giác yêu ngây ngẩn cả người, ngài không nhìn sao? Không nhìn. Từ triển khu trung ra tới sau, giác yêu nhẹ giọng hỏi, ngài phải rời khỏi sao? Về sau ngài còn sẽ đến cái này địa phương sao? Nguyên Ấu Sam hơi hơi hé miệng, hắn lại vội nói, không, là ta hỏi mạo phạm nói. Ngài là cái thứ nhất dùng loại này bình đẳng thái độ cùng ta nói chuyện với nhau người, ta có thể cảm giác ra tới, ngài cũng không có đem ta đương cái gì loại. Cảm ơn ngài lần đầu tiên làm ta cảm giác được ấm áp. Ta biết ngài nhất định là một vị kiệt xuất người, cái này địa phương cũng không thích hợp ngài, chúc ngài tương lai tiền đồ tựa cẩm, thuận thuận lợi lợi. Hắn cười đến thực mềm mại. Cũng là lần đầu tiên không có cái loại này mãnh liệt rách nát cảm, trắng tinh trong mắt thực thông thấu. Nhưng ở chúc phúc Nguyên Ấu Sam tốt đẹp tương lai khi, hắn nhân sinh đã là một mảnh chú định nhìn không thấy hy vọng được sâu. Nguyên Ấu Sam duỗi tay hồi ôm một chút rất yêu, không mang theo bất luận cái gì ái muội, ngươi đương nhiên không phải dị loại, nếu ta có một ngày còn sẽ đến nơi này, sẽ đến vấn an ngươi. Này xem như nàng duy nhất có thể cho hứa hẹn. Giác yêu cười, hảo. Tuy rằng có chút vô sỉ, nhưng hắn trộm ở trong lòng đem này nhân loại thiếu nữ định nghĩa vì, bằng hữu. Quan trọng nhất nhân loại bằng hữu, xưa nay chưa từng có thể nghiệm. Hắn sẽ mang theo hy vọng, ở vực sâu trung kỳ đợi tiếp theo quan minh. Lấy hình cụ sau, duy tu cửa hàng lão bản thực hưng phấn mà nói cho Nguyên Ấu Sam, đây là nàng gần nhất nhất vừa lòng tác phẩm, không chỉ có sửa được rồi trung tâm linh kiện, còn đem hình cụ chỉnh thể kết cấu thăng cấp một lần. Tuy là đã biết cái này rất tốt tin tức, Nguyên Ấu Sam tâm tình cũng không có thực hưng phấn. Từ đoàn siết thú ra tới sau, Mặc Danh phẫn nộ, vô lực vân vân tự, đều giống sâu chuỗi ở cùng nhau, tràn ngập nàng đại não. Có lẽ còn có chết lặng cùng tuyệt vọng, là từ cái kia áp lực ngầm nhà giam trung sở cảm nhận được, đến từ chính bị cầm tù dị hình nhân thân thượng cảm nhận được cảm xúc. Đây là nàng đi vào cái này phó bản thế giới sau lần đầu tiên có chút mất khống chế, hẳn là yêu cầu một đoạn thời gian tới tiêu hóa hôm nay chứng kiến. Nàng có chút hối hận tới nơi này lựa chọn, bởi vì này ở ảnh hưởng nàng nội tâm. Mạnh Kha bởi vì không thu đến nàng tin tức, cho nàng nhắn lại nói chính mình trước rời đi đoàn xiết thú, ở ngồi xe phụ cận tiệm cà phê chờ nàng, hội hợp sau cùng nhau phản giáo. Mỗi một cái từ ngầm chợ đen ra tới người đều có công nhân tiếp ứng, đi ra ngoài vị trí cũng vô pháp đoán trước. Từ một cái khác xuất khẩu đi ra sau, lạnh buốt gió đêm thổi đến Nguyên Ấu Sam cổ căng thẳng. Trong bóng đêm nàng mặt mày là nhăn, cánh môi là nhấp chặt, trong lòng vẫn luôn có đem liệt liệt thiêu đốt lửa khói ở quay cuồng. Phu cận là một chỗ trống trải bãi rác, bởi vì thành trì chung mỗi ngày đều hữu cơ giới nhà xưởng cùng nhân lực xử lý, cũng không phải đặc biệt giờ, cách đó không xa là mấy bãi kiểu cũ cư dân lâu. Có quả loại tiếng kêu ở bãi rác chung vang lên, có vẻ có chút sởn tóc gáy, kia điểu tựa hồ ở mổ trong túi rác rưởi, phát ra từng trận tất tất toa toa thanh âm. Trầm tư chung, Nguyên Ấu Sam chóp mũi hơi tủng, dọc theo trong gió đêm khí vị ngửi ngửi. Một cổ thịt chất hư thối tanh tưởi như có như không, không giống như là động vật huyết nục, trong gió còn kèm theo một loại khác quen thuộc thả làm người buồn nôn khí vị, thật sâu khắc ở Nguyên Ấu Sam cốt tùy trung, ngửi được trong nháy mắt nàng sẽ biết, là mới mẻ huyết khí. Nàng nháy mắt nhắc tới hoàn toàn cảnh giác, ngón tay không tự giác sờ lên bên hông ống trúc, bên trong là đặt vừa mới tu sửa tốt hình cụ. Hỗn độn tiếng bước chân từ ngõ nhỏ truyền ra, cùng lúc đó huyết khí cũng càng thêm dày đặc, bốn phía không có thể làm nàng ẩn thân công sự che chắn. Vì thế nàng hít sâu một hơi, khống chế được lòng bàn tay huyết nhục trung bảo ti lưu động. Thức mau, kia đồ vật hoàn toàn đi ra đầu hẻm. Chương 121 đêm hẻm giết chóc. Đương trong bóng đêm bóng dáng hoàn toàn từ đầu hẻm trung đi ra, gầy lớn lên thân hình bị nhàn nhạt ánh trăng kéo trường, chiếu vào trên mặt đất, nồng đậm huyết khí cũng bị một trận trùng hợp thổi quét dựng lên gió đêm cổ động, từ hắn trên người bay tới Nguyên Ấu Sam xoắn mũi. Quá dày trọng. Bởi vì bị bảo tử ký sinh, thức tỉnh giả phát sinh bảo ti cải tạo cùng dung hợp bộ vị, hoặc nhiều hoặc ít đều có một bộ phận tăng lên. Nếu là bị ký sinh khoa loại trùng hợp là khiếu giác nhanh nhạy, hoặc là có được đềm coi năng lực thức tỉnh giả, biến trở về nhân thân sau bảo ti dung hợp mang đến năng lực cũng sẽ ở nhân loại thân thể thượng cụ hiện. Liên tỷ như hiện tại Nguyên Ấu Sam, bị huỳnh điệp năng lực ảnh hưởng thay đổi thân thể, ngũ cảm đều có rất lớn tăng lên, nàng phía trước thí nghiệm thời điểm, ở khiếu giác hạng nhất chung số liệu nhất kỵ tuyệt trần, cơ hồ muốn đánh vỡ toàn bộ quang minh thành số liệu ký lục. Lúc ấy cho nàng thí nghiệm lão tử còn nói giỡn, nói nếu nàng có thể thuận lợi khảo quá thí luyện tái trở thành xử tội giả, đi điều tra khoa nhất định thực được hoan nghênh. Quá mức nhanh nhạy cái mũi, làm rất nhỏ, người thường khó có thể phát giác khí vị, ở nàng trước mặt không chỗ che giấu. Không biết có phải hay không ký sinh vật dị hình giả là ăn thịt loại giống loài, món chính đặc biệt là thịt người, cho nên bị bảo ti ảnh hưởng Nguyên Ấu Sam ở sinh lý thượng cũng không mâu thuẫn huyết khí, thậm chí còn có loại mạc danh mà sao động. Trong không khí, máu tươi hương vị hỗn loạn một cổ cực đạm hủ vị xú, còn có một loại Nguyên Ấu Sam nói không nên lời nói không do khí vị, ngọt nị trùng hỗn loạn mùi tanh. Vài loại hương vị rào hợp ở bên nhau, làm nàng dạ dày bộ mấp máy suy nghĩ nôn khan, đồng thời mãnh liệt mâu thuẫn cảm cùng ghê tởm nổi lên trong lòng. Bóng người kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới, sẽ ở bãi rác đụng tới một nữ nhân, tạm dừng ở đầu ngõ. Xem thân cao hắn là cái cao gầy nam tính, trên mặt mang theo khẩu trang cùng mũ, xuyên một kiện áo gió dài, hận không thể đem mỗi một tấc làn da đều gắt gao bao phủ trụ. Trong tay hắn dẫn theo một cái căng phồng đại bao nylon, túi phía dưới tựa hồ phá khẩu tử. Bên trong chất lỏng từng giọt đi xuống lạc, tích ở hắn bên chân trên mặt đất, thực mau hội tụ thành một tiểu than thâm sắc vũng nước, ở không ánh sáng trong bóng đêm thấy không rõ. Nguyên Ấu Sam tầm mắt từ hắn trên người, di động tới tay chung hát túi. Nàng rõ ràng biết, trong túi mặt là huyết nục, thả vẫn là người huyết nục. nàng đối loại này hương vị lại quen thuộc bất quá. Mãnh liệt không khỏe cảm cùng nguy cơ ý thức, nhất thời làm nàng da đầu căng thẳng. Nàng nguyên bản cho rằng, người nam nhân này là cái nửa đêm lui tới tội phạm giết người, chính mình vừa lúc đụng phải hắn hủy thi diệt tích thời điểm, nhưng hiện tại xem ra hẳn là không phải. Đầu tiên một nhân loại, liền tính là nhi đồng, muốn bị nhét ở túi đựng rác cuốn thành một đống cũng hoàn toàn không dễ dàng, huống chi người nam nhân này dưới chân, có thể mơ hồ thấy rõ ống quần đều là vết máu, cái này xuất huyết lượng không có khả năng là trẻ con, mà hắn cũng hoàn toàn không có muốn che giấu một chút ý tứ, liền lớn như vậy đĩnh đạc mang theo chiến lợi phẩm rêu rao khắp nơi. Trừ phi, hắn căn bản là không sợ bị người phát hiện. Là thức tỉnh giả sao? Vẫn là đã là xử tội giả. Nhưng hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng sợ trước mắt xử tội giả ở liên bang địa vị phi thường cao, cũng không có khả năng kiêu ngạo đến tùy ý hành hạ đến chết thành trì bên trong ba cánh. Tình tiết nghiêm trọng giả tuy rằng sẽ không bị phán xử tử hình, nhưng sẽ bị liên bang phán định vì nguy hiểm phần tử tinh thần tình huống không ổn định, bị thu hồi lục cấp thành trì cư trú quyền, chỉ có thể lui cư hoàng cấp an toàn khu chung một ít địa phương xử tội giả bộ môn cùng tổ chức. Nguyên Ấu Sam bước đầu đem này coi thành một cái tinh thần có vấn đề xử tội giả, nếu thật là như vậy, nàng liền không thể tùy tiện ra tay. Có thể thông qua xử tội giả thí luyện tái người, cách đấu cùng kỹ xảo khóa tiêu chuẩn ít nhất đạt tới tiêu chuẩn tuyến thượng, hơn nữa còn có được trung cấp hình cụ, chỉ bằng này hai điểm tới xem, nàng thế giới này còn chưa thế nào tăng mạnh quá thân thể rất có thể còn không bằng hắn. Nàng không chế được hô hấp, tận lực làm chính mình có vẻ bình thường bình thản một ít, bước chân không nhanh không chậm, thu hồi tầm mắt dọc theo đường cũ hướng phía trước đi đến, làm bộ cũng không có phát hiện nam nhân kia khác thường. Gặp thoáng qua nháy mắt, một đạo lược hiện âm nhu thanh âm trong bóng đêm bỗng nhiên vang lên, âm trầm u lãnh, vị này đáng yêu tiểu thư, có thể giúp ta một cái vội sao? Tay của ta túi thực trầm trọng. Nguyên Ấu Sam làm lơ thanh âm chủ nhân, vẫn chưa tạm dừng. 039, tiếng bước chân dồn dập tiếp cận, nàng trong lòng bàn tay lưu động, giống sợi tơ giống nhau làn ra khuynh hướng cảm xúc nháy mắt nổ tung, tinh mịn mấp máy màu đỏ sợi tơ giống từng điều có sinh mệnh tuyến trùng, đột nhiên chui vào lòng bàn tay phía dưới che lại ống trúc khẩu. Cơ hồ ở cùng thời khắc đó, từ ống trung tràn ra sôi trào mà vặn vẹo màu đỏ vật chất, thoạt nhìn giống từng đoàn bị đè ép ra tới thịt chất, dây lát gian liền bành trướng mở ra, không ngừng kéo trường biến đại, biên giác sinh trưởng ra gập ghềnh răng cưa vết nước. Phá tiếng do rán nhĩ sau đâm tới, Nguyên Ấu Sam một cái phiên eo, cơ hổ dương thành một cái viên hình cung đen bóng tóc dài bị rán mặt lưỡi đao cắt vỡ nhất trà sát, lạnh run bị gió thổi rơi trên mặt đất. Phanh, mà một tiếng va chạm thanh, ở tối tăm yên tĩnh ngõ nhỏ phá lệ rõ ràng. Bị nàng trở tay nện xuống đi mặt con hình cụ hung hăng chặn chủy thủ lưỡi dao. Kia mang theo khẩu trang nam nhân bay nhanh tới gần, đã cùng nàng dán mặt động đao, một đôi mắt đồng đen nhánh mang theo điên cuồng, "Tiểu thư, ngươi vì cái gì? Không để ý tới ta." Ai mẹ nó sẽ để ý tới một cái rõ ràng không bình thường kẻ điên. Nguyên Ấu Sam trong lòng thầm mắng, thật lớn lực đánh vào làm nàng lui ra phía sau hai bước. Mà kia nam nhân cũng đặng nàng trước người trình mặt con độ cung hình cụ, về phía sau vừa lật, dừng ở trên mặt đất. Nàng tầm mắt dừng ở nam nhân phía sau trên mặt đất, đồng tử hơi co lại, dạ dày một trận buồn nôn. Ở nam nhân nhảy qua tới công kích nàng thời điểm, trong tay bao nylon trực tiếp bị hắn ném ở một bên, túi rơi rụng mở ra, bên trong đồ vật ở ngõ nhỏ trên mặt đất xái đầy đất. Bị xe đến rách tung tóe thân thể, đứt tay, cùng với gặm cắn một nửa phế phủ, ở nhạt nhẽo dưới ánh trăng có vẻ vô cùng đáng sợ. Người này rốt cuộc cái gì lai lịch? Thưa người, thả tiến công động tác rất kỳ quái. Hắn dùng để ám sát Nguyên Ấu Sam kia thanh đao cũng không phải hình cụ, chính là phổ phổ thông thông mới vừa đao, lưới dao thượng còn dính đọng lại vết máu. Lúc này hắn cao cao cùng khởi xuống lưng, đem áo gió căng được ngay banh, hai chân bảy biện ra mất tự nhiên trước chiết, làm hắn ngón tay có thể vớt mặt đất, một cái tay khác nắm cương đao phủi đi trên mặt đất đá phiến, trong bóng đêm phát ra kéo kẹt thanh âm. Nguyên lai là vị xử tội giả tiểu thư sao? Nam nhân mất tự nhiên mà nghiêng đầu, như là thật sự tại vì thế mà kinh ngạc cảm thán. Ngươi thật sự thực tuổi trẻ, thoạt nhìn giống như là trong nhân loại thiên chân người thiếu niên, nghe giống như là sáng sớm nhất hương thơm đóa hoa, mang theo giọt sương hương vị. A, đều tại ngươi khí vị muốn dụ hoặc ta, rõ ràng đã ăn no, thế nhưng còn tưởng xé nát. Càng nói nam nhân ngữ điệu càng hàm hồ, ban đêm tựa hồ tê mỏi hắn đại não, kích thích hắn cảm xúc. Nguyên Ấu Sam càng thêm cảm thấy người này không bình thường, hoặc là nói căn bản không giống cá nhân. Ở đối phương trước chiếc chân cong đống nhiên đặng khởi khi, nàng một bên cực nhanh lui về phía sau một bên huy khởi trong tay trung cấp hình cụ. Khởi tay trong nháy mắt, vốn đã kinh định hình màu đỏ sầm mặt con phòng ngự lại lần nữa kéo duỗi, biến trường biến tế, cuối cùng bày biện ra một phen tam chỉ khoan trường đao, lưới dao trước sau đều có phập phồng vết nước, có thể ở cắt qua huyết nhục nháy mắt đem này rào toái. Người nọ tốc độ cực nhanh, cầm mới vừa đao tay về phía sau phiên chết vượt qua 180 độ, cốt cách đều bị vặn mẹo, rồi sau đó hung hăng thứ hướng Nguyên Ấu Sam gương mặt. Háng! Háng! Háng! Liên tiếp tinh mịn vũ khí va chạm thanh ở hẹp hẻm trung vang lên, dơ lên hỏa tinh ở trong bóng đêm vẽ ra từng đạo giao điệp quan điểm, ngắn ngủn một giây đồng hồ thời gian nội, hai người đối đua có thể đạt tới 3, 5 thứ, tốc độ mau đến chỉ cần có một phương hơi chút theo không kịp, liền sẽ đầu rơi xuống đất. Nam nhân ở bước chân rơi xuống đất kia một khắc, lại lần nữa bắn lên không ngừng tới gần, tứ chi vặn vẹo về phía trước đâm mạnh, phảng phất hoàn toàn không cần lo lắng cốt cách cùng cơ bắp bị kéo thương. Như vậy nhanh đến cực điểm thế công, làm Nguyên Ấu Sam ngăn cản được có chút cố hết sức, nàng mỗi một lần giơ tay chỉ có thể làm được ngăn trở lưỡi dao, cũng đã là trước mắt cực hạn, căn bản chịu không ra càng mau tốc độ chủ động tiến công, hiển nhiên có chút rơi xuống phong. Lui về phía sau khi, nắm chặt trôi đao hổ khẩu bị chấn đến tê dại, nàng trong lòng không ngừng nói cho muốn bình tĩnh, tầm mắt dư quang vẫn luôn ở bắt giữ lưỡi dao phương hướng. Nam nhân mở to trong mắt trung che kín hồng tơ máu, tiếng cười điên cuồng, không cần chống cự tiểu thư, làm ta ăn luôn nội tạng của ngươi đi. Ta sẽ thành kính mà hưởng dụng ngươi, làm ngươi cùng ta vĩ đại mẫu thần hòa hợp nhất thể. Thành kính mà hưởng dụng. Quanh quẩn ở ngõ nhỏ gào giống, có lẽ khiến cho nào đó cư trú dân chú ý, nhưng bởi vì thanh âm quá điên khủng thê lương, giống mèo hoang thét chói tai làm người tim đập nhanh. Bệnh tâm thần. Nguyên Ấu Sam cắn răng, trong đầu mơ hồ bắt được cái gì trọng điểm, nhưng nàng hiện tại căn bản không rảnh suy nghĩ sâu xa. Ở không người có thể thấy lòng bàn tay, cùng hình cụ trôi đao cơ hồ hòa hợp nhất thể lòng bàn tay thịt nắm chặt, huyết sắc từ da thịt trung chậm rãi tràn ra, cuối cùng phủ lên toàn bộ trôi đao. Nàng cắn khẩn kẽ răng gian bài trừ hai chữ, ở tiếng đánh che dấu hạ tán ở trong gió. Châm huyết. Tiếp theo huy đao ngăn cản khoảng cách, tinh mịn ngọn lửa từ nàng trong lòng bàn tay tràn ra, liếm láp hình cụ thân đao. Oanh mà nổ tung màu đỏ tươi ngọn lửa cuốn thượng màu đỏ sẫm lưỡi dao, từ trôi đao vẫn luôn vọt tới mũi đao, toàn bộ hình cụ ở ngọn lửa bị bỏng hạ cũng trở nên càng vì cứng rắn. Thiêu hồng hơi mỏng lưỡi dao lập lòe hồng quang. Phanh. Mà tiếng vang, lần này va chạm hạ cương đao, trực tiếp ở cứng rắn mà nóng bỏng hình cụ va chạm chung cuốn lưỡi dao, nóng bỏng ngọn lửa đem lưỡi dao thiêu đến biến thành màu đen, xoay tròn vài vòng sau trực tiếp rơi trên mặt đất. Nam nhân ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, hắn nghiêng đầu tưởng lui về phía sau, nhưng Nguyên Ấu Sam thừa thắng xông lên, màu đỏ tươi trường đao chống bính một cái xoay chuyển, trực tiếp chặt đứt nam nhân một cái cánh tay, máu tươi thẳng phun. Xuyên qua ngọn lửa huyết tích nóng bỏng, dừng ở Nguyên Ấu Sam sườn mặt khi có loại bỏng cháy cảm. Nàng đấy mắt phản chiếu nhảy lên ánh lửa, nhìn như cảm xúc dao động rất cường liệt, trên thực tế nàng vô cùng bình tĩnh, ở trong đầu bay nhanh định ra một kích phải giết chiêu thức. Này chó điên là thật thật tại tại muốn ăn rất chính mình, tựa như những cái đó trên mặt đất rơi dụng huyết nục, nàng cần thiết trừ tận gốc, muốn giết chết này chỉ chó điên, đem hắn ấn chết ở chính mình trong tay mới có thể yên tâm. Hơn nữa nơi này chính là bãi rác, chỉ cần nàng dùng châm huyết thiêu tịnh chính mình dấu vết, đốc tra sở người liền tính phát hiện dấu vết cũng tìm không thấy trên người nàng. Thừa dịp nam nhân trọng tâm thất hành, vai thân mình liền phải ngã trên mặt đất, Nguyên Ấu Sam mũi đao chống mặt đất, một cái quét chân đá vào nam nhân ngực thượng, đem này hung hăng đá phiên trên mặt đất lăn vài vòng. Nàng nhảy đến nam nhân trên lưng, dùng xương bánh chè áp chết kia một đoạn xương sống lưng, lan tràn màu đỏ tơ máu bàn tay nắm chặt thiêu đốt hình cụ trôi đao cao cao nâng lên, chuẩn bị cắm vào đối phương trái tim. Giờ khắc này nàng máu là sôi trào, nhưng ý thức lại phi thường bình tĩnh. Lưỡi đao mũi nhọn ngọn lửa cuốn khai nam nhân áo gió, liền phải đâm vào kia phiến da thịt, xỏ xuyên qua nhịp đập trái tim. Khoảnh khắc, nam nhân sống lưng dưới da có thứ gì mấp máy nổi lên, ngay sau đó phá tan quần áo cùng thể xác trói buộc gai xương ầm ầm tuôn ra, nàng dưới chân giẫm lên nhân loại thân thể ở xe rách, ở biến dị bành trướng thành tiểu sơn, bén nhọn thứ hình kết cấu liền hướng tới Nguyên Ấu Sam thân thể đâm mạnh. Nàng căn bản không dự đoán được sẽ có loại tình huống này phát sinh, chỉ tới kịp thu đao trở tay đón đỡ. Bén nhọn thô tráng gai xương kết cấu xoa nàng thiêu đốt lưỡi dao cùng cánh tay ra bên ngoài khuyết trường, trực tiếp lau nàng tay phải tính cả cánh tay một khối làn da, thẳng đến nàng chống mặt đất một cái cá nhảy đoạt bối, một lần nữa ổn định thân mình sau đáy mắt bình tĩnh đều biến mất hầu như không còn, lại lần nữa nâng lên khuôn mặt thượng dư lại chỉ có khiếp sợ cùng khó hiểu. Châm thấp gào giống chung, kia nam nhân trên người vật liệu may mặc hoàn toàn rách nát, nguyên bản nhân loại thân thể cũng hoàn toàn vặn vẹo biến hình. Thân thể bành trướng gấp hai không ngừng, biến thành một cái quái vật. Quái vật chi trước nhỏ bé, chi sau ước chừng dài quá gấp đôi, từ trung gian đầu gối cốt chỗ về phía trước cong chiết, bụng sinh trưởng một viên thật lớn, còn ở mấp máy nhọn, theo nó gầm nhẹ cùng hô hấp lúc lên lúc xuống. Nó làn da thoạt nhìn thô ráp dày nặng, mặt bộ không có mắt, một trương trường hai bài răng nhọn vượt sâu miệng khổng lồ cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa khuôn mặt, chợt mở ra khi mang theo mùi hôi tức giống sông thẳng Nguyên Ấu Sam, như là phẫn nộ lại như là ở khiêu khích. đây là một cái dị hình giả, một cái hoàn hoàn toàn toàn bảo tử ký sinh vật. Nhưng thứ này tồn tại, đã điên đảo Nguyên Ấu Sam thế giới quan. Bởi vì quá mức khiếp sợ, nàng thậm chí buột miệng thốt ra một câu, thảo. Nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi dị hình giả lấy nhân loại thân hình, ngôn ngữ đứng ở nàng trước mặt, cùng nàng nói chuyện với nhau. Nếu không phải tối nay nàng vừa vặn gặp phải này dị hình giả thực người cũng tới bãi rác rửa sạch dấu vết, nàng căn bản không thể tưởng được dị hình giả sẽ lấy loại này hình thái xuất hiện ở chính mình bên người. Nếu đây là ở ban ngày, hắn có lẽ sẽ cùng hết sức bình thường nhân loại giống nhau, cùng nàng gặp thoáng qua, lại có lẽ là nàng trong sinh hoạt sẽ đụng tới nào đó người quen bằng hữu. Này quả thực quá thái quá. Liên bang cùng điều tra biết nói ra hỏa này tồn tại sao? Biết cái gọi là tuyệt đối an toàn thành trì trung tồn tại như thế đại lỗ hổng cùng tai họa ngầm sao? Chắc không được từ lúc bắt đầu, người này liền cho nàng một loại rất kỳ quái cảm giác. Nguyên Ấu Sam rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, sở dĩ này dị hình giả nhân thân cốt cách có thể vốn lượn đến cái loại này trình độ, là bởi vì nó thân hình vốn dĩ chính là từ bảo ti thao tác. Tuy rằng nàng trong đầu có quá nhiều nghi vấn, nhưng hiện tại không phải nàng hoài nghi nhân sinh rất dây xích thời điểm. Trước mặt là chỉ dị hình giả, vẫn là cái rõ ràng có bình thường chỉ số thông minh đối thủ. Nơi này khoảng cách cư dân khu phi thường gần, vạn nhất nó thay đổi tuyến đường lao ra đi, phụ cận quảng trường đều sẽ máu chảy thành sông. Tuy rằng Nguyên Ấu Sam hiện tại thân phận vẫn là cái thái kê, túi bắp, học sinh, nhưng nàng lấy xử tội giả vì mục tiêu, sớm đã đem công ước nhớ kỹ trong lòng. Đang chạy trốn cùng chiến đấu chi gian, nàng liền do dự đều không có, đôi tay đầu ngón tay căng thẳng, đắp ở chuôi đao thượng sau lại nắm chặt, đem lưới dao nghiêng lập với trước người. Chân huyết. Lần thứ hai năng lực bùng nổ, Nguyên Ấu Sam nguyên bản hồng thành một mảnh lòng bàn tay chung, vô số màu đỏ tươi sợi tơ ở nàng trắng nón bàn tay dưới da bơi lội, từ trong lòng bàn tay tràn ra, khuyết tán đến mu bàn tay cùng thủ đoạn. Vốn là đã cuốn thượng lưới dao ngọn lửa, giống bị sái một phen xăng, oanh mà châm đến càng dữ dội hơn càng lượng, đem chung quanh không khí đều bị bỏng đến nóng lên. Đây là cái này thất bại cao cấp hình cụ, nhất đặc thù hướng năng lực. Đầu tiên cái này hình cụ có biến hình công năng. Có thể ở người sử dụng khống chế hạ biến hóa hình dạng, khả công khả thủ. Đồng thời nó nguyên bản là từ một khối ở trong chứa dựa trước danh sách bảo thể dị hình giả huyết nhục rèn mà thành, bản thân liền có được cái kia danh sách bảo tử năng lực, chính là tự cháy ra cực cao độ ấm ngọn lửa. Nhưng này hai cái năng lực sử dụng đều là có điều kiện. Chúng nó đều yêu cầu đại lượng bảo ti thao tác, đặc biệt là sau một cái châm huyết, không có đại lượng bảo ti lực lượng chống đỡ, căn bản không có khả năng dùng ra. Đây cũng là vì cái gì cái này trung cấp hình cụ ở nhà kho trung đặt gần 10 năm, cũng không ai lĩnh nguyên nhân, bởi vì bình thường xử tội giả không dùng được. Đại đa số người dung hợp độ đều ở 20 trong vòng, không có như vậy nhiều bảo ti lực lượng có thể sử dụng. Nhưng Nguyên Ấu Sam bất đồng, nàng cùng bảo ti dung hợp độ cao tới 60 trở lên, cho dù là toàn liên bang cũng là độc nhất phân. Chỉ có nàng mới có khả năng sử dụng. Cứ việc đây là tu hảo trung tâm linh kiện sau nàng lần đầu tiên dùng ra châm huyết, vẫn cứ thành công. Nàng vô cùng cảm tạ tinh anh bồi dưỡng chế độ lựa chọn chính mình, làm chính mình trước tiên tiếp xúc năm 2 dị hình giả đại thưởng học khoa học tập, trước mặt này chỉ dị hình giả tư liệu nàng bối quá, có ấn tượng. 039, túi chuột khoa loại, trung cấp bào loại, bề ngoài cứng rắn vô cùng thả di động phi thường linh hoạt, đặc thu điểm ở chỗ nó kết cấu thân thể bảy biện ra trước thấp sau cao, hoàn toàn đem ngực bụng bộ huyết nhục hộ tại thân hạ, lấy cứng rắn phía sau lưng đối người. Loại này kết cấu hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng nó di động tốc độ, chỉ biết tăng lớn xử tội giả nhổ khó khăn. Hơn nữa nó khang thể cũng hoàn toàn không giống bình thường dị hình giả như vậy liền ở ngực phụ cận, mà là ở dựa phía dưới bụng nhô lên trứng rái, vị trí này rất khó bổ tới. Phán đoán một chút địa hình sau, ở dị hình giả xông lên trong nháy mắt, Nguyên Ấu Sam liền mượn dùng chung quanh lùn trước đơn cánh tay chảo phiên đi lên, nàng vững vàng dọc theo một chân khoan tường đỉnh đi phía trước chạy vội, tốc độ chút nào không chậm, thân thể càng không có đinh điểm lay động. Phía sau to lớn quái vật theo đuổi không bỏ, mở to vực sâu miệng khổng lồ ý đồ cắn nàng nửa đoạn sau thân mình. Ở tương thể bị dị hình giả xấu xí cứng rắn phần đầu đâm sụp sau, Nguyên Ấu Sam mượn cơ hội nhảy lên đối phương cao ngất phần lưng, gắt gao thủ sẵn gập gềnh làn da. Trong tay hình cụ này sinh ác độc dường như cắm vài đao, mùi tanh phát mùi huyết tương từ miệng vết thương trung phun trào mà ra, lại bị cực nóng đốt thành đọng lại huyết khối. 039, dị hình giả thống khổ gào giống, đáy mắt cũng không phải thuần túy nổi điên, nó trực tiếp về phía sau đảo đi. Ý đồ dùng chính mình thân thể trọng lượng đem trên lưng nhân loại nữ nhân đập vụn. Nhưng Nguyên Ấu Sam sớm đã có sở chuẩn bị, nàng tay mắt lanh lẹ, chân cong câu lấy dị hình giả sống lưng một cái ô long rào trụ, ở sụp xuống nháy mắt từ phần lưng phiên thượng ngưỡng mặt sập ngực. Kia viên nổi lên mấp máy béo thịt hoàn toàn bại lộ ở nàng trong mắt. Giờ khác này nàng không chút do dự, trực tiếp nâng lên tay dơ thiêu đốt hình cụ, hung hăng đâm vào béo thịt bên trong. bị điên cuồng dãy rủa dị hình giả sóc nảy đi xuống khi, Nguyên Ấu Sam che lại bị thương cánh tay, bụng miệng vết thương đột đau, tận lực sau này thối lui, để tránh bị hấp hối dãy rủa dị hình giả phát gục. Nhìn kia quái vật béo thịt chung không ngừng tràn ra màu trắng bảo ti, nàng nhẹ nhàng thở ra. Mà theo khang thể hoàn toàn bẹp đi xuống, kia dị hình giả cũng nằm trên mặt đất bất động. Hô xác nhận dị hình giả tử vong, Nguyên Ấu Sam mới đột nhiên giảm bất lực, hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất, nàng trong tay hình cụ ngọn lửa dần dần tắt, theo sát sau đó chính là sử dụng châm huyết di chứng, cả người đau nhức vô lực. Thu hồi lực lượng sau, trong tay hình cụ cũng bắt đầu co lại, cuối cùng lại đều về tới bên hông ống trúc chung. Nàng nhìn cách đó không xa một mảnh bừa bãi mặt đất, thật lâu không nói chuyện. Bởi vì kia ngưỡng mặt ngã trên mặt đất dị hình giả, thân thể bắt đầu thong thả khôi phục, cuối cùng thành một người nam nhân, trên mặt trên người che đậy vật cũng chưa, liền như vậy trường lớn một đôi che kín tơ máu đôi mắt nhìn chằm chằm đen như mực không trung. Thấy thế Nguyên Ấu Sam lại bắt đầu hoài nghi chính mình suy đoán. Này rốt cuộc là cái thứ gì, vì cái gì có thể ở dị hình giả cùng nhân loại hình thái hai bên đổi. Chẳng lẽ chính mình sát sai rồi, kỳ thật đây là nhân loại. Nàng mặt vô biểu tình, ngồi ở đầy đất lầy lội chung khôi phục thể lực, bắt đầu phục bản vừa mới kết thúc chiến đấu. Kia ở sinh tử một đường là lúc, tận mắt nhìn thấy từ nhân loại chuyển hóa vì dị hình giả chấn động mà sinh ra một tia điểm khả nghi, đều ở tâm tình dần dần bằng phẳng sau dần dần trải vớt rõ ràng. Nguyên Ấu Sam đông nhiên nghĩ đến một sự kiện, nàng đã từng ở thức tỉnh giả trường học dị hình giả sách tranh trang lót, nhìn đến quá bảo tử ký sinh vật phân khoa, mặt trên có một cái hoàn toàn mới danh tử, ngụy trang giả. Lúc ấy nàng hoàn toàn không rõ đây là có ý tứ gì, nhưng nàng nhưng vẫn ghi tạc trong lòng. Nàng không cấm quay đầu đi xem dưới ánh trăng nam nhân vật mẹo, xanh trắng phát tím thân thể, trong lòng sinh ra một cái suy đoán, chẳng lẽ cái gọi là ngụy trang giả chính là loại đồ vật này. Này quá hoang đường. Nếu bảo tử ký sinh vật có thể ngụy trang thành nhân loại, kia thế giới này tình huống đã có thể so nàng tưởng còn muốn khó giải quyết. Nguyên Ấu Sam trà lao đối chiến trung cỏ phá miệng vết thương tràn ra vết máu, thở dài. Này rốt cuộc chỉ là nàng suy đoán, vạn nhất liên bang chính phủ cũng không biết loại này ngoạn ý nhi tồn tại, ngày mai liên bang phát hiện ra hỏa này thi thể, cũng không có tra ra hắn thân thể có cái gì khác thường, chính mình chẳng phải là thành giết người hung thủ. Chính mình liền tính nói cho người khác, có một cái chó điên nam nhân nửa đêm ở bãi rác biến thân thành dị hình giả, cũng sẽ không có người tin tưởng đi. Nàng vẫn là muốn tiêu trừ phụ cận dấu vết, còn muốn ở huấn luyện viên phát hiện trước xử lý rất chính mình trên người đều là huyết quần áo, mặc kệ có thể hay không bị phát hiện. Đều không thể làm chính mình đặt bất lợi bên trong. Đến nỗi gia hỏa này, mặc kệ nó là người vẫn là bảo tử ký sinh vật, nó thực người chủ ý đánh tới chính mình trên đầu là không tranh sự thật, càng là đã có người tàn nhẫn chết vào nó trong tay. Chết chưa hết tội. Nguyên Ấu Sam tâm tình thực khó chịu, vốn là ở đoàn xiết thú trung tích lũy buồn bực, càng là cùng đêm nay đen đuổi giao tạp ở bên nhau. Nàng tính toán xuyến khẩu khí lại suy xét còn thừa sự tình, lấy ra di động vừa thấy, thời gian đã mau đến nửa đêm 2 điểm. Nàng vội cấp Mạnh Kha đã phát cái tin tức, nói phía chính mình gặp cái người quen, khả năng còn muốn nói mấy câu, làm nàng đi về trước đường chờ chính mình. Chính gõ màn hình, nàng đỗng nhiên cảm giác được cái gì, nhất thời một cổ tim đập nhanh cảm làm nàng sống lưng tê dại, xông thẳng ra đầu. Nàng đỗng nhiên phía sau, bàn tay lại lần nữa sờ lên ống trúc khẩu. Thấy rõ phía sau cách đó không xa tình cảnh sau, nàng lại thật sâu phun ra một hơi, thay đổi rất nhanh làm nàng có chút mỏi mệt. Chỉ thấy vừa mới kia bị dị hình giả đâm khuyết trước khẩu trên vách tường, ngồi xếp bằng một cái áo dệt kim hở cổ thanh niên, hắn một tay chi cằm, một đầu cặp eo tóc dài từ đầu vai chống trước, rơi xuống, đưa lưng về phía ánh trăng trên mặt mang theo một trương màu đỏ sẫm ác quỷ mặt nạ, không biết đã nhìn bao lâu. Nguyên Ấu Sam ngồi dậy đứng lên, có chút chần chờ, đội trưởng đại nhân. Nàng không biết cái này thần bí Lâm Nguyên đội trưởng là đi ngang qua vẫn là xảo ngộ, hay là có khác nguyên nhân. Là đem chính mình trở thành giết người án tội phạm muốn tới bắt giữ khảo vấn chính mình. Bởi vì khẩn trương, nàng ở trong đầu đã suy nghĩ vô số khả năng. Nếu vị này xử tội giả đại nhân không nghe giải thích, chính mình đánh tựa hồ còn đánh không lại hắn, chỉ có thể nghĩ cách trốn chạy. Quỷ diện nhân thả người rơi xuống, đôi tay giao nhau ở tay háo bai chung, hướng tới Nguyên Ấu Sam đi tới. Đừng khẩn trương, ta chính là vì điều tra nhổ cái này ngụy trang giả mà đến, ngươi giết chết chính là một cái ký sinh vật, ta vẫn luôn nhìn đâu. Thanh niên chôn ở mặt nạ hạ thanh âm rất êm tai, vuốt phẳng Nguyên Ấu Sam trong lòng khẩn trương. Nghe được ngụy trang giả ba chữ, Nguyên Ấu Sam đồng tử hơi mở, không khỏi quay đầu nhìn về phía trên mặt đất trơn bóng nam nhân. Nguyên lai này thật sự chính là ngụy trang giả. Nàng suy đoán thế nhưng là thật sự. Cái gọi là ngụy trang giả, chính là một loại có thể giả dạng làm nhân loại ký sinh vật. Tầm mắt còn chưa chạm đến mục tiêu, một con khớp xương thon dài bàn tay bỗng nhiên vươn, che ở nàng trước mắt. Quỷ diện nhân ngữ khí ôn hòa, tiểu bằng hưu không cần xem loại đồ vật này. Nguyên Ấu Sam ở thế giới này thân thể là 19 tuổi, nhưng đây là an toàn khu tuổi mụ phép tính, trên thực tế dựa theo một tuổi nàng còn có một tháng mới thành niên, ở thức tỉnh giả hồ sơ thượng yêu cầu điền ngày cũng là một tuổi ngày. Nàng ở sở hữu tân sinh trung, vẫn là niên cấp nhỏ nhất. Nàng không cảm thấy vị đại nhân này sẽ chuyên môn xem chính mình hồ sơ nhớ kỹ chính mình tuổi, chỉ cảm thấy hắn là ở bảo hộ nữ tính cấp dưới đôi mắt, có chút xấu hổ mà xoay đầu đi. Nhưng ngay sau đó, nàng cứng lại rồi. Thời gian này điểm có thể xuất hiện ở chỗ này, phần lớn đều không phải cái gì người đứng đắn. Chẳng lẽ nàng lúc ấy dưới mặt đất đoàn xiếc thú kỳ thật không phải ảo giác, là thật sự thấy được vị này Lâm Viên đội trưởng. Còn có vẫn luôn đang nhìn là có ý tứ gì. Tổng sẽ không chính mình bị miêu chảo thiếu niên nhào vào trong ngực, cùng với cùng giác yêu làm bộ chủ tớ trà trộn vào hội trường thời điểm, vị này đội trưởng liền đang nhìn đi. Nguyên Ấu Sam ở trong lòng an ủi chính mình không có khả năng, nàng chính là toàn bộ hành trình mang theo mặt nạ. Sẽ không có người nhận ra tới. Kết quả giây tiếp theo, ngữ khí ôn nhu xử tội giả đội trưởng Nguyễn Truyền nói. Vị thành niên cũng tốt nhất đừng tới loại này tam thiệp nơi, đặc biệt là trốn học trèo tường, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Trường học là không phản đối học sinh bình thường luyến ái. Chương 122 truy huyết. Nguyên Ấu Sam có chút xấu hổ, vì để tránh bị tương lai huấn luyện viên ngộ nhận vì chính mình là cái thích đi thanh sắc nơi tìm hoan mua vui học sinh, vội mở miệng giải thích nói, ta là tới nơi này sửa chữa hình cụ. Hôm nay lần đầu tiên tới, quỷ diện nhân hơi du mắt, nhìn mắt nàng bên hông treo ống trúc, nói, nguyên lai ngươi lựa chọn chính là nó, đích xác thích xứng. Nói, hắn đầu tiên là từ trên người mang theo dương gỗ nhỏ lấy ra cuốn tốt nhặt sắt túi, phủi khai sau đi hướng trên mặt đất nằm nam nhân, đem này thu ở trong túi. Loại đồ vật này Nguyên Ấu Sam ở trong giờ học thời điểm nghe huấn luyện viên giảng quá, là dùng một loại dị hình giả ra lột thành, tài chất toàn hắc giống da giống nhau, là mỗi một cái xử tội giả trên người thường mang nhu yếu phẩm. Mỗi lần ra ngoài nổ dị hình giả sau, nếu là nghiên cứu giá trị cao, liền dùng loại này chuyên môn nhặt xác túi thu liễm mang về điều tra sở, hoặc là dựa theo thu liễm đồ sách cắt lấy dị hình giả trên người tương đối quý giá tứ chi, lấy về tới cũng có thể đổi đồng vàng. Nguyên Ấu Sam yên lặng theo đi lên, có chút tò mò, ngài biết cái này hình cụ sao? Quỷ diện nhân khép cười một tiếng, thanh âm mang theo điểm từ tính, làm nàng lỗ thai ngứa, đương nhiên, chế tạo nó bảo thể là năm đó Khâu Hải Chi chiến trung. Kia chỉ nhiều trọng sinh trên người một quả cộng sinh bào tử, đồng thời cũng là tương đối độc đáo một quả. Chỉ là bởi vì rèn thất bại, cộng thêm sử dụng điều kiện hà khắc, vẫn luôn không có thể chờ đến nó người sử dụng. Hảo hảo dùng nó, hạn mức cao nhất không thể đo lường. 039, Khâu Hải Chi Chiến. Nguyên Ấu Sam bước chân lực đốn, trong lòng là dấu không được kinh hãi, rồi sau đó lại theo đi lên. Nàng ở mặt thế phát triển sử khóa thượng nghe nói qua trận này chiến dịch. 10 năm trước Khâu Hải Chi Chiến. Là gần vài thập niên tới lớn nhất một hồi dị hình giả xâm lấn nhân loại lục cấp thành thị, hơn nữa là kẻ xâm lấn là một con nhiều trọng sinh dị hình giả, cụ thể cộng sinh bảo tử số lượng thư thượng không viết, thuộc về cao cấp hồ sơ, nhưng bảo thủ phỏng chứng ít nhất ở 3 cái trở lên. Chịu khổ thành trì vì tinh cầu phương Bắc hoang dã phía trên lục cấp sinh tồn khu, Khâu Hải Thành, ngày đó tử vong nhân số vượt qua 200 người. Cũng chính là ở lần đó trong chiến đấu, ngang trời xuất thế mang theo màu đỏ tươi mặt nạ xử tội giả ngăn cơn sóng dữ. Đêm này nổ, xem như vị này đội trưởng thành danh chiến. Như vậy xem nàng trước mắt ở dùng hình cụ, cũng là từ vị này đội trưởng một tay sáng lập sản vật. Nguyên lai là như thế này Nguyên Ấu Sam lẩm bẩm nói, lòng bàn tay không tự chủ được sờ lên ống trúc khẩu. Thế nhưng đã có 10 năm. Nàng nhìn xem trên mặt đất sền sệt đỏ sầm vết máu, cùng với phần còn lại của chân tay đã bị cụt nội tạng. Nhữ mày hỏi, đội trưởng, này chung quanh muốn hay không thông chi đốc tra sở người lại đây rửa sạch một chút. Phu cận đều là cư dân lâu. Thiên sáng ngời tất nhiên sẽ có người trải qua nơi này, nếu là thấy được đầy đất lầy lội, phỏng chừng sẽ bị dọa ngất quá đi. Không cần như vậy phiền thoái. Quỷ diện nhân nói. Hắn như ngọc bàn tay từ tay háo bãi chung rút ra, nâng lên tay. Chảy nhỏ giọt lưu động chân nhắn bày biện ra màu đỏ sầm vật chất, giống sền sệt đất hiếm. Dáng quỷ diện nhân thủ đoạn làn ra từ cổ tay háo bên trong giò ra, trồng chất nơi tay chỉ phía trên. Hắn đầu ngón tay hơi hơi bắn ra, nhất thời những cái đó mềm mại tinh tế dị hình chi vật bành trướng nổ tung. Đem hắn to rộng tay háo bãi thổi đến dơ lên. Xoay quanh màu đỏ trường xà đại dương dài dòng mà bén nhọn răng nhọn, bành trướng thân rắn vẻ cũng không phải chân nhắn tinh tế, ngược lại giống góc cạnh giống nhau hơi đột, từ phần cổ phân liệt ra một khắc viên xà đầu, đồng thời phun tin tử. Đây là kế giả huấn luyện viên bên ngoài, Nguyên Ấu Sam lần thứ hai nhìn đến loại này có sinh mệnh hình cụ vũ khí, nàng nghĩ thầm, trách không được vị này đội trưởng vẫn luôn ăn mặc tay háo bãi to rộng áo dài, nếu là bình thường quần áo khẳng định sẽ bị xé rách đi. Song đầu đại xà du kéo, từ quỷ diện nhân trên người bơi tới mặt đất, giống rác rưởi xử lý khí giống nhau bắt đầu liếm láp khởi trên mặt đất máu đen. Bởi vì nó bảo thể bị phá hư không có linh trí, cứ việc bốn phía rơi dụng gãy chi huyết nhục phi thường hấp dẫn nó, nhưng đại xà không được đến cho phép như cũ không có gặm cắn, mà là một viên đầu ngậm nhặt sắt túi, một khắc viên đầu cắn thịt khối ném vào đi. Nguyên Ấu Sam nhìn nửa ngày, xác nhận này chỉ song đầu xà hình hình cụ là hoàn toàn thoát ly quỷ diện nhân, độc lập tồn tại. Nàng túi đầu nhìn mắt chính mình lòng bàn tay, làn da hạ căn căn rõ ràng màu đỏ tơ máu bởi vì sử dụng châm huyết quá độ, bành trướng bào ti còn chưa tiêu tán, nàng sử dụng hình cụ khi, trong lòng bàn tay bào ti sẽ dán sát hình cụ cũng cùng chi hòa hợp nhất thể. Tựa hồ trừ bỏ quỷ diện nhân ở ngoài, mặt khác sở hữu nàng gặp qua xử tội giả, đều là cái dạng này. Cho dù là đồng dạng sử dụng cao cấp hình cụ giả huấn luyện viên, đối địch khi cũng vô pháp làm được người khí thoát ly, hình cụ một mặt điểm tựa, là cùng cánh tay hắn hòa hợp nhất thể. Bởi vậy đối với quỷ diện nhân hình cụ, Nguyên Ấu Sam phi thường tò mò, nhưng nàng cũng không có mạo phạm đi hỏi nhân gia riêng tư. Hai người vớt hắc đi tới bãi rác bên cạnh, song đầu đại xà đi trước du đãng phiêu đi vào, bốn phía tràn ngập từng luồng nhàn nhạt xú vị. Không bao lâu, hai viên xà đầu từng người ngậm một cái bao ni lon từ bãi rác trung du ra tới, đặt ở quỷ diện nhân bên chân, túi còn không có cởi bỏ, nồng đậm mùi hôi liền làm Nguyên Ấu Sam có chút buồn nôn. Quỷ diện nhân từ nhỏ dương gỗ lấy ra một chi tinh lọc cháo, đưa cho Nguyên Ấu Sam, chính mình mang lên keo chất bao tay tiến lên giải khai túi. Hắn ngăn lại Nguyên Ấu Sam tiến lên giúp đỡ động tác, không cần lại đây. Ta không thành vấn đề. Nguyên Ấu Sam nói. Nàng chỉ là bởi vì khíu giác quá nhạy bén dẫn tới đối khí vị phản ứng lược hiện kịch liệt, mang lên mặt nạ bảo hộ làm nhạt khí vị lúc sau, tức khắc cảm giác sống lại đây, đến nỗi này đó thịt khối gãy chi, nàng đã từng ở tang thi phó bản chung gặp qua có thể so này ghê tầm nhiều. Nhưng quỷ diện nhân như cũ không làm nàng qua đi. Học sinh không cần nhọc lòng những việc này, chờ ngươi năm ba giải phẫu khóa cùng thí luyện tái đều kết nghiệp sau, cơ hồ thời thời khắc khắc đều ở cùng huyết tinh giao tiếp, đến lúc đó lại nghĩ như thế nào tránh né đều là trốn không xong. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, thiếu xem điểm mấy thứ này, ăn nhiều một chút đồ vật. Nguyên Ấu Sam biết một ít xử tội giả bắt đầu nhổ sau, liền không thể ăn thịt, tỉ như giả huấn luyện viên. Nhổ dị hình giả khi những cái đó tanh hôi huyết mạt, sẽ bởi vì cùng xử tội giả hòa hợp nhất thể hình cụ gặm cắn, chạy vào hắn dạ dày, dẫn tới hắn hiện tại nghe thấy tới thịt mùi vị liền dạ dày run rẩy. Tra xét một lát, quỷ diện nhân từ thịt thối trong túi lấy ra một khối nhiễm huyết xương ngón tay, hỏi, ngươi có thể dùng ra truy huyết năng lực sao? Có thể. Nguyên Ấu Sam gật đầu nói, nhưng ta phía trước không có thử dùng quá, không biết có thể hay không thành công. Nói, nàng dùng trong tay súng nước huyết bảo ti dẫn đường ống trúc trung dị hình vật chất, ngón tay giữa cốt hoàn toàn bao bọc lấy, huyền phù ở giữa không trung thịt cầu mất máy, như là ở nhấm nháp mặt trên huyết nục. Nàng hai tròng mắt hơi hạp, lẳng lặng cảm thụ được từ hình cụ thượng truyền đến khí huyết cùng tin tức. Giờ khắc này Nguyên Ấu Sam ngũ cảm đều giống bị hoàn toàn phong không, mơ hồ tới rồi cả tòa thành trì trên không, cảm quan xuyên qua tầng tầng lớp lớp phố hẻm, cuối cùng cảm ứng được chỗ nào đó tương đồng khí vị. Ta cảm giác được. Nàng đống nhiên mở hai mắt, dọc theo ngõ nhỏ chạy như bay mà đi. Nguyên Ấu Sam trong tay đặc thù loại hình cụ lấy huyết vì môi giới, lấy bảo ti lực lượng vì điều khiển lực, trừ bỏ tăng lên tự thân năng lực châm huyết, còn có hạng nhất dùng cho truy tung truy huyết. Chỉ cần cho nàng một chút huyết đủ, phạm vi 50 dặm nội đều có thể truy tung cảm ứng được. Gào thét gió đêm xuyên qua hai cái bay nhanh di động người, quỷ diện nhân thân ảnh vẫn luôn thành thạo mà đi theo nàng phía sau, đến nỗi cái kia đại xà hình hình cụ tắc cắn túm hai cái thật lớn nhặt sắt túi, xa xa đi theo mặt sau du tẩu. Nàng vẫn là kìm nén không được trong lòng tò mò, hỏi, đại nhân, gia hỏa này còn có đồng loa sao? Không sai, bãi rác còn sót lại thi thể, hẳn là trước một ngày buổi tối liền vứt bỏ ở bên này, thuộc về một cái khác ngụy trang giả bút tích, nó ăn cơm phương thức cùng nhân loại giống nhau. Yêu cầu nấu chín ăn cơm hơn nữa chỉ ăn thịt không thực cốt, nhưng hôm nay buổi tối này một con ngụy trang giả hiển nhiên liền không có như vậy cao minh che giấu ý thức, gặm đến một mảnh lầy lội. Đương nhiên cũng không bài trừ này hai tên gia hỏa là đồng lõa, thậm chí có khả năng còn có nhiều hơn. A đối, ta đã quên ngươi vẫn là cái tân sinh, hẳn là còn không biết ngụy trang giả là thứ gì. Nguyên Ấu Sam nói, nay hẳn là chỉ có xử tội giả mới có thể biết đến cơ mật đi. Đã bị nhìn đến đồ vật, liền không tính là cơ mật. Một bên hướng mục đích địa phương hướng tới gần, quỷ diện nhân một bên vì bên người tân sinh phổ cập khoa học trung cấp cơ mật, ngụy trang giả nội dung. Ngươi hẳn là cũng nhìn đến vừa mới cái kia đồ vật, nó là dị hình giả, nhưng khoác nhân loại túi ra có thể bình thường nói chuyện giao lưu, bình thường trong sinh hoạt, trừ phi dùng đặc thù máy móc kiểm tra sức khỏe quan trắc, rất khó phát hiện nó thân phận thật sự. Mà có thể ngụy trang thành nhân loại ký sinh vật, được xưng là ngụy trang giả, chúng nó là sinh vật bị bảo tử ký sinh sau diễn biến ra một cái khác chi nhánh. cũng là chúng ta chân chính yêu cầu cảnh giác đối thủ. Quả nhiên, chính mình không có đoán sai, thật sự có ký sinh vật có thể giấu ở nhân loại xã hội chung, này quả thực quá chỉ sợ. Không chỉ có thành trì bên ngoài không an toàn, thành trì bên trong cũng tồn tại thai hoàng ẩm, cho dù là bên người tín nhiệm nhất người, rất có khả năng cũng chỉ là cái khoác da người quái vật. Nguyên Ấu Sam hít sâu một hơi, cảm thấy nàng sợ gặp phải con đường phía trước tựa hồ lại khắc nghiệt một phần. Nhưng này đó ngụy trang giả nhất định có cái gì băn khoăn đi, có thứ gì ở trói buộc chúng nó, làm chúng nó không dám dễ dàng bại lộ nguyên hình. Người thực thông minh. Quỷ diện nhân nói. Thành trí bên trong an ổn bình thản không phải làm bộ, nếu là ngụy trang giả tàn sát bừa bãi hoành hành, liền cái gọi là cuối cùng nhân loại tuyệt đối an toàn khu, cũng sẽ trở thành chê cười giống nhau tồn tại. Hai người bước chân dừng lại, đứng ở nào đó cư dân khu dưới lầu. Lại đi phía trước đi 5 mét, chính là này một mảnh cư dân khu mỹ thực tiết cùng ăn vặt thành. Ở nơi này người không ít đều là tiểu thương, cửa hàng cùng nơi ở đều là liền ở bên nhau. Nguyên Ấu Sam đệ thấp thanh âm, nói, chính là nơi này, lầu 2 đối diện chúng ta này hộ nhân gia, có cùng ngài cho ta truy tung xương ngón tay thượng giống nhau hương vị. Quỷ diện nhân rũ tại bên người đôi tay nắm chặt, đại lượng chất lỏng giống nhau dị hình vật chất từ hắn cổ tay háo trung tả ra, tất cả bao bọc lấy hắn bàn tay, cuối cùng ngưng tụ thành hai thanh tinh tế màu đen bất quy tắc đoàn đao. Thế nhưng là nơi này, hắn nhẹ nhàng thở dài. Ngữ khí mang theo mạc danh cảm xúc. Hắn nâng lên cánh tay khi, song đao giao nhau trong người trước, hai chân thoáng một loan thân mình một lùn, ngay sau đó cả người liền trực tiếp nhảy lên lầu 2 cửa sổ phía dưới ngoại tiếp thiết bị. Song đao về phía trước vung lên khi, toàn bộ lầu 2 phòng trộm cửa sổ tính cả pha lê đều bị một đao chém thoái, tan vỡ pha lê cha cùng cắt thành mấy tiệt thiết quản rất ở trong phòng khách, phát ra lách cách lang càng thanh âm. Tiếng vang tựa hồ kinh động cách vách hàng xóm, nhưng không ai ra tới xem xét. Nguyên Ấu Sam cũng dẫm lên mặt tường. Một tay bái ngoại giới thiết bị, mấy cái đặng thân liền từ phá cái miệng to cửa sổ xoay người đi vào. Phòng khách không lớn, ngoài cửa sổ âm lanh ánh trăng chiếu sáng này gian nhà ở bày biện, trừ bỏ sofa, bàn ghế lại không mặt khác đồ vật, liếc mắt một cái nhìn lại cùng bình thường cư dân nơi ở không có bất luận cái gì khác nhau. Tìm kiếm dư lại phòng, trong phòng cái gì đều không có, ngược lại là mở ra tủ lạnh sau một cổ nấu chín thịt vị hỗn loạn nhàn nhạt mùi tanh ập vào trước mặt, Nguyên Ấu Sam nhìn tủ lạnh đồ vật trầm mặc một lát, nói: Đại nhân, có thể xác định chính là nơi này. Bên trong là nấu chín thịt khối, dùng bao ni lon bao vây lấy, cùng bãi rác trang thịt thối túi không có sai biệt. Nhưng người giống như đã chạy, ta thật không nghĩ tới, ở lượng người lớn nhất khu nhà phố chung, liền có một cái ký sinh vật. Ngắm lại Nguyên Ấu Sam liền cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, vạn nhất gia hỏa này vào lúc trạng vạng nhằm phía phố Mỹ Thực, liền tính không thể tạo thành 10 năm trước Khâu Hải thành thảm kịch, chết hơn 10 người cũng là tất nhiên. Quỷ diện nhân nói, đến nơi này là được. Dư lại ta đã thông chi điều tra sở cùng đốc tra sở, làm cho bọn họ tới lấy mẫu trở về điều tra, ngươi là trộm chạy ra đi, ngày mai còn muốn đi học, sớm hiện tại mau trở về đi thôi. Đại nhân Nguyên Ấu Sam hỏi do, ngài sẽ đem chuyện đêm nay nói cho tử huấn luyện viên sao? Lao tử ghét nhất không nghiêm túc huấn luyện, cảm thấy chính mình thức tỉnh rồi năng lực liền mỗi ngày ăn nhậu chơi bời ăn chơi đàng điếm học sinh, nếu là cho hắn biết, không thể thiếu một đốn tôi luyện. Ta hôm nay sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chính là bởi vì gần nhất ngầm chợ đen chung quanh vẫn luôn có bình thường cư dân mất tích, tiến đến điều tra chuyện này, còn giấu ở chỗ tối ngụy trang giả hẳn là còn có, không phải tân sinh có thể đơn độc đối phó. Quỷ diện nhân nói, tối nay việc ta sẽ vì ngươi bảo mật, nhưng kế tiếp một đoạn thời gian, đừng lại đơn độc ra tới. Cảm ơn đại nhân, ta hiểu được, khẳng định sẽ không lại trộm đi ra tới. Kia, ta liền đi trước. Nguyên Ấu Sam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thừa dịp điều tra sở người còn không có tới rồi rời đi nơi đây, hướng trường học đuổi. Nàng không biết chính là, ở nàng đi rồi một đoạn thời điểm sau, mang theo màu đỏ tươi mặt nạ thanh niên như cũ không có rời đi này gian nhà ở. Hắn ở phòng khách trên bàn trà thấy được một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp trung niên nam nhân ôm người yêu, cười đến thoải mái. Thở dài, quỷ diện nhân bình tĩnh thanh âm ở trống không phòng khách chung quanh quẩn, còn không chuẩn bị ra tới sao. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Chỉ thấy phòng khách trên trần nhà nguyên bản nhắm chặt lỗ thông gió, không biết khi nào bị rời đi, một cái thật lớn hình người sinh vật tay chân đều dán ở trên trần nhà, không có phát ra một đinh điểm động tĩnh. Nam nhân đầu không bình thường mà vặn mèo, sung huyết đôi mắt thẳng lăng lăng trừng mắt phía dưới xử tội giả, nhìn trong tay hắn cầm khung ảnh. Quỷ diện nhân nắm chặt trong tay đao, tuy rằng không biết ngươi vẫn là không nhớ rõ ta, nhưng ta phía trước ở ngươi khai bữa sáng phô mua vài lần cơm điểm, ta nhớ rõ ngươi nấu cơm ăn rất ngon. Lại không nghĩ rằng ngươi thế nhưng là cái ngụy trang giả. Nam nhân cổ mất tự nhiên mà vặn mèo, kia chỗ làn da giống thủy sinh động vật mang dường như, phân liệt chóc thành hai mảnh hơi mỏng thịt cánh, theo hắn hô hấp khép mở. Rách nát thanh âm từ hắn hầu trung bài trừ, như là khắp huyết, ta tưởng an ổn, đưa người. Ngươi phá hủy, ta sinh hoạt. Liền tính ta không tới, ngươi cũng sớm đã không đảm đương nổi người. Ngươi còn có hay không đồng loại, nói cho ta nói, ta có thể cho ngươi cái thống khoái giải thoát. Quỷ diện nhân nói. Nhưng đáp lại hắn lại là sắc nhọn tiếng kêu, gào giống lúc sau, này ký sinh vật thân thể liền bắt đầu biến hình, nguyên bản còn có thể nhìn ra là nhân loại thân hình bộ dáng, cũng ở biến hình trong quá trình trở nên hoàn toàn vặn mẹo. Nó tràn đầy dịch nhảy thân thể đột nhiên hướng tới quỷ diện nhân nhào tới, ý đồ đem này xé nát. Rơi xuống đất ngay mắt, cầm trong tay song đao sử tội giả tốc độ cực nhanh mà xuất đao, hắn thân hình tuy rằng cao lớn, nhưng bước chân lại giống phong giống nhau nhẹ, đương lưới đao xuyên qua ký sinh vật thân thể khi giao nhau đối xứng hơi mỏng vết đao chỉ vừa mới hướng ra phía ngoài tràn ra một tia huyết tuyến. Thanh niên thu đao, đưa lưng về phía rằng có trên mặt đất ký sinh vật hướng bên cửa sổ đi rồi hai bước, hắn nghĩ, bước chân đốn hạ lại cầm lấy phòng khách trên bàn trà khung ảnh. Giây tiếp theo trong cơ thể huyết áp thêm đến đỉnh điểm ký sinh vật thân thể, mới hậu chi hậu giác chia 5 x 7, đại lượng máu từ miệng vết thương trùng phun trào mà ra, nguyên bản liền mang theo nhàn nhạt tanh hôi trong phòng càng là tràn ngập khó nghe khí vị. Quỷ diện nhân đem khung ảnh đặt ở phòng khách góc trên mặt đất, miễn với bị huyết tương vẩy ra. Hắn nhìn trên mặt đất còn ở rễ rùa dị hình quái vật, mang theo mặt nạ mặt nhìn không ra biểu tình, chỉ là nhẹ nhàng nói câu, an giấc ngàn thu. Nay chỉ ngụy trang giả đang liều mạng mà dung nhập nhân loại xã hội, có lẽ hắn thật sự chỉ là muốn làm một người, rất có khả năng cũng nói chuyện một cái yêu nhau người yêu. Chẳng sợ hắn khống chế không được ăn cơm nhân loại dục vọng, cũng có hảo hảo mà đem thịt nấu chín, tựa hồ như vậy hắn là có thể cùng mặt khác ký sinh vật phân chia. Thậm chí còn hắn mỗi ngày cẩn trọng làm bữa sáng cũng là dùng sạch sẽ nguyên liệu nấu ăn, mà không phải thịt người. Điểm này chuyên nghiệp tinh thần, xác thật đáng giá tán thưởng. Nhưng thực đáng tiếc chính là, từ hắn giết người thực người kia một ngày, hắn liền trở về không được. Gió đêm bên trong, động tác nhẹ nhàng dạ hành giả mang theo các loại xử lý thùng dụng cụ, từ nơi không xa đi tới cư dân khu. Đại nhân, quỷ diện nhân nói, các ngươi tới, nhặt xác túi có một cái ngụy trang giả, nơi này là cái thứ hai. Trong phòng vết máu xử lý sạch sẽ chút, để tránh ngày mai dọa đến chung quanh quần chúng. Nói, hắn từ cửa sổ nhảy xuống, thực mau biến mất ở mọi người trong mắt. Điều tra sở nhân viên công tác ngáp một cái, thở dài nói, hơn phân nửa đêm thế nhưng ra chuyện lớn như vậy, nhiều ít năm không ở Quang Minh Thành gặp qua ngụy trang giả, hôm nay một lần thấy hai, quả thực kỳ quái. Bọn họ bay nhanh lấy mẫu, quét tước phòng khách, phụ trách điều tra nhân viên công tác còn ở trong ngăn tủ tìm được rồi vài bức ảnh, kinh ngạc nói. Này vẫn là cái có bạn gái ra hỏa, các ngươi nói hắn bạn gái sẽ không liền ở tủ lạnh đi. Đừng hạt liệt, có phải hay không ngày mai kiểm tra đo lường sẽ biết, nắm chặt làm việc. Lao công nhân thở dài, trong lòng lo sợ bất an, muốn thời tiết thay đổi a. Nguyên Ấu Sam trở lại ký túc xá thời điểm, Mạnh Kha đã ngủ rồi, nàng động tác thực nhẹ mà rửa mặt lau chùi trên người, rồi sau đó ngã vào trên giường ngủ say qua đi. Tối nay quá mức mạo hiểm, nhiều lần sử dụng đặc thù năng lực. Sớm đã tiêu hao quá mức nàng thể lực cùng tinh thần, cho dù là trong giấc mộng, nàng cũng vẫn luôn ở làm cùng dị hình giả có quan hệ kỳ quái cảnh trong mơ. Trong mộng Nguyên Ấu Sam nhìn đến chính mình để chân trần, phảng phất đạp lên một mảnh rậm rạp mềm mại bụi cỏ chung. Nàng đẩy ra tầng tầng phiến lá, thấy được hoàn toàn bị ký sinh hình thái huỳnh điệp khoa loại, giác dương khoa loại, cùng với nàng ở sách tranh thượng nhìn thấy quá muôn hình muôn vẻ, ở vào danh sách đằng trước cao cấp bào loại ký sinh vật. Những cái đó mỹ lệ đến yêu dị ngoại tinh sinh vật quay chung quanh một cái tế đàn dường như to lớn khô nấm. Trong mộng Nguyên Ấu Sam bị chúng nó làm lơ, nàng trái tim thịch thịch thịch mà nhảy cái không ngừng, vẫn luôn về phía trước, xuyên qua này đó cao đẳng khoa loại ký sinh vật đi lên thật lớn nấm thác đế, nàng mơ hồ thấy được kia trung ương có thứ gì, tựa hồ ở tản ra quang mang nhàn nhạt. Một loại mãnh liệt dự cảm sử dụng nàng tiến đến tìm tòi đến tận cùng. Đã có thể ở nàng lập tức liền phải một thấy chân dung kia một khắc, nàng bốn phía cảnh tượng thay đổi, dưới chân đúng vậy huyền nhai giống nhau vực sâu. Ở không trọng trung nàng thấy được tách ra loại giữ tận bộ dáng, thấy được đêm nay chết ở nàng đao hạ chết không nhắm mắt ngụy trang giả túi chuốt khoa, đột nhiên bị bừng tỉnh. Tiểu Nguyên! Tiểu Nguyên! Nguyên Ấu Sam ngươi làm sao vậy, đừng làm ta sợ a. Ngồi dậy khi, Nguyên Ấu Sam ngực phập phồng, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn phía trước hồi lâu, mới dịch tới rồi bên cạnh vẻ mặt khẩn trương Mạnh Kha trên người. Nàng cầm khăn giấy xoa trên trán mồ hôi, lắc đầu cường cười nói, không có gì, làm ác ngộng. Làm ta sợ muốn chết. Vừa mới như thế nào kêu ngươi đều không tỉnh, ngươi tối hôm qua khi nào trở về ta cũng không biết, trách không được từ trước đến nay thức dậy sớm nhất ngươi đến bây giờ còn ngồi ở trên giường. Mau xuyên chế phục, huấn luyện viên bọn họ ở dưới lầu chờ đâu, ta và ngươi giảng với Bắc Văn bọn họ bị bắt. Ân. Nguyên Ấu Sam có chút kinh ngạc. Mạnh Kha nói, bọn họ là gan quá lớn, ngày hôm qua đêm không về ngủ, liền ở cái kia ngầm chợ đen chơi cả đêm. Kết quả đêm qua kia đoàn xiếc thú phụ cận giống như vừa vặn ra cái gì đại sự, không ít xử tội giả đại nhân đều bị điều động đi lên, cho nên các giáo quan sáng sớm liền ở si cha bên trong, vừa lúc đám kia người cũng chưa trở về, bị chảo vừa vặn. Nặc ngươi nhìn, liền ở dưới đứng đâu. Nguyên Ấu Sam một bên rửa mặt mặc quần áo, một bên hướng phía dưới nhìn hai mắt, phát hiện trừ bỏ nàng cùng Mạnh Kha, còn có một cái với bác văn căn bản là không kêu tất phương, mặt khác sở hữu tân sinh đều héo nhi đầu héo nhi não mà đứng ở phía dưới, giả huấn luyện viên cùng Khương huấn luyện viên không biết đang nói cái gì. May mắn chúng ta không cùng bọn họ cùng nhau sẵn bậy, Mạnh Kha lòng còn sợ hãi. Mà Nguyên Ấu Sam còn lại là suy nghĩ nàng trong miệng nói, tối hôm qua động tĩnh hẳn là chính là cái kia ngụy trang giả đi. Nàng kỳ thật đến bây giờ cũng cảm thấy có chút không chân thật, chính mình tối hôm qua thế nhưng cùng Lâm Viên tiểu đội vị kia đội trưởng đại nhân, cùng nhau xử lý một cái ngụy trang giả, nói ra đi chỉ sợ người khác đều sẽ cảm thấy nàng đang nằm mơ. Hai người đi xuống thời điểm, giả huấn luyện viên ôm tay ngoài cười nhưng trong không cười, Mễ Doanh Doanh ngự khí rất là thương tiếc. Ngươi nhìn xem các ngươi, một đám buồn bã hiểu sự muốn chết không sống, chính phủ tiêu tiền dưỡng các ngươi là cho các ngươi đi ra ngoài tìm hoan mua vui sao. Liền các ngươi hiện tại cái dạng này, có mấy cái có thể khảo quá thí luyện tái. Mấy cái tân sinh cúi đầu không nói lời nào, nhưng từ bọn họ vi biểu tình chung, các giáo quan liếc mắt một cái liền nhìn ra mấy cái con nhím trong lòng không phục. Giả huấn luyện viên cười lạnh nói, tính, dù sao lần này cũng không phải chúng ta nhọc lòng, ta kêu các ngươi lại đây chính là thông chi các ngươi, đồng học viện phái xác nhập huấn luyện thời gian đã định rồi, kế tiếp một tháng sẽ làm các ngươi làm một ít để cao huấn luyện. Nếu ở kia phía trước vẫn cứ không có thức tỉnh năng lực người, liền có thể đừng đi nữa. Làm tinh anh bồi dưỡng chung duy nhất chính thức nhân viên, Nguyên Ấu Sam huấn luyện hạng mục cùng mặt khác tân sinh không giống nhau. Ở những người khác còn ở khổ bức tìm kiếm thức tỉnh câu thông hình cụ phương pháp, ở học tập cơ sở cách đấu, nàng đã ở lao từ chấp thuận hạ, mở ra bắt chước huấn luyện khối. Phòng huấn luyện chung, Nguyên Ấu Sam nhìn trong tay máy móc mũ giáp, đang ở nghiên cứu. Từ bên ngoài đi vào tới lao từ ngậm thuốc lá, đi đến. Lao sư. Nguyên Ấu Sam đứng lên. Được rồi, ta nghe nói các ngươi này đó tân sinh nhãi con chuyện này, đi ngầm xiếc thu chàng ngọn nhạc, còn rất sẽ hưởng thụ sao. Ngươi nha đầu này phiến tử cũng đi theo đi, may mắn không giống những cái đó ra hỏa dường như trong lòng không điểm số, còn biết trở về. Hành đi, vẫn là bị lao tử đã biết. Hôm nay bắt trước tái nếu là đáng đánh, thêm luyện liền miễn, nếu không ngươi liền chờ lột tầng ra đi. Lao tử hừ nói, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thắng. Lao tử nhướng mày nói, mạnh miệng đừng nói quá sớm. Bắt trước tái nhưng đều là ngươi sư huynh sư tỷ, từng có nhiều chỗ thực tiễn kinh nghiệm, đừng đến lúc đó thua vả mặt. Lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn là thực chờ mong cái này tân nhân quái vật, lần đầu tiên bắt trước thi đấu đến tuột cùng có thể đánh thành bộ dáng gì. Chương 123 bắt trước huấn luyện tái. Chuẩn bị tốt sao? Lần đầu tiên thời gian dài liên tiếp não vực, là sẽ có điểm khó chịu. Nếu là tác chiến trong quá trình có thân thể không khỏe, tinh thần căng chặt chẳng huống, không cần ngạnh chống, trực tiếp nhận thua từ bên trong ra tới. Nếu không bắt trước thiết bị phản hồi trở về di chứng có thể làm ngươi khó chịu vài thiên. Tuy rằng lão từ ngoài miệng không buông tha người, nhưng thật tới rồi buông tay làm Nguyên Ấu Sam đi chính mình lăn lộn khi, hắn lại giống cái lão phụ thân dường như, không yên tâm mà rong dài thật lâu. Ngươi Khương huấn luyện viên lần đầu tiên thượng cơ thực chiến thời điểm, đánh tới một nửa liền phun cái chết khiếp, không có gì mất mặt. Đang ở dưới lầu banh mặt chỉ đạo tân sinh Khương thần mạc danh đánh hắt xì, xoa xoa chóp mũi. Nguyên Ấu Sam đánh giá trong tay nửa máy móc hình mũ giáp, hỏi, kia sư phụ ngài đâu, năm đó ngài lần đầu tiên thượng cơ là tình huống như thế nào? Nàng trong tay mũ giáp là toàn bao vây, chính diện là đặc thù máy móc tài chất, cùng trường học phát kính quang lọc tài chất tương đồng, đeo thượng lúc sau là có thể tự động liên tiếp mở ra, có thể nhìn đến từ tin tức không gian cùng điện tử khoa học kỹ thuật hư cấu ra tới thế giới cùng cảnh vật. Tuy rằng làm không được hoàn toàn thực tế ảo, nhưng đã làm thế giới này khoa học kỹ thuật tiến vào tới rồi nửa thực tế ảo thời đại, đại biên độ động tác khi. Người sử dụng yêu cầu dùng tứ chi tiến hành phối hợp, mặt khác tương đối nhẹ nhàng động tác, đều có thể từ vỏ đại não tế điện lưu tổ chức xây dựng. Mà cộng đồng hoàn thành cái này vượt mức quy định khoa học kỹ thuật, là từ hai bộ phận tạo thành. Thứ nhất là mũ giáp bao vây lấy đại não bộ vị, đánh lên phi thường lạnh, mặt ngoài là ngân bạch kim loại sắc, sắc ngoài hoa văn thượng có rất nhiều du tẩu điện lưu tuyến, ở hai bên nhị sau đến cái gáy vị trí tạp khảm một đôi hơi hơi loang loáng hình vuông điện tử hộp, hộp bên trong có tinh vi điện tử kết cấu. Ngoại tầng thân sắc mặt trên sáng lên màn hình, từ hộp phần đuôi phía trên liên tiếp hai căn tinh tế dây điện cuối cùng bị bao vây ở hình tròn hơi mỏng chip chung. Mà kia hai quả chip là dùng để dán sát ở nhân loại sau cổ làn da thượng, thực hiện đại não cùng thân thể tin tức cộng hưởng môi giới. Thứ hai ở huyệt thái dương phụ cận, dùng nửa trong suốt tài chất sáng tạo ra hai cái nho nhỏ độc lập không gian, chỉ có bóng bàn như vậy đại, không gian bên trong được khảm hai quả bị hoàn toàn lột trừ bảo ti bảo tử, lẳng lặng mà phiêu phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, kia phụ cận tài chất cũng là đặc thù dị hình giả bằng da, bao gồm toàn bộ mũ giáp bên trong dán sát nhân loại đầu cũng không phải da thú, mà là dị hình giả làn da. Vượt mức quy định khoa học kỹ thuật phát triển, cùng ngoại tinh xâm lấn lực lượng kết hợp, ở cái này nho nhỏ mũ giáp thân trên hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Về nhân loại cùng dị hình sinh vật chi gian quan hệ, tồn vong, này 100 nhiều năm qua nhân loại đã làm vô số phỏng đoán. Tới rồi mà thế ổn định 100 năm sau, làm nhân loại văn minh bước vào một đi nhanh, hướng tới vượt mức quy định khoa học kỹ thuật phát triển, thế nhưng cũng là từ dị hình giả cùng bảo tử chung lấy ra được đến, này lại cỡ nào không phải một loại châm trọng. Lao tử mày một chọn, không biết thật giả mà bắt đầu thổi phồng, ta năm đó chính là bắt trước tái một bá, lần đầu tiên thượng cơ liền danh dương toàn giáo, liên tiếp thắng tam tràng. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, nếu như vậy, ta đây cũng muốn liền thắng tam tràng, không thể cấp sư phụ ném mặt mũi. Ai? Lao tử đại kinh thất sắc, ra tiếng ngăn trở trước một giây, nàng đã cầm trong tay mũ giáp mang lên, ngay sau đó liên tiếp mũ giáp dây điện tự động đem chip dán tới rồi nàng sau cổ. Dây tiếp theo toàn bộ bắt trước phòng học nội ánh sáng tối sầm lại, thiết trí ở trần nhà bên trong quảng bá ống trung vang lên nữ tính điện lưu âm hiệu, quanh quẩn ở bắt trước phòng học chung. Bắt trước huấn luyện tái đã mở ra, kiểm tra trình diện chung còn có không quan hệ nhân viên, thỉnh mau chóng lui ly chiến trường mô phỏng. Đinh. Lặp lại một lần, bắt trước huấn luyện tái đã mở ra, kiểm tra đến. Trong nhà chợt lóe hồng quang cảnh báo vang cái không ngừng, vô số lưu chuyển ánh sáng ở mặt tường, mặt đất cùng trên trần nhà qua lại chuyển động, lao tử biết chính mình nếu là không rời đi nơi sân, này tiếng cảnh báo liền sẽ vẫn luôn vang cái không ngừng. Nha đầu thúi lại tiền trảm hậu tấu. Không được cậy mạnh nghe được không? Trong miệng hắn lẩm bẩm, bất đắc dĩ sau này thối lui, một mực thối lui đến phòng trên sàn nhà sáng lên hư tuyến bên ngoài, tiếng cảnh báo mới hoàn toàn ngừng lại. Bắt trước sân thi đấu ở giữa. Nguyên Ấu Sam mang theo nửa máy móc mũ giáp, cảm thụ được mũ giáp bên trong giấu dếm mấy cái hơi đột chìm, dán ở nàng đại não các nơi cùng huyệt thái dương. Cách một tầng mũ giáp cùng kính quang lọc, nàng còn có thể nghe được bên ngoài điện tử âm cùng lao từ thanh âm, có thể nhìn đến trong phòng lưu chuyển ánh sáng, này đó tin tức quang điểm từ kính quang lọc xử lý hạ, biến thành từng hàng văn tự nhắc nhở. Nàng hướng sân thi đấu tuyến ngoại lao từ so cái thủ thế, nhìn về phía văn tự nhắc nhở. Hoan nên sử dụng đời thứ hai xử tội giả chuyên dụng bắt trước thi đấu xử lý khí, bắt trước thế giới triển khai khi, ngài sẽ xuất hiện ngắn ngủi choáng váng cùng nôn khan, như có dưới vài giờ không khỏe bệnh trạng, thỉnh lập tức rời khỏi bắt trước thi đấu, gián đoạn xử lý khí. Đồng thời còn có một hàng chữ nhỏ ở tầm mắt phía dưới bên phải. Sử dụng buồn thiết bị trước thỉnh thông qua tinh thần huấn luyện thí nghiệm, phi ngoại lực ảnh hưởng mà tạo thành không thể nghịch thương vong, buồn công ty khái không phụ trách. Theo bắt trước cảnh tượng mở ra, một loại nói không rõ độc đáo cảm thụ từ đầu ra hướng đại não thần kinh trung thấm vào, nàng ý thức có chút choáng váng, đứng vững thân thể sau ở mũ giáp nội mở hai mắt. Cách một tầng mũ giáp kính quang lọc, nàng trước mắt cảnh tượng hoàn toàn thay đổi. Nguyên Ấu Sam phát hiện chính mình đứng ở một chỗ trống trải không người trên đài, nhìn về nơi xa khi có thể nhìn đến nơi xa lâm ấm cùng cây cối, nàng tinh tế lắng nghe khi, thế nhưng có thể cảm nhận được chung quanh tiếng gió cùng côn trùng kêu vang. Đây là bắt trước huấn luyện tái. Lấy nửa thực tế ảo phương thức liên tiếp nhân loại thần bí đại não lĩnh vực, sáng tạo ra một cái hư vô sân huấn luyện. Ở Nguyên Ấu Sam nhìn không tới thế giới hiện thực, nàng đứng ở bắt trước phòng học chung, trên đầu che chở máy móc mũ giáp huyệt thái dương chỗ, hai cái ngoại cổ bóng bàn lớn nhỏ chân không hợp thất chung, bị mũ giáp trung ám tuyến thông điện, nguyên bản lẳng lặng trôi nổi bảo thể sáng lên quan mang, mà sinh ra thật lớn năng lượng lại theo mũ giáp xử lý khí, dọc theo dây điện cùng rắn ở Nguyên Ấu Sam sau cổ chip chảy vào thân thể của nàng. Đang lúc nàng đánh giá cái này giả thuyết hoàn cảnh khi, nàng đối diện 20 mét ở ngoài địa phương, bắt đầu xuất hiện một đạo lóe sáng lại hư ảnh, ngưng tụ thành thật thể sau cũng là một cái người, vẫn là Nguyên Ấu Sam nhận thức người. Áo Đức Tái học trưởng. Áo Đức Tái, tóc nâu bích mắt ngũ quan thâm thúy, tuy rằng thực tế tuổi đã 29, nhưng dựa theo thức tỉnh giả tuổi tới tính, đây là hắn trở thành thức tỉnh giả năm thứ 3, cũng là trường học năm 3 học trưởng. Phía trước Nguyên Ấu Sam lâm thời bị an bài đến năm 2 học tập khi, chính là hắn phụ trách dẫn dắt tham quan các nơi giáo nội thiết bị, phân bố. Phi thường nhiệt tình. Hắn cũng là năm nay sắp tốt nghiệp một đám học trưởng học tỷ trung, số lượng không nhiều lắm bị giả huấn luyện viên phê chuẩn đủ tư cách, trên cơ bản có thể ổn quá thí luyện tái trở thành xử tội giả năm 3 học sinh. Nhìn đến chính mình bắt trước tái đối thủ, Áo Đức Tái hiển nhiên cũng thực khiếp sợ. Là ngươi? Tiểu Nguyên. Bởi vì Nguyên Ấu Sam thực tế tuổi còn không có thành niên, ở thức tỉnh giả trường học trung xem như nhỏ nhất, không ít học trưởng học tỷ không biết từ địa phương nào nghe được Mạnh Kha kêu pháp. Liền đi theo Tiểu Nguyên mà kêu. Áo Đức Ái, ngươi thế nhưng đã có thể tiến hành bắt trước thượng cơ huấn luyện sao? Ngươi không phải là chính mình trộm mang xử lý khí thiết bị đi, cái này phi thường nguy hiểm, thao tác không lo sẽ thương đến đầu óc. Cảm ơn học trưởng, ta là trải qua huấn luyện viên sau khi cho phép thượng cơ, hôm nay là lần đầu tiên bắt trước thi đấu. Nguyên Ấu Sam nói. Lúc này Áo Đức Tái hoàn toàn trầm mặc. Trải qua huấn luyện viên cho phép ý tứ, chính là nói cái này năm nhất tân sinh tinh thần huấn luyện thí nghiệm đã thông qua. Hắn đánh giá đối diện giống tinh linh giống nhau tóc đen thiếu nữ, chấn động bên trong còn có một ít khổ sở sáp, rốt cuộc minh bạch đồng liêu nhóm nhắc tới vị này tân sinh khi phức tạp tâm tình. Không sai, làm cái thứ nhất vượt cấp huấn luyện tân sinh, Nguyên Ấu Sam ở cao niên cấp cùng lưu ban sinh chung đều thực đáng chú ý đều là bần dân xuất thân, đại bộ phận người còn ở dễ rủ với cơ sở huấn luyện khi, nàng cũng đã bị huấn luyện viên sở coi trọng, cao niên cấp đàm luận khi trừ bỏ ẩn ẩn không phục ngoại, còn có thật sâu hâm mộ. Trước đó Áo Đức Tái đều không có quá nhiều cảm giác, nhưng giờ khắc này hắn vẫn như cũ cảm nhận được các bách, hắn ở trong lòng đem này định nghĩa vì thiên phú. Hắn cảm thấy cái này tân sinh học muội vận khí thực hảo, có được bần dân học sinh cầu còn không được thiên phú. Nhưng hắn lại căn bản không biết, này đó đều là Nguyên Ấu Sam ở vô số lần sinh tử tôi luyện trung tích lũy xuống dưới đồ vật, nàng ăn qua đau khổ so bất luận kẻ nào đều nhiều. Bình phục tâm tình sau, Áo Đức Tái cười nói, lần đầu tiên thượng cơ liền gặp phải ta, học muội cũng nên cẩn thận. Hắn hoạt động thủ đoạn, tại chỗ nhảy hai hạ nóng lòng muốn thử. Hai người đang nói chuyện trong quá trình, đều ở đánh giá cũng bình phán đối phương, đồng thời chậm rãi xoay tròn hướng đối phương tới gần. Mà ở cái này trong quá trình, bắt trước phòng huấn luyện chung mang theo mũ giáp Nguyên Ấu Sam toàn bộ hành trình không có động, hoàn toàn là dùng não vực xây dựng ra hành động. Nàng cánh tay phải chấn động, một thanh tiện tay trường đao ở xử lý khí bắt trước hạ xuất hiện ở nàng trong tay, cùng nàng trong đầu tư tưởng ngoại hình kết cấu giống nhau như lúc. Hô hấp chi gian, Áo Đức Tái thân hình động. Bắt trước sân thi đấu, từ mỗi cái người sử dụng sở mang mũ giáp vì môi giới, thu thập phân tích đeo giả sóng điện não, vì bọn họ ở số liệu sáng tạo hư vô thế giới sáng tạo xuất thân thể, vũ khí, thậm chí còn càng nhiều đồ vật, có thể làm bất đồng địa phương người ở cùng thời gian, không gian nội đối kháng. Mà từ số liệu bắt trước ra nửa thực tế ảo thân thể, chỉ cần một ý niệm liền có thể điều khiển, tinh thần khống chế càng là thành thạo, thân thể thích ứng năng lực càng là đề cao. Ở bắt trước sân thi đấu chung phản ứng cũng liền càng nhanh nhạy. Phanh, mà một tiếng giòn vang, Áo Đức Tái đã dán mặt đất chiều Nguyên Ấu Sam nhào tới, hắn ở bắt trước không gian chung cụ tượng ra vũ khí, là một đôi bình thẳng mà đoạn song đao. Khởi đao phía trước, hắn chơi cái tiểu tâm cơ, chính là đem chính mình đôi tay bối ở sau người nhào tới, đem song đao giấu ở phía sau, tưởng cấp Nguyên Ấu Sam đột nhiên một kích, cũng là một kích chí mạng. Nhưng không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Nguyên Ấu Sam đông nhiên giơ tay đón đỡ. Dùng trường đao chống lại hắn thế công, trong hiện thực nàng mang theo mũ giáp thân thể cũng động, cánh tay hướng về phía trước nâng lên. Bàn tay một cái dùng sức, nàng đè nặng trôi đao phía cuối dán song đao lưới dao đi xuống áp, chói hai tiếng vang làm Áo Đức Tái đồng tử hơi co lại, kỳ thật hắn này cũng không tính hắn ở bắt trước tái trung toàn thịnh tốc độ cùng lực lượng, nhưng bởi vì hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa đem Nguyên Ấu Sam trở thành chân chính đối thủ, cũng không cảm thấy lần đầu tiên thời gian giải thượng cơ bắt trước tân sinh, có thể thích ứng xử lý khí mang đến choáng váng cùng di chứng. Nhưng mà đương nặng nề áp lực trực tiếp áp con cánh tay hắn, hắn mới đột nhiên ý thức được chính mình sai rồi, hít hà một hơi muốn bổ cứu. Nhưng thực đáng tiếc, đã chậm. Xoa xong lưới dao mặt mãi cho đến Đế Nguyên Ấu Sam chân phải khởi thế cái bước, đệ nặng Áo Đức Tái bả vai câu thân tới rồi hắn phía sau, trôi đao một áp từ Áo Đức Tái trước người phương xoay cái đại đao hoa, rồi sau đó lại bị nàng nắm trong tay. Học trưởng, ngươi khinh địch. Bình tĩnh đến mức tận cùng thanh âm ở Áo Đức Tái bên tai vang lên. Hắn cổ mới xuất hiện một mảnh nổi da gà, trong lúc nhất thời đại nao đường ngắn, làm liên tiếp xử lý khí nửa thực tế ảo thân thể cũng không hề phản ứng. Rõ ràng cắt tiếng vang lên, hắn tầm mắt trời đất quay cuồng, ở rơi xuống đất phía trước thấy được chính mình không có đầu thân thể. Giây tiếp theo, một khắc đống đại lâu trung phòng mô phỏng nội vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo, hồng quang lập lòe. Cảnh báo. Đeo giả bởi vì cực độ khẩn trương khiến cho não nội điện lưu hỗn loạn, thỉnh mau chóng cắt đứt xử lý khí liên tiếp. Thỉnh mau chóng cắt đứt xử lý khí liên tiếp. Bên ngoài đồng cấp sinh cùng huấn luyện viên vọt tiến vào, đem Áo Đức Tái trên đầu máy móc mũ giáp lấy xuống dưới, tóc nâu bích mắt thanh niên một lấy xử lý khí, liền đẩy ra bên người vây quanh người bắt đầu nôn khan. Đây là làm sao vậy? Ngươi ở bắt trước tái gặp được ai, lại là như vậy đại phản ứng. Cho hắn tìm chút nước uống hai khẩu, bình phục một chút, nhìn dáng vẻ là tác chiến thời điểm tinh thần lĩnh vực thượng lơi lỏng, dẫn tới não nội điện lưu hỗn loạn xuất hiện phản vệ. Có tò mò đồng cấp sinh cầm lấy mũ giáp, muốn xem xét vừa mới bắt trước sân thi đấu chung ghi hình, bị Áo Đức Tái một phen ngăn lại. Hắn biểu tình xấu hổ, chút nào không nghĩ chính mình vừa mới bị một đao chặt đầu video toát ra đi, làm đại gia cười nhạo. Không có việc gì, thật không có việc gì. Cùng cấp sinh cùng huấn luyện viên bán tín bán nghi mà rời đi bắt trước huấn luyện phòng học sau, Áo Đức Tái ngồi dưới đất ôm mũ giáp gãi đầu, trong đầu hồi tưởng vừa mới Nguyên Ấu Sam động tác, sạch sẽ lưu loát không có một chút dư thừa cùng chần chờ, tuy rằng hắn thực không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, vị này năm nhất học muội tinh thần lĩnh vực cường đến quá mức. Nửa thực tế ảo máy móc là gần nhất 20 năm qua mới phát công nghệ cao sản vật. Từ chuyên nghiệp nghiên cứu dị hình giả kết cấu điều tra sở cùng liên bang trung khoa viện liên thủ nghiên cứu phát minh, đẩy ra sản vật, quảng cáo từ đánh đến là khoa học kỹ thuật cùng dị hình năng lực kết hợp. Nó sáng tạo nguyên lý khởi nguyên là ở nhân loại phát hiện dị hình giả thân thể có thể rèn thành vũ khí sau, tiến thêm một bước nghiên cứu đến ra thành quả. Ngay lúc đó điều tra sở nhân viên ở nghiên cứu khi phát hiện, dị hình giả kết cấu thân thể hoàn toàn từ bành trướng bảo ti chế thành lên, mà khống chế được bảo ti bành trướng, lan tràn, công phòng gồm nhiều mặt, chính là kia viên ký sinh ở thể xác lồng ngực trung nho nhỏ nội hạch, bào thể. Vì thế nhân loại bắt đầu đại lượng nghiên cứu bào tử sinh vật bí mật, cuối cùng phát hiện bào thể trung ẩn chứa thần bí mà lực lượng cường đại, dùng đặc thù thay đổi trang bị đem này biến thành động lực nhiên liệu, có thể cung ứng nhất chỉnh phiến khu vực lượng điện. Tùy theo thâm nhập nghiên cứu, Liên bang Trung khoa viện càng là bước đầu phá dịch bào thể cùng bào ti chi gian đặc thù tương liên phương thức, đem này vận dụng nghiên cứu phát minh đến nhân loại đại não lĩnh vực cùng khoa học kỹ thuật nghiên cứu, trước mắt đã được đến lộ rõ thành quả. Không chỉ có thể dùng để sáng tạo bắt chước huấn luyện sân thi đấu, càng ngày càng nhiều nửa thực tế ảo giải trí trò chơi cùng thiết bị bắt đầu ở lục cấp sinh tồn khu nội thi hành. Trước mắt lục cấp sinh tồn khu bên trong nhiều gia đại hình xí nghiệp, các loại từ từ bay lên ngành sản xuất, thậm chí liên bang chính phủ bộ môn trung đều có thể nhìn đến loại này nghiên cứu phát minh sản vật bóng dáng. Mà sở dĩ thức tỉnh giả cùng xử tội giả chi gian thường xuyên dùng chiến trường mô phỏng tới huấn luyện là bởi vì Trung khoa viện phát hiện ở chiến trường mô phỏng rèn luyện tinh thần cường độ cùng phản ứng lực sau, trong đời sống hiện thực nhân loại phản ứng hạn mức cao nhất cũng sẽ đề cao. Nay càng thuyết minh, liền tính ở trong hiện thực, Áo Đức Tái cũng rất có khả năng đánh không lại Nguyên Ấu Sam. Nghĩ vậy nhi, tóc nâu thanh niên biểu tình càng nguệ oải, hắn nghị cấp lao từ đã phát điều tin tức, huấn luyện viên, có thể đem tiểu nguyên học muội liên hệ phương thức đẩy cho ta sao? Hắn nghĩ, lại thêm một cái, đứng đắn sự. Lao tử bên kia cơ hồ là dây hồi, vừa mới cùng nàng tiến hành bắt chước huấn luyện người sẽ không chính là tiểu tử ngươi đi, 3 phút liền bại. Trở về chờ thêm luyện đi. Áo Đức Tái. Hắn khóc không ra nước mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới huấn luyện viên đại ma vương liền ở học muội bên cạnh, chính mình này quả thực là tự bạo. Lao tử, chờ, nàng hiện tại tiến khu cấp sân thi đấu. Ra tới về sau ta làm nàng liên hệ ngươi. Lại là một cái tin tức nhảy ra tới, Áo Đức Tái đột nhiên ngồi thẳng thân thể, mở to hai mắt nhìn. Khu cấp sân thi đấu. Chiến trường mô phỏng cơ sở dữ liệu là tầng tầng mở ra, thấp nhất cấp chính là giáo cấp sân thi đấu, tổng cộng chỉ có 2 cái, tức thành niên thức tỉnh giả trường học khu cùng xử tội giả học viện khu. Ở giáo cấp sân thi đấu chung, cùng giáo thức tỉnh giả chỉ có thể cùng giáo người tiến hành bắt chước tái. Lại hướng lên trên chính là khu cấp sân thi đấu. Cũng là thuộc về thức tỉnh giả chi gian thi đấu, chẳng qua cái này sân thi đấu từ giáo nội thi đấu, thăng cấp thành 2 giáo hôn đánh, thức tỉnh giả trường học chung người dự thi rất có khả năng sẽ đối thượng chân chính học viện phái. Nhưng bởi vì thức tỉnh giả trường học hàng năm thế yếu, sẽ lựa chọn khu cấp sân thi đấu người đã thiếu càng thêm thiếu, liền tính tham gia cũng là bị đối diện ấn đánh tồn tại, không có gì bất ngờ xảy ra xếp hạng đều ở Trung Hạ Du. Mấy năm gần đây thức tỉnh giả trường học càng thêm xa đoạn, liền càng không có gì người tham gia. Rốt cuộc mọi người đều không nghĩ đi tìm ngược. Áo Đức Tái bay nhanh gõ màn hình, từ huấn luyện viên, ngài không khỏi cũng đem học muội bức cho thật chặt đi. Khu cấp sân thi đấu đối tinh thần năng lực yêu cầu càng khắc nghiệt, nhưng để cho hắn cảm thấy không khỏe, là bên trong những cái đó học viện phái tác phong. Hung tàn, âm hiểm, tàn nhẫn độc ác. Hắn nghĩ tới nửa năm trước tiến vào một lần khu cấp sân thi đấu, kết quả bị đối diện học viện phái đám kia quý tộc lặp lại treo lên đánh thời điểm, lần đó hắn từ xử lý khí trung ra tới khi cả người tinh thần đều thiếu chút nữa hỏng mất. Phòng học trung lão tử ngậm không bậc lửa yên, nhìn đến Áo Đức Tái tin tức tức giận đến dậm chân. Cái gì chính mình bức nàng, rõ ràng là Nguyên Ấu Sam này nha đầu thúi chính mình mở ra sân thi đấu quyền hạn, ỷ vào tinh thần tố chất hảo một chút liền sang bậy. Đối diện đám kia ở hổ lang giáo dục hạ trưởng thành lên quý tộc tiểu tử nhóm, nhưng không giống nơi này học sinh như vậy ôn hòa. Lão tử nhìn về phía cách đó không xa mang theo máy móc mũ giáp thiếu nữ, giữa mày mang theo một tia lo lắng. Khu cấp sân thi đấu. Nguyên Ấu Sam mở mắt ra khi, phát hiện chính mình ở một tràng vứt đi kiểu cũ đại lâu trùng. Đây là một cái so bình thường giáo cấp sân thi đấu lớn hơn nữa, càng chân thật tinh vi thế giới giả thuyết. Thế giới giả thuyết hiện tại là buổi tối, bốn phía không có lượng đèn một mảnh đen nhánh, trong không khí thậm chí tràn ngập dày đặc huyết khí, tựa hồ đã chết rất nhiều người. đại lâu tổng cộng có 3 tầng, trình xoắn ốc thang thức, nàng trước mắt ở tầng cao nhất lầu 3, cũng không có ở chung quanh nhìn đến chính mình đối thủ, nhìn về phía góc phải bên dưới nhiệm vụ giao diện khi, phát hiện nơi đó sáng lên một người danh, phía dưới ấn học viện phái huy hiệu trưởng. Giản áo khắc lợi. Đối thủ tên, một cái học viện phái quý tộc, trước mắt ở vào này đống đại lâu mỗ một cái tầng lầu, mỗ một góc. Mà bọn họ hai người phải làm, chính là ở cái này to như vậy, nơi nơi đều là công sự che chắn cùng trốn tránh thất phế lâu trùng, giết chết đối phương, một phương tử vong một bên khác tức vì thắng lợi. Đồng nhiên, bàn ghế sập thanh âm ở lầu một vang lên, Nguyên Ấu Sam đột nhiên thấp người ngồi xổm xuống, bối rán vách tường hoạt động tới rồi này đống lâu góc chết, nâng lên một chút thân mình quan sát đến phía dưới. Bởi vì chạm đến cao, nàng có thể rõ ràng nhìn đến một cái tóc đỏ cao lớn tráng hán liền ở lầu một hành lang ở giữa, hán vặn vẹo cổ, trên mặt mang theo trương dương tươi cười, thanh âm không chút nào che giấu, tựa hồ ở quang minh chính đại nói cho đối thủ chính mình vị trí. Bằng hữu, ngươi gặp phải ta tính ngươi xui xẻo, ta kỳ thật vẫn là rất cảm thấy hứng thú kia cái gì. Thức tỉnh giả trường học. Bên trong người nghe nói đều là chút bần dân xuất thân thức tỉnh giả, ta rất tò mò như vậy đê tiện huyết mạch cùng thân phận, hay không có thể làm ta có trước mắt sáng ngời bản lĩnh. Giản áo khác lợi nói, trốn đi, chạy đi, không cần bị ta bắt được. Giọng nói tương lai, hắn nhấc chân trực tiếp đá lạn lầu một đệ nhất gian cửa phòng, chống trải nhỏ hẹp phòng liếc mắt một cái có thể nhìn đến đế, này càng phương tiện hắn hành động, liền môn đều không cần tiến liền vẫn luôn đứng ở hành lang chung, dày đặc ánh mắt nhìn chằm chằm cửa thang lầu cùng mặt trên hai đống lâu hành lang. Nguyên Ấu Sam ngừng thở, trong lòng cũng không có nhiều ít khẩn trương cảm. Nàng có thể nhìn ra người nam nhân này thực khinh địch, phi thường khinh địch. Tuy rằng nàng không biết vì cái gì nhưng hắn tựa hồ đối thực lực của chính mình phi thường tự tin, hơn nữa cũng quá mức xem nhẹ đối thủ. Này đối ở nơi tối tăm nàng tới nói, ngược lại là chiếm cứ thượng phong. Vớt đi nhà lầu không tính đại, nam nhân một gian cửa phòng đá văng ra, giống miêu chảo lao thử dường như tràn ngập hài hước đùa bợn ý vị. Hắn động tác chậm gì gì, cùng với làm Nguyên Ấu Sam tàng tốt lời nói, đều là ở cố ý đe dọa chỗ tối Nguyên Ấu Sam. Ở giản áo khắc lợi xem ra, cái này buồn cười thức tỉnh giả hẳn là tránh ở mỗ một phòng chung, đang ở khóc sức mướt cầu nguyện chính mình vãn một chút đã đến. Ta muốn thượng lầu 2 Nga. Tới rồi lầu 2, tóc đỏ thức tỉnh giả lại là đồng dạng kịch bản, bất quá hắn tuy rằng hoàn toàn ôm lừa gạt thái độ, ánh mắt nhưng vẫn ở nhìn chằm chằm cửa thang lầu, để ngừa này chỉ đại lâu trung tiểu lao thử sẽ trộm chạy trốn. Mãi cho đến cuối cùng một gian nhà ở, giản áo khắc lợi về điểm này giải trí tâm dần dần tiêu ma xong rồi, cảm thấy thực không thú vị. Quả nhiên là cái túng hóa. Thời gian dài như vậy liền chạy cũng không dám, nếu không phải này tiểu lao thử tên vẫn là lượng, hắn đều cho rằng nơi này chỉ có chính mình. Cuối cùng một tầng. Xác định cái này kêu Nguyên Ấu Sam thức tỉnh giả hoàn toàn không có lộ diện, cũng không có từ thang lầu chạy trốn, giản áo khắc lợi xác định nàng liền ở lầu 3 mỗ gian phòng ốc chung. Ở hắn lên lầu khi, hắn nhạy bén nghe được trên lầu phát ra một đạo rất nhỏ tiếng vang, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, ta tới tìm ngươi. Liên tiếp đá ngã lăn mấy phiến môn, tới rồi cuối cùng một phiến môn khi hắn hô hấp dồn dập lên, chơi trốn tìm trò chơi, kết thúc. Phanh mà một tiếng, giản áo khắc lợi hoàn toàn đá văng ra này gian cửa phòng, tươi cười cương. Bên trong không có một bóng người, yên tĩnh bốn phía tựa hồ ở cười nhạo hắn tự đại cùng vô năng. Giờ khắc này hắn mơ hồ đã nhận ra không thích hợp, phản ứng tốc độ cũng dị thường nhanh chóng, ý đồ giơ tay hộ khởi chính mình phía sau lưng, nhưng sau lưng kẻ tập kích càng mau ác hơn, trực tiếp phát đi lên dùng toàn thân lực lượng xoắn lấy hắn cổ. Thảo giản áo khắc lợi mặt trướng đến đỏ lên. Trong mắt ở mãng xà mà rảo ninh hạ đỏ lên ngoại đột, hắn ý thức được cái này Nguyên Ấu Sam ở chính mình thượng lầu 3 khi, bỏ tới rồi lầu 3 ngoại ngoại tiếp quản trên đường bái vách tường, ý đồ đánh lén chính mình. Là hắn kinh địch, hắn còn tưởng rằng sở hữu bần dân láo thử đều chỉ biết giống tôm chân mềm giống nhau chờ chết, không nghĩ tới này một con học xong phản kháng. Nhưng không quan hệ, phản kháng mới càng có ý tứ. Ý thức được cổ gian rảo kính quá lớn, cơ hồ muốn đem hắn cổ vặn gãy, giản áo khắc lợi quyết đoán từ bỏ lãng phí thời gian cùng thể lực. Hắn cười giữ tợn một tiếng, tinh thần trực tiếp ở chiến trường mô phỏng chung xây dựng ra một khẩu súng, trở tay hướng tới trên cổ người đánh đi. Giây tiếp theo, cầm thương cánh tay trực tiếp bị chăn xanh giống nhau nữ nhân một phen vặn gãy, Nguyên Ấu Sam trong tay chủy thủ hung hăng đinh ở hắn trong tay, trên mặt hiện ra một tia khó hiểu cùng thất vọng. Học viện phái, liền này. Nguyên Ấu Sam bảo đảm nàng là không mang theo một tia ác ý nghi vấn, hơn nữa thật sự thất vọng, nhưng này ngược lại là đối giản áo khắc lợi lớn nhất trâm trọng. Đối với một cái hắn sẽ không để ý một con lão thử ở chính mình dưới chân sẽ như thế nào dãy rủa, càng sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ chết ở lão thử trong tay. Hắn hầu trung bài trừ nghẹn ngào thanh âm, đang muốn nảy sinh ác độc, một đôi mềm mại tinh tế lại dị thường hữu lực đôi tay gắt gao đè lại lỗ thai hắn cùng đầu, hơi lạnh xúc cảm giống âm lanh xà. 039, ca băng một tiếng, Nguyên Ấu Sam vặn gãy giản áo khắc lợi cổ. Chương 124 ác thực loại. Ở lộn xộn thượng giản áo khắc lợi cổ trong nháy mắt, kỳ thật cái này học viện phái thức tỉnh giả đã phản ứng lại đây, hơn nữa ở trước tiên làm ra tốt nhất lựa chọn, phản kích, mà không phải dãy rủa. Vô luận là tốc độ, lực lượng, nhanh nhẹn độ vẫn là tố chất tâm lý, Nguyên Ấu Sam xoắn chặt chân cong khi đều có thể từ cái này thức tỉnh giả trên người rõ ràng mà cảm nhận được, hắn không phải kẻ yếu, thậm chí còn rất mạnh, so nàng ở thành niên thức tỉnh giả trường học sở gặp được 99% học sinh đều phải cường. Nhưng làm một cái săn giết giả tới nói, hắn lại quá không đủ tư cách. Sinh tử vật lộn chung, thường thường trong nháy mắt sơ hở, là có thể xoay chuyển thế cục. Ít nhất Nguyên Ấu Sam chưa bao giờ sẽ ở thời khắc, bất luận cái gì địa điểm đem chính mình phía sau lưng cùng nhược điểm bại lộ cấp địch nhân. Chẳng sợ đối phương là phi thường nhỏ yếu địch nhân, cũng không nên coi khinh. Vặn gãy giản áo khắc lợi cổ sau, Nguyên Ấu Sam nhìn đến tầm mắt góc phải bên dưới văn tự thay đổi, thuộc về học viện phái huy hiệu trường hoa văn ảm đạm không ánh sáng, đồng thời tên nàng cũng càng sáng chút, mặt sau che lại cái nho nhỏ thắng. Máy móc điện lưu nhắc nhở âm dán nàng lỗ thai ở mũ giáp bên trong vang lên, kiểm tra đo lường đến đeo giả đã hoàn thành bắt trước thi đấu, hay không tiến vào tiếp theo chàng bắt trước huấn luyện. Điểm đánh vâng, hệ thống sắp vì ngài xây dựng tân sân thi đấu lĩnh vực, cũng xứng đôi đối thủ, điểm đánh không, xử lý khí tự động rời khỏi liên tiếp. Nguyên Ấu Sam trực tiếp điểm đánh không, nàng lựa chọn khu cấp bắt trước sân thi đấu chỉ là tưởng ở xác nhập huấn luyện trước, sờ sờ học viện phái những người đó thực lực, cũng không tưởng cùng những người này quá nhiều dây dưa. Ấn xuống cái nút sau, nàng trước mắt vứt đi đại lâu giống cởi sắt tranh thủy mặc, ý thức cũng dần dần rõ ràng. Theo mũ giáp xử lý khí điện lưu ngừng lại, mũ giáp phần ngoài màn hình nhảy lên biến chậm, hai bên chuyên trở bảo thể chân không bên trong hộp, không ngừng lập lòe bảo tử cũng trở nên ảm đạm, dán ở Nguyên Ấu Sam sau cổ làn da chip rất ở nàng sau lưng nhẹ nhàng đong đưa. Nàng gỡ xuống xử lý khí hất hất đầu, bắt trước tuyến ngoại ngồi xổm ngồi dưới đất lao từ đột nhiên đứng lên, trong miệng ngậm yên thiếu chút nữa rớt trên mặt đất, ra tới. Sọ não không hôn đi, thật sự khó chịu, ta bên này có giảm áp dược cho ngươi ăn hai viên, lần đầu tiên thượng cơ huấn luyện liền xử lý áo đức tái, đã phi thường hảo, ngươi liền nghỉ ngơi cũng chưa nghỉ ngơi lại chạy tới khu cấp thi đấu, có thể căng 10 phút cũng thực hảo. Nguyên Ấu Sam. Nàng nhìn về phía lao tử, ta thắng. Ngươi ở thức tỉnh nửa năm, không cần bởi vì thua một hồi lại nhảy lao tử ngần ra, cùng Nguyên Ấu Sam mắt to trừng mắt nhỏ, ngươi thắng. Ân. Lao tử có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn giơ tay nhìn mắt đồng hồ, xác định từ Nguyên Ấu Sam lần thứ 2 tiến vào khu cấp sân thi đấu đến ra tới, chỉ qua 10 phút. Tuy rằng thực làm người không thể tưởng tượng, nhưng ngẫm lại nàng có thể 3 phút trong vòng giải quyết áo đức tái, đây là học viện phái những cái đó học sinh cũng rất khó làm được sự tình, tựa hồ lại hợp lý. Lao tử hỏi, ngươi nhớ kỹ đối thủ tên sao? Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, đem máy móc mũ giáp đặt ở thiết bị huyền dựa lan thượng, tinh thần thượng đã lâu mà cảm thấy có chút mỏi mệt. Này hẳn là chính là sử dụng bắt trước xử lý khí di chứng. Nhớ kỹ, giống như kêu giản áo khắc lợi. Lao tử. Nhĩ sau đường yên trung niên huấn luyện viên từ trước đến nay chọn ý cười, lúc này nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình lại như thế nào đều đoan không được, không khí trong lúc nhất thời có chút giằng co. Sau một lúc lâu hắn bỗng nhiên ôm bụng cười cười ha hả, đắc ý chi sắc như thế nào đều áp lực không được. Hảo. Thật không hổ là ta mang học sinh, cho ta mặt dài. Giản áo khắc lợi. Chính là áo khắc lợi gia tộc này một thế hệ con thứ, xử tội giả học viện 7 năm cấp học sinh. Hắn tuy rằng còn không có tham gia thí luyện tái, lại ở một lần ra ngoài thực tiễn chung, ở hồng cấp luân hãm khu nội một mình chém giết một con nhị trọng sinh, thực chiến năng lực tuyệt đối vượt qua đệ tam đẳng cấp xử tội giả, là quý tộc nhóm đều công nhận thiên tài nhân vật. Hắn huấn luyện viên là xử tội giả đệ nhất thê đội kê trường cung, không ít người đều đang chờ năm nay thí luyện tái, muốn nhìn một chút hắn đến tuột cùng có thể tới đạt cái gì cấp bậc. Nhìn Nguyên Ấu Sam đang ở tự mình nghĩ lại tu chỉnh bóng dáng, lão tử biểu tình có chút phức tạp. Có lẽ bần dân chung, thật sự muốn ra một cái đến không được nhân vật. 039, Quang Minh thành Bắc Bộ, thật lớn màu đen kiến trúc đàn sừng sững tại đây, chiếm địa diện tích ít nhất có 4 cái thành niên thức tỉnh giả trường học như vậy đại. Nơi này là từ liên bang chính phủ dốc hết sức sáng tạo xử tội giả học viện, vài thập niên tới đều ở xử tội giả cung cấp mới mẻ máu. Cung thức tỉnh giả trường học chung chỉ có 10 gian bắt trước huấn luyện phòng học bất đồng. Xử tội giả học viện bắt trước thi đấu khu là toàn bộ đại lâu, một tầng ít nhất có 20 đài bắt trước xử lý khí, mỗi cách một khoảng cách từ nửa trong suốt ma sa ra cô pha lê ngăn cách, có thể cho cùng tầng huấn luyện giả có thể nhìn đến lẫn nhau, rồi lại lẫn nhau không quấy rầy. Lầu 3 trung mộ gian phòng mô phòng trung, một cái thân cao vượt qua 1m9 tráng hán cơ bắp cú kết, ăn mặc một kiện đoàn ngực, hắn trên đầu mang bắt trước xử lý khí đứng ở phòng học ở giữa. Đồng nhiên, đại hán thân thể đột nhiên về phía sau ngưỡng đảo. Hắn nâng lên hai tay chụp vào chính mình cổ chỗ, nhưng trừ bỏ mũ giáp cái gì cũng chưa bắt được, lỏa lộ thô trang cánh tay cơ bắp căng thẳng, điều điều mạch máu bởi vì quá mức dùng sức từ làn da hạ nhô lên. Chỉ gãi hai hạ, hắn cánh tay trái bỗng nhiên hướng về phía trước nâng lên, dây tiếp theo ở không người phòng học chung bước chân lảo đảo, bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Toàn bộ nửa trong suốt phòng mô phỏng nội sáng lên hồng quang, vang lên chói hai tiếng cảnh báo tức khắc hấp dẫn bốn phía mặt khác phòng mô phỏng trung học sinh. Cảnh báo. Đeo giả bởi vì cực độ khẩn trương khiến cho não nội điện lưu hỗn loạn, thỉnh mau chóng cắt đứt xử lý khí liên tiếp. Thỉnh mau chóng cắt đứt xử lý khí liên tiếp. Ai cảnh báo khi vang lên, mau đi đem xử lý khí tách ra. Đãi đẩy ra cửa phòng, tách ra bắt trước xử lý khí sau, một đầu tóc đỏ cơ bắp tráng hán cổ cùng trên mặt đều là mồ hôi, trong mắt hơi hơi chừng lớn hô hấp thô nặng, hắn gắt gao che lại chính mình cổ, biểu tình rất là dữ tợn. Tuy rằng ở bắt trước sân thi đấu chung xây dựng thân thể, chỉ là một tổ nửa thực tế ảo tin tức số liệu, ở sân thi đấu chung vô luận là bị thương vẫn là tử vong, đều sẽ không đối trong thế giới hiện thực thân thể tạo thành thương tổn. Nhưng bởi vì này đó kiến cấu số liệu liên tiếp đeo giả đại não, tử vong khi cực độ khẩn trương sẽ kích thích đại não, đem cái loại này xúc cảm, thống khổ đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà truyền đến hiện thực trong thân thể. Người bên cạnh phi thường khiếp sợ, giản. Như thế nào sẽ là ngươi? Thiên nột, ngươi ở bắt trước tái trung gặp được ai, như thế nào như vậy chật vật? Giản áo khắc lợi đã thật lâu không thể hội quá bị người vặn gãy cổ cảm giác, hắn lau cái chán mồ hôi, sắc mặt âm trầm đứng lên, phá khai người chung quanh đi ra bắt trước tái khu. Bởi vì khu cấp thi đấu trở lên bắt trước tái đều là công khai. Số liệu bao cùng thi đấu hồi phóng đều có thể lặp lại xem xét, kìm nén không được tò mò học sinh chờ giản áo khắc lợi đi rồi, liên tiếp bắt trước khí, đem đối chiến video copy xuống dưới. Bọn họ thấy được giản áo khắc lợi bị một nữ nhân tập kích, toàn bộ hành trình không đến nửa phút thời gian, vị này quý tộc trung thiên tài liền bị vặn gãy cổ. Không ra một ngày thời gian, giản áo khắc lợi bại bởi một cái thức tỉnh giả trường học bần dân tin tức, liền truyền khắp toàn bộ xử tội giả học viện. Có khiếp sợ, có khó hiểu, có châm chọc. Cùng lúc đó, Nguyên Ấu Sam tên này phát hỏa, quá nhiều người tò mò cái này đánh bại áo khắc lợi gia tộc thiên tài chi tử bần dân, không tiếc buông dáng người tìm người hướng đi thức tỉnh giả trường học người hỏi thăm. Mấy fan đưa tin, học viện phái quý tộc nhóm từ nghe được tin tức chung kiến tin, đây là một cái tự đại, ngạo mạn vô lý, tự cho là đúng nữ nhân, có thể thắng được giản áo khắc lợi, đơn giản là dùng đê tiện bỉ ổi đánh lén thủ đoạn. Bọn họ bức thiết mà muốn đem cái này nhảy dựng lên tiểu lao thử nghiền hồi sóng nghèo. Trong lúc nhất thời khu cấp sân thi đấu đăng nhập số lượng bạo tăng, sở hữu học viện phái, vô luận tuổi, đều xoa tay hầm hè, ý đồ có thể cùng cái kia gọi là Nguyên Ấu Sam bần dân thức tỉnh giả đối thượng. Thanh thế to lớn đến liền không ít xử tội giả đều nghe nói. Liên bang thứ 13 khu, sừng sững mọi nơi hình giả nơi cư trú, bởi vì bề ngoài kiến trúc phong cách là cực kỳ thống nhất màu xanh biển, được xưng là hồ lâu. Mỗi gian biệt thự bên trong, một cái ăn mặc ở nhà phục xử tội giả đang ở trong viện bán tên. Cách đó không xa các đồng bọn không biết nhìn thấy gì đồ vật, kêu loạn nháo thành một đoàn. Trong tay cầm vại bia mỹ diễm nữ tính ngồi trên sofa, một cái tay khác cầm di động đang ở truyền phát tin phim nhựa, tập trung nhìn vào, thế nhưng là Nguyên Ấu Sam cùng giản áo khắc lợi ở bắt trước tái chung đối chiến kia chàng số liệu bao. Trần Diên chọn tươi cười, nhìn đến màn hình thiếu nữ lạnh một khuôn mặt, dứt khoát lưu loát vặn gãy hồng mao thanh niên cổ, cười nói, làm xinh đẹp. Nay tiểu muội muội thật là càng ngày càng sấn ta tâm ý. Ta đều động muốn đem người muốn lại đây dạy dỗ tâm. Nàng kỳ thật không quá thích nhu nhược người, vô luận nam nữ, đối Nguyên Ấu Sam cảm thấy hứng thú cũng là vì nàng độc đáo dung hợp độ. Nhưng giờ khắc này nàng mới phát hiện, chính mình tựa hồ nhìn lầm, này tiểu cô nương trong xương cốt tàn nhẫn kính nhi, nhưng không giống mặt ngoài như vậy mềm mại. Một bên ăn mặc bó sát người ngực tráng hán nghe được thanh âm, vẻ mặt đau khổ nói, như thế nào đều chuyển tới ngươi nơi này. Giản gia hỏa này thật là mất mặt ném quá độ, bị một cái thức tỉnh nửa năm cô nương xoay cổ. Trần Diên nhìn cây trường cung, nhướng mày nói, ta nhớ rõ không sai nói, này hồng mao tiểu tử là ngươi đồ đệ tới. Cây trường cung, ta cùng áo khắc lợi ra có cũ, người sắc thật là ta giáo, nhưng này xuẩn kính nhi không phải ta giáo a ta và ngươi giảng liền mấy ngày nay, không biết bao nhiêu người cho ta đã phát cái này số liệu video. Hắn buồn bực không thôi, tưởng tượng đến trong video cái kia nên ngang xuẩn đồ vật cùng tên của mình chói định, liền lòng tràn đầy buồn bực. Trần Diên một ngụm buồn dư lại bịa, đem bình một tay nếp bẹp. Tinh chuẩn ném vào nơi xa thùng rác. Nàng hẹp dài hồ ly mắt nhẹ nhàng nheo lại, đông nhiên tới hứng thú, ta thật đúng là rất tưởng đem cô nương này lánh tới hảo hảo dạy dỗ, dưỡng thành có thể so ngươi kia hồng mao tiểu tử có tiền đồ nhiều. Cây trưởng cung lắc đầu, ôm cái gáy nói, suy nghĩ nhiều, giản áo khắc lợi tuy rằng không đầu óc, nhưng nghiêm túc lên vẫn là có điểm đồ vật, hắn trình độ so giống nhau tam cấp xử tội giả còn muốn cao, lúc này đây kia nha đầu là vận khí tốt trộm được, đao thật kiếm thật xác định vững chắc sẽ thua. Ngươi lời này ta liền không muốn nghe xong, ta liền xem này muội muội hành. Hai người các ngươi chẳng ai. Trần Diên ngẩng cằm, tầm mắt nhìn về phía trong viện đang ở bắn tên hẻo lánh thiếu niên, cùng với ngồi ở phòng khách trong một góc chơi game Châu Lăng. Nhàm chán. Châu Lăng ấn trong tay trò chơi thao tác bàn, không ngẩng đầu, áo khắc lợi. Kê trưởng cung nết miệng cười, một phiếu, khâu phóng, ngươi tuyển cái nào. Trong sân bắn tên thiếu niên bên hông thúc hoan mang, rộng thùng thình vận động quần vẫn luôn ở mắt cá chân mới buộc chặt, từ bên trái bên thai phía dưới đến phía bên phải phần cổ hạ nửa khuôn mặt làn da, bày biện da nhàn nhạt màu sáng bạc, nhìn kỹ sẽ phát hiện hai loại da chất chỗ giao giới là một cái tinh tế khâu lại tuyến. Khâu phóng hơi hơi nghiêng đầu, màu tím nhạt đôi mắt nhìn về phía phía sau, sau một lúc lâu hắn lấy ra một mũi tên lại lần nữa đắp cung, nguyên. Một so một, bình. Trần Diên Dương giọng nói, đội trưởng, ngươi nói đi. Kê trưởng cung rất là khó hiểu, khâu thả ngươi tuyển kia tiểu cô nương. Vì cái gì a? Ngươi không phải phía trước còn muốn đao nhân ra sao? Ngồi ở viện môn ngoại thanh niên một bộ nguyệt bạch áo dài, bên ngoài áo khoác tay áo bãi to rộng, ấn thanh trúc. Hắn trên mặt phúc một trương màu đỏ tươi ác quỷ mặt nạ, tóc dài đến eo, nghe được đồng đội làm ầm ĩ, quỷ diện nhân mở miệng nói. Ta tuyển nguyên ấu sam. Thua đi ngu xuẩn, ngươi cùng ngươi kia đồ đệ giống nhau quang co cơ bắp, thấy thế nào đều là tiểu mội mội càng có tiềm lực đi. Có cơ bắp cũng là bản lĩnh. Ta liền cảm thấy. Phía sau đồng đội rộn ràng nhốn nháo lan lộn, quỷ diện nhân nhìn màn hình di động dừng hình ảnh, thiếu nữ mang theo lệ khí cùng hung ý đôi mắt ở tối tăm bối cảnh trung rực rỡ lấp lánh, hắn khẽ cười một tiếng, tiểu bằng hưu còn rất hung. Một cái tân tin tức nhảy ra, nhất thời làm quỷ diện nhân quanh thân ôn hòa chút hết, mặt nạ duy nhất có thể lộ ra đôi mắt lãnh đạo. Xem ra động cái kia ngầm chợ đen, xác thật làm không ít người sốt ruột. Cắt vàng tràn ngập, sương khói nổi lên bốn phía không người khu trùng, một mảnh hoàng vu chi cảnh. Hơn trăm năm trước thành thị kiến trúc phế tích, nửa thanh đã bị bao phủ ở hoàng thổ bên trong, cơ hồ sắp bị phong hóa đến thấy không rõ kết cấu. Nhiễm huyết cắt đất mà chung một mảnh lầy lội, xe Việt dã lật nghiêng, cửa xe mở rộng ra, trên xe cột lấy cùng trong xe mặt hàng hóa tan đầy đất, mấy chỉ ngoại hình vặn vẹo cùng xấu xí quái vật vây tụ ở cửa xe phụ cận, trong cổ họng phát ra từng trận hưng phấn gào giống thanh, cùng với xe rách huyết nhục cùng nhấm nuốt thanh. Một cái nửa chết nửa sống người thanh niên ngực kịch liệt thở hổn hển, bị dị hình giả bén nhọn thon dài đầu ngón tay câu lấy cổ áo, từ trong xe kéo ra tới. Cánh tay hắn bởi vì tai nạn xe cộ va chạm gãy xương, mượn sức rũ trong người trước, mà xuống nửa người cũng đã không phải nhân loại hình thái, mà là một đống đống vặn vẹo ám màu xám xúc tua. Thân hình mập mạp xấu xí dị hình giả đại dương miệng, khoang miệng trung dấu ở thịt trung ba hàng răng cưa lộ ra, nó dùng đầu ngón tay câu lấy nhân loại phóng tới chóp mũi người người, lại chán ghét mà vứt bỏ ở một bên. Nửa người nửa dị hình thanh niên nằm ở cắt vàng trung hôn mê qua đi, qua không bao lâu, nơi xa vang lên từng trận tiếng súng cùng động cơ thanh, khiến cho chung quanh dị hình giả cảnh giác. Này đó quái vật ngẩng đầu nhìn về phía đoàn xe, sôi nổi hướng về phía đối diện gào giống lên, bào móng nuốt vọt đi lên. Một phen chiến đấu sau, tiến đến chi viện xử tội giả đội ngũ thành công nhổ này một đợt dị hình giả, đi hướng một mảnh bừa bãi chung. Đem hàng hóa nạp lại lên xe, nhìn xem còn có thể hay không khai, còn có người cũng nhẹ điểm phiên. Nhìn một cái có hay không người còn sống có thể cứu một chút. Bên này nhi có cái còn có khí nhi, chính là hai cái đùi đều chặt đứt, mau tới người lấy băng gạc cùng cầm máu dược tới băng bó một chút. Bên kia nhi hạt cắt chôn có phải hay không cá nhân. Qua đi bái ra tới nhìn xem. Nha, còn có khí nhi, tay chân cũng còn hảo hảo, phỏng chừng là lật xe thời điểm bị vứt ra đi chôn hạt cát, vận khí tốt tránh thoát một đoạn cũng không làm dị hình giả gặm đi tay chân. Sử tội giả đem thanh niên kháng ở trên người. Đi tới xe Việt ra bên. Hắn từ trong xe xả ra một cái giản dị máy đo lường, ở ngất thanh niên trước ngực giả quét một chút, cũng không có phát cái gì dị thường sau, liền đem người bỏ vào xe sau. Gặp gỡ ác thực loại, cũng coi như này nhóm người vận khí không hảo, ai biết gần nhất bên ngoài này đó quái vật là bị cái gì kích thích, một đám thế nhưng nổi điên, mỗi ngày nhắc nhở điếu gan sợ ngày nào đó đã chết, thật con mẹ nó không kính nhi. Còn không phải sao, cuộc sống này khi nào là cái đầu a? Cái này trong đội tiểu nhị cũng là xui xẻo. Ác thực loại, là dị hình giả trung tương đối cấp thấp bảo loại, nhưng cùng tách ra loại giống nhau đều là quần cư trùng loại, bụng mập mạp vô cùng lớn vô cùng, không có lúc nào là không ở ăn cơm, thậm chí có thể một bên ăn một bên bài tiết, là một loại phi thường hung tàn thả ghê tởm trùng quần. Chúng nó khoang miệng chung có ba hàng hàm răng, một khi cắn con mồi thân thể, liền sẽ đem miệng vết thương rào thoái, bởi vậy giống nhau lọt vào ác thực loại công kích nhân loại. Thường thường di thể đều phi thường thảm thiết rách nát bất kham. Mà đối với dị hình giả tới nói, sử tội giả huyết nhục so với người bình thường càng cụ lực hấp dẫn, bởi vậy nếu là sử tội giả cùng bần dân như vậy kết hợp đội ngũ, trước hết chết thường thường ngược lại là xử tội giả, bần dân có rất nhỏ tỷ lệ có thể chạy trốn. Hoán giận vài câu, thức mau, này phê tiểu đội rời đi này phiến luân hang khu. Tuy rằng phụ cận dị hình giả đã bị bọn họ nhổ, nhưng huyết khí sẽ hấp dẫn nơi xa dị hình giả hướng bên này đuổi, nếu là gặp gỡ lợi hại nhiều trọng sinh liền không ổn. Sóc này xe chạy tiến vào hoàng cấp an toàn khu, mà xe tỏa phía sau trên chỗ ngồi, ngất người thanh niên cũng chậm rãi mở mắt. Oanh oanh liệt liệt ngồi canh chiến rằng có rất dài một đoạn thời gian. Nhưng liên tiếp đi qua 2 tuần, Nguyên Ấu Sam cũng chưa trở lên tuyến. Không ngồi xổm người thức tỉnh giả nhóm phi thường khó chịu, này cũng làm không ít học viện phái học sinh nhận định Nguyên Ấu Sam cái người nhát gan, có thể thắng giản áo khắc lợi chỉ là vận khí tốt. Càng có cùng áo khắc lợi gia tộc không đối phó chính đảng con nối roi, bốn phía trào phúng giản áo khắc lợi sẽ bại bởi một cái bần dân, chỉ là có tiếng không có miếng thôi. Mà lốc xoáy trung tâm Nguyên Ấu Sam, làm lơ chung quanh người đánh giá cùng tìm tòi nghiên cứu, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ bị nghe nói việc này các giáo quan trêu ghẹo hai câu, mặt khác thời gian nàng một lòng đắm chìm ở học tập cùng huấn luyện chung. Cái này làm cho nàng ở tân sinh quần thể chung càng thêm có vẻ không hợp nhau, trừ bỏ Mạnh Kha cùng cô Lang Tất Phương, năm nhất những người khác đều ẩn ẩn lấy với Bắc Văn cầm đầu. Nhưng Nguyên Ấu Sam cũng không để ý. Đơn người sân huấn luyện mà chung, người mặc hạ sam thiếu nữ hắc tóc dài thúc cái cao đuôi ngựa, lộ ra một trường trắng non tinh xảo gương mặt, phá tiếng gió từ trước thẳng hạ. Bị nàng nắm lấy màu đỏ sẫm trường đao lưng bày biện ra bất quy tắc răng cưa trạng, toàn bộ đao mặt có nửa trường khoan, mỗi một lần huy đao nàng đều sẽ bình thẳng mà căng thẳng cánh tay, đem lưới đao hoàn toàn không qua đỉnh đầu, lại hung hăng đánh xuống, đến trước người 30cm tả hữu hai tay dùng sức ổn định, rất nhỏ hỏa tinh từ bị tua nhỏ phong toàn trung phục ra, rồi sau đó lại bị gió nhẹ thổi tan. 1137, 1138. Nàng hô hấp thực trầm, mỗi ra một lần đao đều sẽ số một lần con số, chóp mũi, giữa mày đều là thấm ra tinh mịn mồ hôi, không tính thô trang cánh tay thượng càng là bởi vì mệt khổ mà tĩnh mạch hơi đột. Luyện đến hiện tại, nguyên bản còn tính nhẹ nhàng huy đao đã biến thành tra tấn, nhưng nàng ở mỏi mệt cùng đau nhức chung suốt đao, đem mỗi một chút lực lượng đều tạp tiến cơ bắp. Nguyên Ấu Sam gần như máy móc mà huấn luyện, trong đầu lại nhịn không được nghĩ tới ngày đó bắt trước tái. Nàng cùng giản áo khắc lợi bắt trước tái tuy rằng thắng, nhưng đó là đối phương quá mức khinh địch, mà không phải hắn bản thân không thực lực, chính tương phản hắn phi thường cường. Tưởng tượng đến mỗi một cái học viện phái người, rất có khả năng đều là cái dạng này thực lực, nàng liền nghĩ không được. Nàng nếu không đình mà huấn luyện, không ngừng biến cường. Đúng lúc này, phía sau vang lên rất nhỏ thanh âm, nàng nhạy bén quay đầu lại, giơ tay bắt được từ không trung ném tới đồ vật, là một lọ nước đá. Từ huấn luyện viên. Nguyên Ấu Sam lau cái chán hãn, hỏi, ngại như thế nào tới? Như vậy nỗ lực. Lao tử nhướng mày nói, xem ra nguy cơ ý thức cảm vẫn là rất cường. Ngày mai ta muốn đi một chuyến đệ thập an toàn khu, bên kia gần nhất không yên ổn, xuất hiện mấy khởi có chút kỳ quái mất tích án, phía trên phái ta qua đi tra một tra có hay không phi nhân vi bút tích, ngươi có hay không nghĩ tới về quê nhìn xem. Đột nhiên vừa nghe Nguyên Ấu Sam chỉ là cảm thấy quen thuộc, nhưng cẩn thận một hồi tưởng, đệ thập an toàn khu không phải chính mình thân thể này nguyên lai cư trú hoàng cấp an toàn khu sao. Nàng có chút chần chờ, có thể làm ngài đi điều tra hẳn là cấp bậc không thấp, ta đi theo đi thích hợp sao? Không hợp quy củ đi. Lao tử nết miệng cười, này có cái gì không thích hợp, một giáo chi trường luôn có điểm đặc quyền sao? Nguyên Ấu Sam tâm động, gật đầu đồng ý. Ngay kế sáng sớm, nàng cùng Mạnh Kha nói một tiếng sau liền ăn mặc Lao tử cho nàng chuẩn bị quần áo, rời đi trường học. Dọc theo đường đi nàng đều ở sửa sang lại góc áo, bởi vì trên người nàng xuyên chính là một kiện kiểu nữ xử tội giả phục sức, không biết Lao tử từ nơi nào vì nàng ngựa tới. Lớn nhỏ không phải đặc biệt thích hợp. Nhìn ra khỏi thành trì sau đại môn, nơi xa dần dần hoang vu cắt vàng, Nguyên Ấu Sam có loại đã lâu cảm giác. Đặc biệt là đang xem quán bê tông cốt thép cùng công nghệ cao, cùng với thành trì nhân dân bình tĩnh hạnh phúc gương mặt sau, càng làm cho nàng có loại đây là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới ảo giác cảm. Nàng nhịn không được do hỏi, sư phụ, phi nhân vi bút tích ý thức là chỉ, dị hình giả làm sao? Lao tử gật gật đầu, dị hình giả chung cũng có một bộ phận chỉ số thông minh cao đẳng. Hình thể không lớn, sẽ chui vào cắt đất sinh hoạt ở an toàn khu ngầm, loại này dị hình giả cũng có làm ác khả năng tính. Hắn nói, phiết liếc mắt một cái bên người Nguyên Ấu Sam, đương nhiên, còn có một loại khả năng chính là an toàn khu chung lẫn vào ngụy trang giả. Đây là nàng có thể biết được cơ mật sao? Nguyên Ấu Sam giả ngu. Ngụy trang giả là cái gì? Được rồi đừng trang, đội trưởng đại nhân cùng ta chi gặp qua, ta cũng không biết người này nha đầu thối vô thanh vô tức còn làm nhiều như vậy đại sự. Nếu không có đội trưởng đại nhân đồng ý, ta cũng không dám thật làm đặc quyền đem ngươi làm ra trường học. Lao tử bĩu môi, hừ nói. Nàng sửng sốt một lát, trong lòng thở dài, lại thiếu vị kia một tân tình. Lao tử lại nói, bất quá là ngụy trang giả khả năng không lớn, chúng ta chủ yếu chính là đi xem một cái, nếu nhà ngươi còn có cái gì thân nhân muốn gặp một mặt, có thể nhân cơ hội ôn chuyện, thành xử tội giả sau nói không chừng ngày nào đó liền chết ở bên ngoài, có thể cùng người nhà gặp mặt nhật tử thiếu chi lại thiếu. Hắn biểu tình thực bình tĩnh, nhưng lại mạc danh cho người ta một loại thực lạc tịch cảm giác, có lẽ ở cà lơ phất phơ sau lưng, này lôi thôi lết thiết trung niên hán tử cũng có rất nhiều chuyện xưa. Nhìn trước cửa sổ dần dần hiện ra thành trấn hình dáng an toàn khu, Nguyên Ấu Sam trong lòng nhịn không được tưởng. Nàng trước kia ra, là cái dạng gì đâu? Chương 125 Thị Sơn 039, Quang Minh thành tre trở nơi nhất đông nam bộ, từ ngói thạc thạch tầng tầng lớp lớp trồng chất tường cao trong vòng, chính là đệ thập an toàn khu tre trở phạm vi. Xám xịt tường thành ngăn cách bay múa gió cát, tường ngoài hàng năm bị gió táp mưa xa gần như bị ma bình, trên tường thành khảm mới cũ kích cỡ luân phiên súng ống vũ khí, ở ra quét đến an toàn khu hàng rào ngoại có tới gần, nhảy đánh lên ý đồ lay nổi lên vách đá hướng an toàn khu bên trong bỏ dị hình giả, tự động nhắm chuẩn cùng truy kích quang cảm thiết bị liền sẽ bắt đầu chuyển động, phán đoán dị hình giả vận động quỹ đạo. Thoáng xúc lực, nòng súng bên trong nhiên liệu phát ra ẩn ẩn vù vù, ngay sau đó cùng với một tiếng tạc nứt vang lớn, tự ngắm nhiên liệu đạn pháo tinh chuẩn đả kích đến nhảy lên khác phái quái vật trên người, đem này thân thể tạc cái nát nhừ. Một đoàn rách nát quái vật ngã trên mặt đất, đứt gãy huyết nhục chúng có thể mơ hồ nhìn đến thứ gì ở mấp máy, không ngừng co rút lại dung hợp, ý đồ đem đứt gãy thân thể một lần nữa khâu khép lại. Đây là dị hình giả lồng ngực nội bảo thể ở thao túng bảo ti, một lần nữa xây dựng ký sinh vật thể xác. Liên bang viện khoa học đã từng làm một cái thực nghiệm, bọn họ bắt sống rất nhiều chỉ bất đồng bào loại dị hình giả. Dùng vũ khí nóng hoàn toàn phá hư chúng nó thân thể, chỉ để lại một khối đựng bảo thể khang thất huyết nhục đặt ở phòng thí nghiệm, đi quan sát loại này có được cường đại tự lành năng lực ngoại tinh quái vật còn có thể không trọng tố thân thể. Đến ra kết luận là, có thể. Danh sách dựa trước bảo loại tái sinh năng lực cực cường, dùng bình thường vũ khí chẳng sợ rảo nát sở hữu thân thể nội tạng, chỉ cần bảo thể còn ở, nửa ngày trong vòng là có thể một lần nữa trưởng thành. Cấp thấp bảo loại đại khái yêu cầu 2, 5 thiên tái sinh thời gian. Tái sinh sau năng lực cũng sẽ trở nên suy yếu. Bởi vậy loại này tự ngắm đạn dược chung, hôn tạp một ít sát sống huyết thanh thuốc bột, sau khi nổ tung rơi dụng ở dị hình giả miệng vết thương thượng, giống như là bát sái một mảnh cường toan, tan rã hủ khí hôi hổi phiêu khởi. Không đợi thân thể tự lành, vài giây sau chung quanh người được huyết khí dị hình giả liền ùa lên, vây tụ ở đồng loại chung quanh xé rách tranh đoạt phần còn lại của chân tay đã bị cụt găm cắn. Trên tường thành đóng giữ quân đi xuống nhìn lên, nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Thảo phía dưới đám kia đồ vật lại tụ tập tới, muốn hay không lại cấp này đàn ra hỏa hai pháo. Đừng làm lớn như vậy động tĩnh, hôm nay phía trên có người lại đây thị sát. Một cái lao binh ôm tay, dựa ngồi ở chân tường nhìn tường thành ngoại vô tận cắt vàng. Thị sát cái gì? Lao binh nói, cư dân mất tích án, gần nhất đăng báo mất tích nhân số quá nhiều, khiến cho phía trên chú ý, nghe nói những cái đó đại nhân cảm thấy an toàn khu khả năng có này đó dị hình quái vật tác loạn. Mới vừa nói xong, bên cạnh người trẻ tuổi liền cười nhạo một tiếng, này có cái gì hảo điều tra, ngày nào đó không ai mất tích mới là lạ đâu. Ai biết những cái đó tiểu quỷ ma bài bạc chết ở cái nào ngõ nhỏ, muốn ta nói này đó người thành phố chính là kiến thức quá ít, giả mù sa mưa, sẽ không thật cho rằng an toàn khu có thể giống bọn họ kim hoa hoa như vậy an toàn đi. Được rồi, thiếu lại nhảy hai câu nghẹn bất tử ngươi, làm người nghe được không hảo trái cây ăn. Tường cao trong vòng, dị dạng nhà lầu kiến trúc siêu siêu vẹo vẹo hoành nghiêng ở con đường hai bên. Xây dựng thêm dơ bẩn gác mái dò ra mấy thước, dưới lầu là rộn ràng nhốn nháo quảng trường đầu hẻm cùng người đi đường, trên lầu là chen trúc nhà ở, thoạt nhìn giống cái tùy thời đều phải sụp xuống nhà sắp sụp. Chói hai mắng chửi từ đầu đường truyền tới cuối hẻm, có đi ở trên đường người bị trên lầu tưới xuống dưới thủy bắt một thân, ngẩng đầu cùng cửa sổ người đối mắng không ngừng, nhỏ giọt giọt nước cùng đá phiến lầy lội hỗn hợp, hướng về rác hẻm chạy tới. Người đi đường cùng bên cạnh người bán rong sớm đã tập mãi thành thói quen, không người khuyên can. Say khướt tiểu quỷ kề vai sát cánh, giao hàng gạo lức bánh lao ông liệt một ngụm răng vàng, cọ sát dơ hề hề ngón tay xem diễn, đánh lên tới đánh lên tới. Đồng nhiên, một đạo bảo A từ nơi xa truyền đến. Đều làm gì đâu? Thấy rõ người tới trên người phục sức, đầu hẻm cùng kỹ tử tán tỉnh nam nữ chậm di di tản ra, chung quanh chửi bậy thanh cũng đột nhiên im bặt. Tại đây loại dơ bẩn, xám xịt tan toàn khu trùng, còn có thể bảo trì ngăn nắp lượng lệ người không nhiều lắm, mà có một loại người càng là đặc thù. Xử tội giả. Tầm mắt cuối ba người, đều ăn mặc ấn có xử tội giả tiêu chí đồng phục của đội, một trai hai gái. Xử tội giả như thế nào đến chúng ta nơi này, kia ai bên người hai người, có phải hay không sinh gương mặt? Có phạm nhân chuyện này? Có phải hay không tới bắt đông rác hẻm đầu cái kia chết lão nhân, mỗi ngày nghe hắn muốn đánh muốn sát giả thần giả quỷ, ngày nào đó cho hắn bắt đi mới hảo đâu. Ngươi trốn cái gì a Túng Hóa, chúng ta là đang lúc giao dịch ngươi tình ta nguyện, lại không phải yêu đương vụ trộm, nếu không phải ngươi này mặt còn hành, lao nương đã sớm đá ngươi đổi tân nhân. Trung quanh khe khe nói nhỏ tất cả truyền tới Nguyên Ấu Sam lô thai, nàng nhìn quét bốn phía kiến trúc cùng hoàn cảnh khi, tổng có thể cùng từng đôi hờ hững chết lặng đôi mắt đối thượng, rồi sau đó những cái đó đôi mắt chủ nhân lại mang theo né tránh, bay nhanh dịch khai tầm mắt. Thẳng đến nàng đi xa, tầm mắt lại trộm chuyển tới trên người nàng đánh giá. Cùng lục cấp thành trì bất đồng, an toàn khu bao dung thấp kém, tầm thường, bạo lực, tham lam cùng lạnh nhạt từ từ, hết thể nhân loại nhất loại kém cảm xúc cùng dục vọng, đều có thể ở chỗ này nhìn thấy đến một góc. Phía trước dẫn đường trung niên nữ tính thở dài, quay đầu lại hướng lao tử cùng Nguyên Ấu Sam cười cười, không có biện pháp, nơi này chất lượng sinh hoạt cùng thành trì bên trong khẳng định vô pháp so, loạn là rối loạn chút, nhưng bọn hắn còn không có như vậy đại lá gan thật náo lên. Đây là lần này tiếp ứng bọn họ, cũng đảm đương lần này điều tra dẫn đường người, tên là Tiền Huệ Hàm. Tới rồi nơi này sau, Nguyên Ấu Sam mới biết được nếu thí luyện tái vẫn luôn khảo bất quá thức tỉnh giả, hoặc là cấp bậc quá thấp. Ở chiến trường chung đã chịu không thể nghịch chuyển thương tổn xử tội giả nhóm, tốt nghiệp hoặc chuyên nghiệp sau sẽ đi nơi nào. Đại bộ phận người đều bị phân phối đến các an toàn khu địa phương chính bộ, cùng với các khu xử tội giả cơ cấu, phụ trách quản lý an toàn khu bên trong sự vật cùng rất nhiều vấn đề. Tuy rằng xử tội giả địa vị rất cao, cũng phi thường thưa thớt, nhưng chính phủ rốt cuộc không phải từ thiện cơ cấu, không đủ tiêu chuẩn tạo vật cuối cùng vận mệnh chính là bị từ bỏ. Tiên Huệ Hàm cười khổ nói, lão sư, ta hiện tại mới biết được năm đó ở trong trường học có bao nhiêu ngu muội, phàm là lúc ấy ta có thể đem ngài nói nghe tiếng trong lòng đi, hiện tại cũng không đến mức ở chỗ này. Nàng mấy năm trước từ thức tỉnh giả học viện tốt nghiệp trước, cũng từng bị thành trì trung ngập trong vàng son che lại hai mắt, thế cho nên thí luyện tái thất lợi, thành thấp nhất cấp người ngoài biên chế xử tội giả, bị xung quân tới rồi an toàn khu cơ cấu chung. Mấy năm nay ở an toàn khu chung, cứ việc tiền tài cùng vật chất thượng so với phía trước vẫn là bần dân thời điểm hảo quá nhiều. Nhưng mỗi ngày đều là vĩnh viễn tuần tra, trấn áp bẩn dân chi gian đấu tranh, ở dơ bẩn ẩm ý hẹp hòi phố hẻm chung đả kích tội phạm, cái này làm cho nàng càng thêm hối hận năm đó không có bắt lấy thay đổi vận mệnh cơ hội. Lao tử an ủi vài câu, Nguyên Ấu Sam ở phía sau yên lặng nghe. Đi đến ban đầu tranh chấp trô vũng nước, Lao tử bước chân một đốn, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía góc đường bãi tiểu xe đẩy bán gạo lức bánh Lao Đầu Nhi, đem lão nhân sợ tới mức một run run, đại nhân, ta chính là lương dân A. Không phạm quá một chút chuyện xấu, làm điểm buôn bán nhỏ nuôi sống chính mình. Lao tử nhướng mày đầu, duỗi tay sờ sờ chính mình có chút đâm tay cảm, ngươi nhìn kỹ xem ta, trước kia có hay không gặp qua. Lao Đầu Nhi đầu riêu đến giống trống bỏi, chưa thấy qua chưa thấy qua. Ta loại này đồ quê mùa nơi nào có thể thấy đại nhân tôn vinh, thấy một mặt ta đều cảm thấy giống gặp được sật ma gì ạ, cái này đồng tất sinh huy, tam sinh hữu hạnh. Lao tử, phía sau Nguyên Ấu Sam cảm thấy này lão nhân ra còn rất có ý tứ. Con buôn khôn khéo co được giãn được, miệng toàn nói phét mà loạn xả. Tiên Huệ Hàm đối này đó đầy tớ tiểu thương cũng chưa cái gì hảo cảm. Cao mày a nói, đừng cho ta hồ ngôn loạn ngữ, đại nhân hỏi cái gì nói cái gì. Lao tử còn chưa từ bỏ ý định, lại để sát vào, ngươi ở cẩn thận nhìn một cái, thật chưa thấy qua ta. Lao Đầu Nhi nhăn mèo nhèo giống vỏ cây giống nhau gương mặt nhăn, ánh mắt chạm đến hắn phía sau Nguyên Ấu Sam khi sửng sốt, đánh giá sau một lúc lâu mới xác định mà hô to một tiếng, Sam nha đầu. Ai nha thật là ngươi. Nguyên Ấu Sam ngẩn ra, lão nhân kia nhi thấy nàng biểu tình càng chắc chắn nói, ta vừa mới nhìn liền cảm thấy giống ngươi, nhưng không dám nhận, ta còn tưởng rằng ngươi cùng cha ngươi bọn họ ở bên ngoài xảy ra chuyện nhi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thành đại nhân vật ta. Ngươi mau cấp thúc nói hai câu lời hay, ngươi biết thúc nhất tuân thủ an toàn khu quy định. Bởi vì ở tiến vào phó bản trước, nàng vừa mới bị phán định vì chống cự giả bị thanh trừ ký ức, đại não vốn dĩ liền bị thương. Hơn nữa khai cục đã bị bảo tử ký sinh dung hợp, kỳ thật Nguyên Ấu Sam đối với thân thể này trước kia ký ức là phi thường mơ hồ. Ở lão nhân trong thanh âm, nàng trong đầu đột nhiên hiện ra một ít hình ảnh, cùng bốn phía thấp bé ngõ nhỏ nhất đối ứng. Nàng nghe được chung quanh có áp lực tiếng kinh hô, thật là nguyên gia cái kia nha đầu sao. Nàng không phải cùng người bán hàng rong đi ra ngoài chết ở bên ngoài sao, sao khả năng biến thành như vậy khí phái xử tội giả đại nhân. Hay là nhận sai Nga? Cái nào nguyên gia nha đầu a? Liền chỗ ngoặc cái kia lạn trong lâu kéo hóa đội, có ấn tượng không, phía trước ngươi chất nhi còn thác ngươi tới cửa làm ai đâu. Nguyên Ấu Sam nghĩ tới, này lão nhân ra xác thật là nàng phụ thân bạn tốt, họ Cát, mọi người đều kêu hắn cắt thuốc, mỗi ngày lôi kéo tiểu xe vận tải buôn bán một ít tự chế thấp kém thuốc lá và rượu, cùng với lương thực phụ gạo lướt bánh. Mà Tiên Huệ Hàm nàng cũng gặp qua rất nhiều lần, thường thường sẽ cùng mặt khác xử tội giả ở phụ cận trấn áp nháo sự cư dân. So với nàng trấn định, Tiên Huệ Hàm liền khiếp sợ rất nhiều. vẻ mặt kinh dị mà nhìn Nguyên Ấu Sam. Nàng từ thấy cái này nữ hài nhi đệ nhất mặt, liền cảm thấy này nhất định là cái quý tộc tiểu thư, không có khả năng là bần dân xuất thân. Cắt Thúc còn ở chắp tay trước ngực, lao từ chịu không nổi, hắn xốc lên Cắt Thúc mẹ bánh sạp, cầm một cái hung hăng gặm, Cắt Thúc ngươi lại nhìn kỹ xem, ta, Từ Hoài Sinh, ngươi không nhận biết. Nha! Cắt Thúc lúc này cả kinh trong mắt trừng lớn, Từ nha tử. Nửa giờ sau, tự cũ Cắt Thúc đã từ nơm nớp lo sợ đến riêu vọ dương oai, hắn không nghĩ tới xử tội giả đại nhân không chỉ có không phải tới tìm chính mình phiền thoái, ngược lại là chính mình nhận thức tiểu bối. Nguyên Ấu Sam từ hai người bắt chuyện chung mới biết được, lao từ phía trước thế nhưng cũng là đệ thập khu đi ra bần dân, cùng nàng vẫn là đồng hương, hiện tại lại thành sư phụ của mình. Không thể không nói, duyên phận có đôi khi thật sự thực kỳ diệu. Nhưng lão từ người nhà tựa hồ đã sớm không có, cho nên nhiều năm như vậy tới cũng vẫn luôn không trở về quá. Cắt Thúc ánh mắt ở hắn cùng Nguyên Ấu Sam trên người qua lại đảo qua, liệt rằng, tiền đồ, từ đệ thập khu đi ra ngoài hoa hoa đều có tiền đồ, ta lão nhân đi ra ngoài cũng trên mặt có quang, có thể thổi khoác lác. Sam nha đầu, cha ngươi phía trước cùng ta giao tình hảo, ta biết các ngươi xảy ra chuyện thời điểm gì cũng làm không được, đem mẹ ngươi một chút di vật lấy về tới, ngươi bất thời giờ liền tới đây lấy. Nguyên Ấu Sam thiệt tình thực lòng nói, cảm ơn Cắt Thúc. Nàng nghe nói chính mình nguyên lai ra đã bị người chiếm, ở an toàn khu vô chủ phòng ở là cam chịu có thể cướp đoạt, Cắt Thúc còn có thể giúp đỡ thu thập một ít quan trọng vật phẩm, đã phi thường hảo. Lao tử cấp Cắt Thúc điểm điếu thuốc, hỏi, Cắt Thúc ta hỏi ngươi chuyện này nhi, gần nhất an toàn khu mất tích người rất nhiều, ngươi có hay không nghe được điểm cái gì tiếng gió. Phía sau Tiền Huệ Hàm hơi hơi như mày, hiển nhiên cũng không cảm thấy hắn có thể từ một cái tao lão nhân trên người được đến cái gì hữu dụng tin tức. Kỳ thật nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy an toàn khu có cái gì nguy hiểm, rốt cuộc loại này hỗn loạn giao tiếp chỗ, thường thường bởi vì đảng tranh đấu ẩu mà chết người mỗi ngày đều có, còn có một ít uống rượu quá độ tiểu quỷ không biết khi nào liền chết ở ngõ nhỏ, nhặt xác đội người phát hiện khi thân thể đều cương. Nàng mang theo từ phía trên lại đây Từ Hoài Sinh cùng Nguyên Ấu Sam ở an toàn khu xoay vài vòng, lăng là không có gì phát hiện, nàng trong lòng tưởng phỏng chừng cũng là bạch lan lộn. Quả nhiên, Cắt Thúc chép miệng tấm tắc cảm thán, vẻ mặt hưởng thụ. Lại chưa nói ra cái gì hữu dụng tin tức. Mất tích. Hại, nha tử ngươi cũng là từ này ngõ nhỏ đi ra, sẽ không biết chúng ta này đó bần dân quá đến là ngày mấy đi. Có uống say ngã chết, bị đánh chết, bị dao nhỏ rào ruột, chỉ không dậy nổi bệnh cụ chết. Mỗi ngày đều ở người chết, thất không mất tích đối với chúng ta người như vậy tới nói, có cái gì ý nghĩa đâu. Lão đầu nhi thực quý trọng mà phẩm trong miệng yên, vẫn đục ánh mắt lộ ra một mặt trầm túc. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nói, bất quá ngươi nếu là một hai phải lan lộn, ta cũng không phải không phương pháp. Lao tử cùng Nguyên Ấu Sam liếc nhau, ở lẫn nhau trong mắt thấy được vui sướng. Cùng ta lại đây đi. Xuyên qua tầng tầng đầu hẻm, mấy người càng đi càng thiên, vẫn luôn đi vào một chỗ thật lớn, đang ở phân công vận chuyển nhà xưởng. Nhìn đến nơi này sau, Tiền Huệ Hàm nói, bên này là an toàn khu bãi rác, có cái gì vấn đề sao? Nghe được bãi rác, Nguyên Ấu Sam hơi hơi nhướng mày, nghĩ tới đêm đó gặp được vứt xác ngụy trang giả khi tình cảnh. Bởi vì toàn bộ an toàn khu phi thường đại, dân cư cũng so lục cấp thành trì muốn dày đặc mà nhiều, trật tự hỗn loạn cùng với màu xám sản nghiệp hợp pháp, cùng theo đuổi gen quý tộc bất đồng, an toàn khu trung tràn ngập đại lượng ngoại ý muốn sinh hạ hài tử. Đây cũng là bởi vì an toàn khu chữa bệnh tài nguyên quá khan hiếm, người bình thường nếu mang thai là rất khó phá thai, chỉ có thể lựa chọn ở nhà sinh hạ. Đại lượng dân cư chế tạo ra sinh hoạt rác rưởi là phi thường khả quan. Này đó an toàn khu bãi rác từ máy móc xe toàn tự động vận chuyển xử lý. Gia công sau sẽ bị vận đến luân hãm khu vứt bỏ, ngày thường rất ít có người nào tới, nếu là thực sự có ý đồ gây rối người xác thật có thể đem một ít đồ vật thần không biết quỷ không hay mà ném vào bãi rác tiêu hủy. Cắt Thúc lắc đầu, nói, vấn đề không ở nơi này, cùng ta lại đây đi. Mấy người dọc theo hạ sườn núi đi tới xử lý xưởng phía dưới cầu hình vòng đế, phủ cận trồng chất vứt đi vật cũng liền càng nhiều, ẩn ẩn tràn ngập hư thối khí vị làm người nhịn không được nhíu mày. Nguyên Ấu Sam giẫm lên dưới chân cỡ lặt khi phát ra kéo kẹt tiếng vang, kinh động phụ cận đống cỏ khô lao thử, ngẩng đầu nhìn hai mắt người tới sau lại tất tất toa toa mà chạy đi rồi. Nàng nghĩ tới một ít chuyện cũ, biểu tình có chút chán ghét. Lao thử loại đồ vật này, thật là sinh mệnh lực ngoan cường đến làm người phản cảm. Tiên Huệ Hàm cũng không cảm thấy Cắt Thúc có thể cho bọn họ mang đến cái gì hữu dụng tin tức, cũng hoàn toàn không cảm thấy chuyện này có cái gì hảo tra, bất quá là an toàn khu gần nhất rối loạn chút, chết người nhiều điểm, hiện tại quả thực là ở lãng phí thời gian. Bên này đều là vứt đi đất trống, có cái gì đẹp, đừng lãng phí thời gian. Nàng vừa dứt lời, Cắt Thúc liền ở một chỗ sụp đổ cầu đá phụ cận tìm được rồi một cái cửa động, hắn quay đầu nhìn về phía sau xử tội giả, vứt bỏ châm tấn tàn thuốc, cùng ta lại đây. Ba người từ phá động chỗ đi xuống sau mới phát hiện, nơi này liên tiếp an toàn khu ngầm, quả thực có trời đất khác. Xem ngầm nói cấu tạo, qua đi hẳn là một cái hầm trú ẩn hoặc là ngầm ống dẫn linh tinh sử dụng, nhưng bởi vì địa phương quá mức hẻo lánh, hơn nữa an toàn khu ngầm nói đã sớm ở sa mạc hóa chung thay đổi tuyến đường, nơi này đã vài thập niên không cần, phòng trưng ở nhậm bộ môn liên quan nhân viên công tác, cũng đều không biết an toàn khu còn có như vậy cái địa phương. Tiên Huệ Hàm nghẹn họng nhìn chân chối, nghi ngờ nói không ra khẩu, nàng mơ hồ cảm thấy xác thật không quá thích hợp nhi. Nhưng ngũ cảm càng vì nhạy bén Nguyên Ấu Sam cùng lao tử, lại âm thầm sờ lên bên hông cùng trong túi vũ khí. Bọn họ nghe thấy được phi thường quen thuộc hương vị. Ở hư thối hủ vật cùng huyết tinh chung, bọn họ ngửi được một cổ tử hỗn loạn ở trong đó đặc thù mùi tanh, là dị hình giả trên người độc hữu. Hàng năm vứt đi ngầm nói chung không có giọt nước, khô giáo rộng mở đông ấm hạ lạnh, đối với một bộ phận đáng thương đến liền chỗ ở đều tìm không thấy bần dân tới nói, nơi này vẫn có thể xem là một cái tốt nơi cư trú. Cũng có một ít âm thầm làm màu xám giao dịch người biết nơi này, yêu cầu tránh né xử tội giả truy tra khi, liền lựa chọn đến cái này địa phương tụ tập. Cát Thúc nói, ta nhận thức một cái bằng hữu ngày thường liền ở chỗ này đặt chân, kết quả nửa năm trước một ngày nào đó, hắn đông nhiên chạy tới đầu nhập vào ta, nói là ngầm lộ trình không thể trụ người. Lao Tư hỏi, vì cái gì? Hai người thanh âm dưới mặt đất ống dẫn chung tiếng vọng, làm người ra đầu căng thẳng, mà theo thâm nhập ống dẫn khẩu, huyết tinh khí cũng như có như không mùi tanh nhi càng trọng. Nguyên Ấu Sam cấp Lao Tử đánh cái ánh mắt, sư phụ, tiểu tâm một chút. Cát Thúc thanh âm có chút run rẩy, ta không biết, hắn nói ngầm lộ trình nhiều một ít người chết, nhưng nơi này trước kia cũng có người chết, bởi vì có chút bị bang phái lộng chết người liền sẽ ném ở chỗ này, kia tiểu tử trước kia vẫn luôn là cùng thi thể ngủ cùng nhau. Hắn khi đó còn cười hì hì cùng ta giảng không có gì đáng sợ, thừa dịp xú phía trước kịp thời quăng ra ngoài là được. Nhưng lần đó hắn sợ tới mức thẳng run run. Cùng ta nói những cái đó người chết đều rách tung tóe, không giống như là bị người làm. Tiên Huệ Hàm truy vấn nói, sau đó đâu? Người kia hiện tại còn ở ngươi bên kia sao? Tên gọi là gì bộ dáng gì? Cát Thúc chậm rãi lắc đầu, hắn không trụ hai ngày tổng nghi thần nghi quỷ, không biết đang sợ thứ gì. Sau đó một ngày nào đó hắn đi ra ngoài uống rượu sau liền rốt cuộc không trở về, đống nhiên biến mất. Ta vẫn luôn nghĩ đến nơi này tìm xem hắn, nhưng ta không cái này lá gan, ta tổng cảm thấy nơi này khẳng định có thứ gì. Có thể đem như vậy gan lớn người dọa thành như vậy. Ngươi cảm thấy hắn đã chết. Nguyên Ấu Sam ngữ khí chắc chắn. Cát Thúc mặt lại trắng vài phần, không sai, hắn khẳng định đã chết. Nói, hắn câu lũ thân mình hướng Lao Tử cùng Nguyên Ấu Sam phía sau trốn, ta còn là có điểm sợ hãi, các ngươi nhưng đến bảo hộ ta à, ta là vì cho các ngươi dẫn đường mới đến. Bởi vì Lao nhân trực giác, làm Cát Thúc vẫn luôn không có một mình đi trước ngầm ống dẫn tìm người, mà đây cũng là chính xác. Nếu hắn tới, khả năng hôm nay Nguyên Ấu Sam cùng Lao Tử liền không thấy được hắn. Tiên Huệ Hàm hỏi, ngươi không phải nói hắn mất tích sao, sao có thể xác định hắn đã chết? Nói không chừng hắn rời đi nơi này chỉ là không nói cho ngươi. Cát Thúc lắc đầu, kia tiểu tử nghiện thuốc lá rượu nghiện đều đại thật sự, ngày thường cố định một tuần tới ta nơi này mua một lần, bởi vì ta là tự chế tiện nghi, địa phương khác hắn đều mua không nổi, hắn không có khả năng rời đi, ta có dự cảm, ta chính là có loại cảm giác này. Hắn có thể cảm giác được, kia tiểu tử khả năng giữ nhiều lành ít, cũng có thể cảm giác được chuyện này mơ hồ có chút không quá bình thường, nhưng hắn không dám đi tìm nơi hình giả, một là cảm thấy này đó đại nhân vật sẽ không phản ứng chính mình, nhị là sợ đến lúc đó thực sự có sự tình gì hắn nói không rõ. Sau lại buôn bán đồ vật khi, hắn ngẫu nhiên có thể nghe được nói chuyện với nhau người ta nói nào đó bang phái người bỗng nhiên mất tích, hoài nghi có phải hay không người đối diện hạ đến độc thủ. Nghĩ vậy chút bang phái người giao dịch địa điểm, Cát Thúc mạc danh cảm thấy này cũng cùng kia bằng hữu mất tích có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng hắn biết, chỉ có biết được thiếu mới có thể sống được lâu dài. Nếu không phải lần này bên người đi theo ba cái xử tội giả, hơn nữa ở Lao Tử hỏi chuyện chung hắn bỗng nhiên nhớ tới nửa năm trước cái kia bạn bè, Cát Thúc căn bản sẽ không lại đây. Hiện tại tại đây âm trầm trầm ngầm ống dẫn chung, hắn cả người phát mau, hoảng loạn lại có chút hối hận. Sớm biết rằng liền không nên như vậy xúc động mảnh đất người lại đây. Nên nói cho bọn họ địa điểm làm cho bọn họ chính mình tới, nói đến cùng hắn vẫn là đối cái này địa phương tò mò. Trung quanh khí vị càng thêm nồng đậm, chẳng sợ có chút trì độn Tiền Huệ Hàm cũng cảm nhận được, nàng cái chán chảy ra một ít mồ hôi, có chút khẩn trương. Lao Tư bước chân một đốn, dối tay che ở Cát Thúc trước người, nói, Cát Thúc liền tại đây chờ xem, nha đầu ngươi dám xem vài thứ kia sao. Nguyên Ấu Sam bình tĩnh nói, dám. Hành, vậy ngươi cùng ta lại đây, Thiền Trinh bảo vệ tốt Cát Thúc. Tiền Huệ Hàm lên tiếng, hảo. Vì thế hai người lại quải hai cái khúc con khẩu, trước mắt rộng mở thông suốt. Vớt đi ngầm ống dẫn khẩu cối, là một cái kho hàng giống nhau địa phương, mặt trên có một cái khép kín quan khẩu, bốn phía đều bị tường vây phong kín. Nồng đậm mùi hôi hôn tạp mùi tanh cùng các loại khôn kể khí vị, làm Nguyên Ấu Sam dạ dày trung run rẩy. Đất trống ở giữa là một tòa trồng chất thịt sơn. Có thể phân rõ ra tới hư thối trình độ không cao, cơ hồ đều là nhân loại thân thể cùng một bộ phận, máu chảy đầm địa thối hoắc ở an toàn khu dưới nền đất không biết tồn tại bao lâu, nhất phía dưới một ít thịt khối đã hư thối thành hy huyết, bị sâu đục giống, ít nhất tồn tại nửa năm. Càng lên cao càng mới mẻ, các loại ngón tay, tứ chi cùng nội tạng đều có thể xem đến rõ ràng, làm người ghê tởm đến nhất nôn. Khó trách cách thật xa khoảng cách, đều có thể ngửi được một cổ tử hương vị. Lao tử thanh âm lạnh băng, thật đúng là dị hình giả. Sinh thực nhân loại, còn làm thành cái dạng này sẽ chỉ là ký sinh vật. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, có chút kiên kỵ, lớn như vậy quy mô, chỉ sợ không phải một cái, chúng ta muốn thông chi nhân thủ chi viện sao. Thông chi, làm phía trên tăng số người nhân thủ mau chóng chạy tới. Ngay sau đó, Lao tử từ trong túi lấy ra một quả viên trứng, đầu ngón tay một cái dùng sức đem này bóp nát, một cái thịt mầm dường như hình cụ từ giữa sinh trưởng, bành trướng. Đỉnh phân liệt ra một cái khẩu khí, vừa thấy loại này làm người ra đầu tê dại đồ vật chính là dị hình giả thân thể một bộ phận. Hắn chịu đựng ghê tởm, thao túng thịt mầm ở thi trên núi cắn nuốt một khối huyết nục, phồng lên nụ hoa mấp máy, một lát sau đem một bãi dịch nhảy phun ở lao tử trong lòng bàn tay, quen thuộc mùi tanh hương vị đã phi thường phai nhạt, đây là thực người dị hình giả trên người lưu lại dịch nhảy cùng khí tức. Mà lao tử này cái hình cụ, duy nhất tác dụng chính là tinh lọc, có thể tinh luyện đồng loại tàn lưu vật. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu. Trong lòng bàn tay lan tràn khai ửng đỏ sợi tơ, bên hông ống trúc nội dị hình vũ khí cảm nhận được máu cùng bảo ti hương vị, từ ống trúc khẩu chui ra tới, lại đem kia đoàn dịch nhảy bao lấy. Truy huyết. Nàng nhắm lại hai mắt, ý thức đuổi theo này một mặt nhàn nhạt hơi thở, bắt đầu bay nhanh mà xuyên qua hồi tưởng ở toàn bộ an toàn khu trên không. Đông nhiên mở hai mắt khi, hình cụ quang quắc một chút phun ra dịch nhảy, lại lùi về ống trúc, tựa hồ rất không vừa lòng nó nếm đến hương vị. Nguyên Ấu Sam thật sâu phun ra một hơi, ta thấy được Hữu Nhạc thịt đồ tràng. Chương 126 đồ tể. Nhẹ mà cấp tiếng bước chân cùng với giọt nước bị dẫm khởi thanh âm, giống nhịp trống ở hẹp hòi tối tăm hẻm nội tiếng vọng. Dơ bẩn tanh tưởi ngõ nhỏ cận tồn người chung, có hai cái hút quá liều vi phạm lệnh cấm cây thuốc lá mà gầy thành bộ xương khô, nghiêng lệch nằm ở lộ thiên mà ở mức bùn bản hẻm chung, bên người là khô cạn động lại với vật, trong miệng lẩm bẩm nói mớ. Mặt khác hai cái từ bọn họ bên người trải qua người, một cái gương mặt bị cồn hun mà đỏ tím. Bước chân phủ phiếm đến chạm đều đứng không vững, lớn đầu lưỡi còn ở nói thầm nói cái gì, đem toàn thân lực lượng đè ở bên cạnh ăn mặc vải thô bảo nữ nhân trên người. Thực hiển nhiên, bọn họ đối với này rất nhỏ tiếng vang không chút nào để ý. Nữ nhân cố hết sức chống hán tử say, hoán giận nói, mỗi ngày từ sớm uống đến vãn, ta nếu là không đi tiểu quán kia ngươi, ngày nào đó ngươi liền cùng bên ngoài người giống nhau ngã phá đầu khẽ không thanh mà chết mất. Trong nhà thật vất vả kiếm lời chút tiền đồng, đều bị ngươi ở cồn thôi hóa hạ. Hán tử say phiền không thắng phiền chảo một cái đã bắt được nữ nhân cổ áo, một cái tắt đánh qua đi, câm miệng. Mỗi ngày phiền. Lời còn chưa dứt, có tiết tấu tiếng bước chân đột nhiên biến đại, rốt cuộc kích thích hắn chỉ độn tê mọi cảm quan. Hán tử say quay đầu hướng phía sau nhìn lại, chỉ nhìn đến một cái nhảy dựng lên bóng dáng, dây tiếp theo hắn sau vai bị trọng vật hung hăng một áp, phát ra gần như sai vị răng rắc tiếng vang, nhẹ buông tay giải khai nắm chặt nữ nhân cổ áo, cả người bị đè nặng về phía trước mặt phó địa đảo đi. Một tiếng rơi xuống đất trầm đục sau, góc áo mang phong tuổi trẻ nữ nhân dẫm lên hắn xuống phía dưới phó địa phía sau lưng, chân cong một cái dùng sức, thân mình giống chim én lại lần nữa nhảy lên càng cao, lướt đi dường như về phía trước vụt ra mấy thước khoảng cách. Nàng đơn cánh tay vững vàng bắt lấy loang lổ trên vách tường lỏa lộ thép, ném thân điệp phiên khi theo mọi nơi hình giả đội bia áo khoác đi theo xoay tròn, trực tiếp phiên thượng một người cao hẻm tường. Hán tử say mũi quản chảy ra lưỡng đạo huyết tới, biểu tình dữ tợn nâng lên mặt. Chỉ nhìn đến trong tầm mắt sắp biến mất tinh tế bóng dáng, tiện. Dây tiếp theo càng trầm dẫm áp rơi xuống, lại đem hắn nâng lên mặt trực tiếp ấn trở về lầy lội chung, hắn còn chưa bật thốt lên nói cũng buồn ở trong cổ họng phát ra ô ô yết yết thô xuyễn. Lại lần nữa dẫm lên người của hắn là đại hán, gặp thoáng qua khi ngự khí chán ghét, đánh chửi chiếu cố chính mình thê tử, thứ gì. Nói xong, nam nhân theo sát sau đó, đi theo phía trước bóng dáng phiên thượng hẻm tường, mấy cái nhảy nhảy sau liền biến mất ở ngõ nhỏ. Hán tử say rẽ rùa thật lâu, mới từ trên mặt đất bò lên, hắn vốn là hồng tím gương mặt bị máu mùi nhiễm đến càng thêm ghê tởm, múa may tay muốn cho bên cạnh nữ nhân nâng hắn lên, trong miệng huyên thuyên vô năng của mắng. Còn không đỡ ta một phen mới vừa nói ra, hắn sưng to trên má lại hung hăng ăn một đế giày. Chỉ thấy tóc có chút hỗn độn nữ nhân cởi một con thô cùng giày, mắt nén giận hỏa không thể nhịn được nữa, lao nương ta nhẫn ngươi thật lâu. mỗi ngày uống đến say không còn biết gì không về nhà còn dám đánh ta. Cút xéo cho ta, hôm nay ta liền đem ngươi đồ vật đều thu thập hảo quăng ra ngoài. Nói này, nữ nhân lại dùng đế giày chịu này hán tử say hai cái miệng tử, rồi sau đó mặc tốt chút vô vô vải thô váy, sửa sang lại hảo tóc, hầm hừ dẫn theo góc váy đi ra đầu hẻm. Ngõ nhỏ hán tử say nói mớ, đã bị chịu ngốc đầu góc nửa ngày phản ứng không kịp, hắn chống thân thể tưởng đứng lên, lần này không có người thật cẩn thận nâng hắn, hắn một cái lảo đảo ngã hồi trên mặt đất. Đối với đã đi xa Nguyên Ấu Sam cùng Từ Hoài Sinh tới nói, ngõ nhỏ phát sinh sự tình, chỉ là bọn hắn hành tích trong quá trình một cái tiểu nhạc đệm, thực mau hai người trong đầu liền chỉ còn lại có bách cận nhiệm vụ. Ở cắt thúc dẫn dắt hạ, bọn họ ở an toàn khu bãi rác phụ cận ngầm ống dẫn, phát hiện một tòa thịt người sơn. Thô sơ giản lược kiểm nghiệm lúc sau, Từ Hoài Sinh cho rằng nơi này ít nhất cũng có hơn 100 người thi hài, xem thi thể hư thối trình độ, chỉ sợ sớm tại nửa năm đến một năm trước, này tòa thị sơn liền bắt đầu bước đầu hình thành. Đến nỗi vì cái gì như vậy trường một đoạn thời gian nội, không ai phát hiện nơi này cũng hướng xử tội giả cơ cấu bẩm báo, chỉ sợ là những cái đó phát hiện người, toàn bộ đều đã chết. Tiên Huệ Hàm ở mấy cái có lộ rõ đặc thù vật liệu may mặc chung, nhìn đến theo đảng phái tiêu chí, đúng là phía trước tới lập án khuyết điểm tung người đồng bạn, lúc ấy bộ môn tìm một vòng cũng không tìm được, liền cho rằng những người này là chết ở đảng phái đấu tranh chung, liền qua loa kết án. Hiện tại xem ra, hẳn là những người này ở một ngày nào đó bởi vì một sự kiện, có lẽ là mưu đồ bí mật, giao dịch, tra xét, tóm lại bọn họ tiến vào ngầm ống dẫn, phát hiện này phiến nhân loại chôn thây chàng bí mật sau liền bị diệt khẩu, nói vậy cắt thúc cái kia bằng hữu cũng là như thế. Nhưng làm cho bọn họ cảm thấy khó giải quyết chính là, căn cứ cắt thúc theo như lời, người nọ rõ ràng đã thoát đi ngầm ống dẫn, đi tới an toàn khu trung phố xá sâm ớt mảnh đất, lại vẫn cứ không minh bạch biến mất ở an toàn khu trung. Nhảy nhảy bên trong, Nguyên Ấu Sam hướng tới những cái đó hơi thở quần quận địa phương bay nhanh tới gần, nàng túi đầu khi cọ sát chính mình lòng bàn tay, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác. Chẳng sợ ở trong gió, nàng vẫn cứ có loại nhàn nhạt không khỏe cảm, phảng phất kia ngầm ống dẫn thi sơn khí vị vẫn như cũ quanh quẩn ở nàng chóp mũi, này bản thân liền không bình thường. Trên người nàng hình cụ là từ dị hình giả trên người được đến, truy huyết năng lực cũng là thông qua hình cụ thi triển, này thuyết minh có lẽ còn có một ít dị hình giả, cũng có được cùng loại máu hoặc khí vị truy tung năng lực. Giả thiết tạo thành thi sơn dị hình giả liền có được truy tung năng lực, này cũng liền không nan giải thích cắt thúc bằng hữu mất tích. Nhưng này cũng ý nghĩa, đồng dạng tiến vào quá ngầm ống dẫn, lây dính quá thị sơn hơi thở Nguyên Ấu Sam đám người, rất có khả năng cũng bị đánh thượng dị hình giả đánh dấu, chỉ cần đối phương tưởng, liền có thể giống Nguyên Ấu Sam định vị máu giống nhau biết bọn họ hướng đi, này ngược lại làm Nguyên Ấu Sam cùng Lao Tử mất đi quyền chủ động. Mà để cho Nguyên Ấu Sam cùng Lao Tử cảm thấy sởn tóc gáy chính là, này đó bị vứt bỏ dưới mặt đất ống dẫn thi thể hư hao phương thức, đều không phải là cùng ngoại giới gặp được dị hình giả gặm thực tàn thi như vậy rách tung tóe. Này đó chi tiết mặt vỡ thực săn bằng, hơn nữa thiếu hụt bộ vị thực đều đều. Bụng, sống bộ, ngón tay, đùi cẳng chân cùng nội tạng này đó địa phương, cơ hồ mỗi một khối thân thể đều bị lấy đi rồi, mà đầu cổ, bả vai, khớp xương chỗ, dạ dày từ từ, tắc bị đại lượng vứt bỏ cũng trồng chất ở thịt trên núi, này đủ để thuyết minh những nhân loại này là bị chọn lửa kỹ càng, tỉ mỉ cân nhắc bình phán quá. Cái nào bộ vị vị nhất tinh tế phong phú, cái nào bộ vị nhất nhai rất ngon thích hợp nấu nướng, mà cái nào bộ vị vị lại xài lại nị. Nơi này không chỉ là dị hình giả vứt bỏ chiến lợi phẩm địa phương, cũng làm nàng từ giữa nhìn thấy đến một cái đáng sợ sự thật, đó chính là này đó dị hình giả tự nhận là chính mình bao trùm ở chuỗi đồ ăn đỉnh, chúng nó có năng lực cũng có không thua gì nhân loại chỉ số thông minh, rất có thể trốn tránh ở an toàn khu tùy ý một góc, giống nhân loại bình phán dê bỏ giống nhau bình phán nhân loại, đem an toàn khu làm như là bọn họ quyển dưỡng dê hai chân căn cứ. Sự tình đến nơi này, đã rất nghiêm trọng. Ngay cả Từ Hoài Sinh cũng chưa nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy khó giải quyết. Trận này toàn liên bang đều ở bên ngoài cùng âm thầm thúc đẩy tra rõ hành động, từ các đại lục cấp thành trì lan đến gần hiện có 27 cái hoàng cấp an toàn khu, nguyên bản tra được đệ thập khu mất tích dân cư tăng nhiều khi, phía trên cũng chỉ là thuận theo tra rõ nổi bật, làm Từ Hoài Sinh lại đây tuy rằng nhìn một cái, bọn họ cũng không có thật đem này phê bẩn dân sinh tử tồn vong để ở trong lòng. Ai thành tưởng này vừa thấy, liền nhìn ra vấn đề lớn. Từ Hoài Sinh đem quay chụp chỉnh hợp tin tức chia phía trên sau, khiến cho liên bang tổng cục độ cao coi trọng. Hắn muốn định đến đây liền dừng tay, dư lại đều giao cho mặt trên người tới sau lại xử lý, không nghĩ tới liên bang tổng bộ đang xem hắn chỉnh hợp báo cáo sau. Thế nhưng từ giữa chú ý tới Nguyên Ấu Sam truy huyết năng lực, yêu cầu hắn cùng Nguyên Ấu Sam tính cả an toàn khu bộ viên tiếp tục điều tra, tranh thủ tìm ra dị hình giả hang ổ, cũng chính xác đến khả nghi đối tượng. Bắt được tin tức sau lão Từ liền mắng thanh con mẹ nó, liền học sinh đều nô dịch. thật không phải cái đồ vật. Hắn vốn dĩ là Nguyên Ấu Sam cùng Tiền Huệ Hàm cùng nhau, mang theo Cắt Thúc đi bộ môn chờ đợi viện trợ có thể, nhưng Nguyên Ấu Sam kiên trì muốn đi theo đi trước. Nàng có loại mãnh liệt dự cảm, nếu Lao Tử chính mình một người lại đây, hắn rất có thể sẽ chết. Dọc theo đường đi Lão Tử nhắc mãi miệng liền không đình quá, trung tâm tư tưởng chính là làm Nguyên Ấu Sam không cần quật, liền thanh thản ổn định ngốc tại bộ môn chờ hắn tin tức. Ta liền không nghe nói qua có cái nào không biết xấu hổ ra hỏa, làm học sinh đi thiệp hiểm, nghe lời chạy nhanh trở về, chính là đội trưởng đại nhân cùng thẩm phán định tới, ta cũng không tin bọn họ sẽ tán thành này cách làm. Nguyên Ấu Sam thở dài, nói, sư phụ, nếu dị hình giả trung thật sự có được truy tung năng lực, chúng ta đây kỳ thật đã sớm bại lộ, từ chúng ta tới gần thịt đồ chàng bắt đầu nó nên sẽ có dự cảm. Còn có tiền tỷ, nàng cùng Cắt Thúc trên người hẳn là cũng co đánh dấu. Bọn họ một hồi xử tội giả bộ môn liền sẽ bại lộ thân phận, chúng ta vô pháp xác định nó năng lực cùng ẩn thân chỗ, vạn nhất nó thật sự ném chuột sợ vỡ đồ đi công kích xử tội giả bộ môn, nơi đó cũng không an toàn. Lao Tử một nghẹn, chiếu nàng nói như vậy không chỉ có là xử tội giả bộ môn không an toàn, toàn bộ an toàn khu đều không an toàn. Hắn lẩm bẩm, liền ngươi sẽ ngoan cố, tân nhân chính là không ăn qua mệt, làm ngươi không cần cùng giả còn không phải là vì ngươi hảo. Tuy rằng hắn nói bất mãn nói, nhưng trong lòng vẫn là thứ có tiếp. Nếu là người bình thường ở nhìn đến như vậy thảm trạng sau, ước gì rời xa nguy hiểm, nơi nào còn quản được huấn luyện viên chết sống. Ngươi nếu muốn đi theo liền nghe ta chỉ huy, không thể tự tiện hành động. Lao Tử nói. Nguyên Ấu Sam cười một chút, gương mặt trô đã lâu mà hàm ra một đôi má lún đồng tiền, ta biết đến sư phụ. Xuyên qua dựng con phố hẻm sau, hai người ngừng ở một chỗ cư dân khu ngoại chợ đầu hẻm, cũng không có vội vàng tiếp tục thâm nhập. Tràn đầy ô tao giọt nước chợ trung tràn ngập ra cầm cùng thịt loại tanh tưởi. Nơi này là an toàn khu lớn nhất bán sỉ thị trường, liếc mắt một cái nhìn lại vài cái thuê mậu môn cửa hàng ngoại đều bãi tớt, mặt trên là trắng bóng còn mang theo tơ máu thịt khối, bùm bùm chặt thịt thanh không dứt. Kết thủy cấu vòng tròn lớn trong bùn đặt một ít nhân vi nuôi dưỡng cá, cứ việc thoạt nhìn đã trắng dã không có gì hoạt tính, nhưng ở cắt vàng tràn ngập, cơ hồ tìm không thấy hà hải hoàng cấp an toàn khu, như vậy cá cũng là cực kỳ xa xỉ mỹ vị món ngon. Từ bọn họ góc độ này, có thể nhìn đến cách đó không xa thật lớn nhà máy. Nhà máy mở rộng ra trên cửa treo một cái loang lổ nghiêng lệch ván cửa, thượng thư. 039, hữu nhạc thịt đổ tràng. Là nơi này sao? Từ Hoài Sinh hỏi. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, biểu tình căng thẳng, đúng vậy. Từ tới gần chợ bắt đầu, kia cổ nồng đậm huyết khí liền không chút nào che giấu mà vọt vào nàng xoang mũi, liền ống trúc hình cụ đều có chút ngao ngoe dục dịch. Ở chợ trung hướng cái kia phương hướng xem, mở ra xưởng môn giống như là cự thú đại trường khoang miệng, âm trầm trầm lạnh lẽo từ giữa truyền ra. Tuy rằng các loại gia súc thịt loại huyết khí mùi tanh thực ảnh hưởng Nguyên Ấu Sam phán đoán, bị du tanh bỏ thêm vào khíu giác càng là làm nàng dạ dày quay cuồng mất máy, nhưng nàng vẫn là rõ ràng đã nhận ra thuộc về nhân loại huyết tinh khí. Đương nhiên, còn có dị hình giả khí vị. Từ Hoài Sinh nhìn trong tay màn hình di động, nói, Tiền Trinh cho ta phát tin tức, cái này hữu nhạc thịt đồ chàng là an toàn khu duy nhất lò sát sinh, mặt sau nhất chỉnh phiến nhà xưởng tất cả đều là thịt đồ chàng bộ môn nhân viên, thống nhất nuôi dưỡng gia súc đều dưỡng ở nơi đó đầu. Theo lý thuyết đây là liên bang chính phủ sở quản hạt bộ môn, thế nhưng sẽ ra lớn như vậy bại lộ. Nghĩ đến vừa mới nhìn thấy nghe thấy, hắn liền thẳng cắn răng, chi viện đội đã xuất phát, an toàn khu xử tội giả bộ môn bộ viên cũng đều điều động lên, đang ở trấn an quanh thân cư dân về nhà, tùy thời nghe theo điều khiển viện trợ. Lời tuy nói như vậy, nhưng Nguyên Ấu Sam cùng hắn trong lòng đều biết, an toàn khu xử tội giả bộ môn bộ viên, tiến vào trước chính là chút ăn no chờ chết người, lại phí thời gian ngần ấy năm. Phỏng chừng đã từng học quá một chút ra lông cũng đã sớm quên hết, thật muốn là ra cái gì nhiễu loạn căn bản không phải sử dụng đến. Hiện tại bọn họ có thể dựa vào, chỉ có lẫn nhau. Bởi vì đã biết thịt đồ chàng có dị hình giả, lúc này chỗ tối Lao Tử nhìn nhà máy ra ra vào chiếc xe cùng công nhân, trong lòng đều có chút nôn nóng. Đại Quang Minh thành nội liên bang chủ thành bộ người tới rồi khi, hai người đã ở chỗ này ngồi xổm mau một giờ điểm. Bởi vì tình huống nghiêm trọng, lần này tới xử tội giả tổng cộng có 25 người. Trong đó có 3 vị một bậc xử tội giả, 11 vị nhị cấp xử tội giả, dư lại đều là tam cấp xử tội giả. Đối với này đó hàng năm sinh hoạt ở sạch sẽ, rộng mở cùng không khí tươi mát quý tộc tới nói, an toàn khu hoàn cảnh, đặc biệt là chợ, quả thực so bãi rác còn không bằng. Này đó đội viên không hề có che giấu ý đồ, liền như vậy cá dũng tiến vào chợ. Cầm đầu dẫn đầu ăn mặc một bộ trắng tinh xử tội giả chế phục, ống quần cùng giày bị bùn gọt rũa điểm vết bẩn, hắn cả khuôn mặt khó coi đến mức tận cùng. Dùng mang theo bao tay đầu ngón tay đổ cái mũi, bên người đi theo trung niên mập ra địa phương bộ môn quan viên, một bên bổi cười vừa nói cái gì. Vốn là nén giận Lão Tử nhìn đến dẫn đầu sau, mày nhăn đến càng khẩn. Nguyên Ấu Sam nghe được hắn mắng một câu, nói, ta nói cái nào người như vậy ngốc bức có thể hạ đạt loại này quyết sách, nguyên lai là gia hỏa này, nương hôm nay thật là mọi chuyện không thuận, như thế nào liền gặp phải này ngốc bức công tác bên ngoài. Nàng nhịn không được hỏi, sư phụ ngươi cùng hắn nhận thức. Lao tử còn chưa nói lời nói, kia dẫn đầu xử tội giả đã thấy được hắn, mày một chọn liền nhanh hơn bước chân, nha, này không phải từ học đệ sao, mấy năm không gặp ngươi như thế nào hôn thành cái dạng này. Nam nhân ánh mắt không tốt, đem lão tử từ đầu đến chân mà đánh giá một lần, tựa hồ đối hắn râu ria xồm xoàm quần áo bất chỉnh bộ dáng rất là trơ trẽn. Hắn ánh mắt dừng ở Nguyên Ấu Sam trên người, ngoài cười nhưng trong không cười, đây là ngươi cái kia học sinh đi, truy huyết chính là cái hảo năng lực, về sau hẳn là so ngươi cái này đương huấn luyện viên có tiền đồ nhiều. Nhận thức một chút, ta là ngươi dạy quan trước kia học trưởng, Đồ Hoán, ngươi có thể kêu ta Đố đại nhân. Lao tử cười lạnh nói, được rồi đừng nói thí lời nói, ngươi nên ngang mang một đống người lại đây, sợ sẽ không bị phát hiện đúng không? Đồ Hoán trong mắt hiện lên một tia không mau, học đệ thật là càng sống càng đi trở về, này nho nhỏ an toàn khu trung liền tính dấu kín dị hình giả, lại có thể phiên đến khởi cái gì bọc nước, chính là khiến cho chú ý nó còn có thể tại nhiều người như vậy thuộc hạ chạy không thành. Muốn ta nói ngươi cái này hẹp hòi ánh mắt nếu là sửa sửa, nói không chừng còn có thể hướng lên trên bò hai bước, một thân thiện cận bần dân mùi vị, trách không được nhiều năm như vậy cũng chưa cái gì tiến bộ. Nga ta thiếu chút nữa đã quên, nơi này chính là học đệ xuất thân an toàn khu đi. Đỗ Hoán mang theo châm chọc cùng chán ghét nhìn từ trên xuống dưới, khó xử sư đệ, cùng này đó dơ hề hề bần dân so, ngươi đã phi thường hảo. Từ Hoài Sinh ngực phập phồng lớn chút, hắn nắm chặt nắm tay, nhưng hắn chỉ có thể nhịn xuống lửa giận. Hắn đã không phải năm đó mao đầu tiểu tử, vô luận là hiện tại thân phận địa vị, vẫn là trước mắt tình huống, đều không chấp nhận được hắn xúc động. Được rồi, tam cấp quá khứ đem chung quanh bần dân đều sơ tán rồi, tỉnh ở phụ cận cho ta thêm phiền thoái. Trần Hổ mang đội đem cái này nhà máy cho ta vây quanh, từ giờ trở đi đừng làm cho người ra vào, trước bài cha. Đỗ Hoán phân bố an bài, cuối cùng ánh mắt dừng ở Từ Hoài Sinh bên cạnh Nguyên Ấu Sam trên người. Ngươi, theo vào đi bài cha đội ngũ cùng nhau đi vào. Cái này ẩn nhẫn lão tử mới hoàn toàn nổi giận, ngươi con mẹ nó có ý tứ gì? Nhiều người như vậy còn muốn cho một học sinh đi vào. Đỗ Hoán nói, địa điểm là nàng chỉ ra và xác nhận, nàng đương nhiên đến đi theo đi vào, học sinh làm sao vậy? Nếu hưởng thụ liên bang chính phủ tài bồi liền phải làm tốt vì liên bang hiến thân chuẩn bị, ta không tin ở đối mặt khẩn cấp tình huống khi, mặt trên sẽ không đồng ý ta cách làm. Lao tử nhìn này trương ra vẻ đạo mạ mặt, quyền đầu cứng. Liên ở không khí thập phần căng chặt là lúc, Nguyên Ấu Sam vươn tay kéo lại Lao tử, sư phụ, ta đi. Nàng trong mắt không có bất luận cái gì mặt trái cảm xúc, nhất phái bình tĩnh. Từ Đỗ Hoán cùng Lao tử đối thoại chung, nàng đại khái đoán được này hai người trước kia nhận thức, hơn nữa sống núi còn không nhỏ. Người này lời trong lời ngoài kêu sư đệ, lại như thế nào cũng che giấu không được trong mắt cao cao tại thượng cùng khinh thường. Cái này làm cho Nguyên Ấu Sam thực khó chịu. Đỗ Hoán cùng nàng bốn mắt nhìn nhau khi, từ này song bình đạm vô vị trong mắt tựa hồ nhìn ra điểm phung ý. Hắn xả hạ khoe miệng, nhìn xem, ngươi học sinh có thể so ngươi có giác ngộ nhiều. Hắn trong lòng cũng có chút không vui, cái này nữ hài nhi cùng tuổi trẻ thời điểm Từ Hoài Sinh rất giống nhau làm người chán ghét, làm người tưởng đem nàng hung hăng nghiền ở lòng bàn chân. Lao tử cắn chặt răng, cuối cùng muộn thanh nói, ta cùng ngươi cùng nhau. Thâm nhập hữu nhạc thịt đồ chàng xử tội giả tổng cộng 8 người, hai gã một bậc xử tội giả, phân biệt là Lao tử cùng một cái kêu Ngô Khiên Thư nam nhân, dư lại trừ bỏ Nguyên Ấu Sa ngoại đều là nhị cấp xử tội giả. Bởi vì bốn phía bị vây quanh, sơ tán động tác không nhẹ, thịt đồ chàng nhân viên công tác đã luôn cuống, đặc biệt là nhiều như vậy xử tội giả một tổ ong lại đây. Giám đốc ở liên bang chính phủ có chính quy biên chế, hắn ăn mặc một thân tây trang, mang theo một bộ mắt kính, lúc này không ngừng bắt tay rôi đến gọng kính hạ trà lau trên mặt, cái chán mồ hôi, hoảng sợ hỏi, đại nhân, ta là thịt liên trong biên chế phó bộ trưởng, ta là không có lén cắt xén trộm thịt hành vi. Hắn còn tưởng rong dài, Nô Khiên Thư không kiên nhẫn nói nhiều như vậy vô dụng nói làm gì, ngươi cảm thấy chúng ta tới chính là nhìn xem ngươi có hay không tham ô. Hỏi cái gì đáp cái gì, dư thừa nói đừng nói. Tuy rằng hắn rất muốn cảnh giác lên, nhưng nhìn chung quanh kia từng trương hoảng sợ. Dơ hề hề bần dân mặt, hắn lại khẩn trương không đứng dậy, tổng cảm thấy này đó tiểu lâu la có thể phiên khởi cái gì sóng gió đâu. Không tự giác mà, đến từ thành trì quý tộc liền mang theo điểm nạo mạn cùng ghét bỏ. Là, ngài có cái gì vấn đề, ta tuyệt đối đúng sự thật trả lời. Giám đốc nói, ở tiến vào nhà xưởng trong quá trình, Nguyên Ấu Sam ánh mắt liền vẫn luôn ở bốn phía đánh giá. Nơi này là một cái phi thường rộng mở xử lý tuyến, tam đến năm người phụ trách một cái đại đài. Đài thượng đặt vừa mới sát hảo lấy máu gia súc, bọn họ phải cho này đó gia súc cởi mao, rửa sạch nội tạng, phân khúc xử lý, rồi sau đó mới có thể kéo ra ngoài cấp bên ngoài bán sỉ thương cung hóa. Nô Khiên Thư hỏi, các ngươi nơi này gần nhất có hay không cái gì dị thường sự tình phát sinh, hoặc là cái gì dị thường người? Dị thường? Này, này ta cũng không rõ ràng lắm a đại nhân, chúng ta nơi này công nhân mỗi ngày chính là giết heo giết dê dây chuyền sản xuất, không gì dị không dị thường. Kia nếu ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy nơi này ai có khả năng nhất giết người? Giết người? Giám đốc sắc mặt thay đổi, không có khả năng đại nhân, chúng ta đều là lương dân a. Câm miệng. Nô Khiên Thư rất là không kiên nhẫn, trong không khí lệnh người buồn nôn dầu mỡ khí vị vốn là làm người cả người không khỏe, lại nghe chung quanh công nhân ồ lên thanh, càng cảm thấy đến cái này tiện địa phương làm người một khắc khó nhịn. Ta nói hỏi cái gì đáp cái gì. Giám đốc bị hắn hung hàn ánh mắt dọa tới rồi, ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn là một cái hủy đi thịt lột ra công nhân thật cẩn thận nói. Đại nhân, chúng ta nơi này đều là đạo thứ hai xử lý, này đó xúc vật tể xong rồi về sau mới đưa đến bên ngoài xử lý. Mọi người đều ở một cái nơi sân làm gì đều xem đến rõ ràng, không có khả năng là chúng ta nơi này vấn đề a muốn nói thực sự có khả năng. Trừ phi là bên trong những cái đó đồ tể. Từ Hoài Sinh cùng Nguyên Ấu Sam liếc nhau, tiếp tục nói. Sau trong xưởng dưỡng gia súc ngày thường đều là đồ tể tể, bọn họ đều có chuyên môn sân cùng phòng nghỉ, ngày thường làm sự tình gì chúng ta cũng không biết. Nô Khiên Thư nói, được rồi, lưu hai người ở bên này xem xét một chút, dư lại cùng ta tiếp tục hướng trong, giám đốc. Mang chúng ta đi những cái đó đổ tể trong viện nhìn xem. Hắn nói, mãn nhãn hổ nghi mà nhìn mắt Nguyên Ấu Sam, này tiểu nha đầu rốt cuộc được chưa à, dựa không đáng tin cậy, đừng đến lúc đó cái gì đều không có làm chúng ta hưởng phí sức lực. Lao tử đều mặc kệ này đố hoán cho săn, đi theo giám đốc liền hướng trong đi. Thiến chuyên môn phụ trách giết khu, bốn phía huyết khí liền càng đậm. Mấy cái nhợt nhà tao trong một góc đều là khô cạn đỏ thâm vết máu, ngày thường heo dê bỏ đều bị kéo dài tới nơi này giết. Theo giám đốc theo như lời, bọn họ thịt đồ chàng đồ tể tổng cộng cũng liền 4 người, ngày thường thay phiên đi làm, mỗi người một ngày như thế nào cũng đến sát thượng mười mấy, mấy chục đầu xúc vật, mới có thể thỏa mãn được toàn bộ an toàn khu cung thịt sở cần. Như vậy huyết tinh công tác không phải người bình thường làm được, bởi vậy đồ tể địa vị tiền lương còn chơ ngộ, đều phải so dây chuyển sản xuất công nhân hảo rất nhiều. Giám đốc nói, chúng ta đồ công đều là làm rất nhiều năm lão nhân, làm người đều lại thành thật bất quá, không có khả năng làm những việc này. Khi thật tới rồi nơi này về sau, Nguyên Ấu Sam cơ bản đã xác định, chính là nơi này. Này gian trong viện huyết khí nồng hậu đến hướng mũi, hơn nữa truy huyết mang cho nàng chỉ dẫn, nơi này cũng là cuối cùng mục đích địa. Năm xưa hủ huyết cùng mới mẻ huyết khí giao tạp hỗn hợp, nhân loại khí vị cùng động vật tanh nồng vặn vẹo ở bên nhau, cùng với dị hình giả độc hưu hơi thở, quả thực giống cái vũ khí sinh hóa chẳng. Nàng suy đoán cái kia dị hình giả phỏng trừng chính là đồ tể chung mỗ một cái, ở sát gia súc đồng thời, cũng ở chỗ này giết người. Thiên nhiên công tác hoàn cảnh vì hắn hình thành một cái tuyệt hảo ẩn nấp nơi, rửa sạch ao máu loãng khi ai cũng không biết nơi này rốt cuộc là heo dê bò huyết, vẫn là nhân loại. Vừa mới chuẩn bị cùng lão tử nói cái gì đó, sân cửa phòng mở động một tiếng, bưng một cái trà lưu trung niên nam nhân liền từ trong phòng đi ra. Nam nhân ăn mặc một kiện da giấy tạp dề, hai tay đều mang theo bao tay, dưới chân dẫm lên ủng cao su, trên người chuyên môn giết heo trang phục bởi vì hàng năm vẩy ra thượng huyết điểm, mà nhiễm một ít rửa không sạch huyết đốm. Cùng dầu mỡ hôn tạp, thoạt nhìn là loại thâm màu đất. Hắn tấn gian đầu tóc có chút trắng bệnh, bộ dạng cũng là bình thường nhất bất quá nam tính diện mạo, không có gì xuất sắc, nói chuyện thanh âm ôn thôn, có loại bình thản cảm giác, như thế cùng hắn ngày thường giết heo công tác có chút không hợp. Lúc này đồ tể trên mặt mang theo một chút ý cười nhìn xem Nguyên Ấu Sam đám người, khó hiểu hỏi, làm sao vậy giám đốc, xảy ra chuyện gì? Nhưng không ngọn nguồn mà, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt. Một loại cực độ nguy cơ ý thức liền làm Nguyên Ấu Sam lông tơ chót vót, nhịn không được lùi lại một bước. Nàng nghe được giám đốc nói, xảo, vị này chính là hôm nay trực ban văn đồ công, đã ở chúng ta nơi này làm 10 năm sau, ưu tú công nhân nhà xưởng lão nhân. Các ngươi nếu là có cái gì vấn đề, có thể hỏi một chút hắn. Lao văn, này đó là tới hỏi điểm sự tình xử tội giả các đại nhân.